TSS Channel. Chương 3391, chủ nhân Kỳ Lân Tiên Vương. Trong đầu Triệu Hạo, ý niệm không ngừng chuyển động, đang suy tư làm sao thoát thân. Thời điểm hắn rời khỏi Triệu gia, Tiên Vương lão tổ Triệu Vân Dương từng cho hắn át chủ bài bảo mệnh, hôm nay nếu là triệu hoán Tiên Vương lão tổ, có lẽ có thể tránh được một kiếp trước mắt này. Nhưng Triệu Vân Dương mặc dù là Tiên Vương, nhưng bản nguyên bị hao tổn, thật sự sẽ là đối thủ của Kỳ Lân Tiên Vương trước mắt này sao? Nếu là Triệu Vân Dương vì cứu hắn, có cái gì tốt xấu, vậy hắn nhưng chính là Triệu gia tội nhân, chăm chết chớ chuộc. Ngay khi Triệu Hạo suy tư nên thoát thân như thế nào, ánh mắt Kỳ Lân Tiên Vương rơi vào trên người hắn. Bùm! Cả người Triệu Hạo run lên, cảm giác được toàn bộ giống như là bị định trụ, toàn thân phát lạnh, toàn thân đều bị nhìn thấu. Sắc mặt Mộ Dung Ngâm Tuyết tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, giống như chịu áp lực lớn lao. Đôi mắt màu tím kia, phảng phất có tinh hà lưu chuyển, thời không biến ảo, cảnh tượng thần bí hỗn độn bốc lên, liếc mắt một cái xuyên thấu vạn cổ. Giờ khắc này, Triệu Hạo cùng Mộ Dung Ngâm Tuyết thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không sinh ra được. Đi! Ánh mắt Kỳ Lân Tiên Vương vô cùng đạm mạc, sau khi nhìn Triệu Hạo, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, hơi thở Triệu Hạo có chút quen thuộc. Giống như người mà chủ nhân đang tìm kiếm. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang thật lớn truyền đến, xa xa thần quang mãnh liệt, một thân ảnh đẫm máu, quanh thân đan xen phù văn, xuyên thấu hư không, cực nhanh mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Hạo và Kỳ Lân Tiên Vương. Đó là một người trẻ tuổi tuấn lãng bất phàm, mặc một bộ long bào màu tím, đầu đội ngọc quan, chân đi giày lưu quang. Chỉ là thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu đỏ tươi, trong con người tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Chu Khải Tông. Triệu Hạo hơi sửng sốt, không ngờ người tới lại là thái tử Chu Khải Tông của Đại Minh Tiên Quốc. Chu Khải Tông tu vi bất phàm, còn có rất nhiều tùy tùng, có thể khen thưởng, chẳng lẽ là hắn? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lãnh ngạo vô cùng nổ vang trong hư không. Ngoan ngoãn nghển cổ liền lục, nếu không nếu rơi vào trong tay bổn thiếu chủ, ngươi chỉ biết cầu sống không được, cầu chết không được. Phía sau, một nam tử mặc long bào màu đen, khuôn mặt tà dị vô cùng đạp hư mà đến, quanh thân tản ra một cỗ long uy mênh mông, khí tức cường đại vô cùng. Phía sau hắn còn có hai người mặc giáp trụ, sắc mặt lạnh như băng tùy tùng, đều là thiếu niên chí tôn, thực lực bất phàm. Chính là thiếu chủ Thương Long Tiên Môn, Mục Vân Phong. Trong ánh mắt Chu Khải Tông tràn đầy thần sắc phẫn nộ, muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Triệu Hạo và Kỳ Lân Tiên Vương, nhất thời cả người không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Kỳ Lân Tiên Vương thoạt nhìn đạo vận tràn ngập, tiên quang lượn lờ, phảng phất cùng bốn phương thiên địa dung làm một thể, cách rất xa căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nhưng ở trước mặt Kỳ Lân Tiên Vương, Chu Khải Tông phảng phất như là thấy được một vị thái cổ thần ma, sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu, giống như là con kiến nhỏ bé. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng không thể nhúc nhích, trực tiếp cứng đờ ở nơi đó. Chu Khải Tông, coi như người thức thời. Mục Vân Phong cười lạnh, chân đạp lưu quang, nhanh chóng tới gần. Hắn cảm giác được thân ảnh Chu Khải Tông định ở nơi đó, tưởng là Chu Khải Tông không dám chạy trốn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt đã đến sâu trong đại trạch. Thế nhưng, ngay sau đó cả người hắn liền cứng đờ. Bởi vì một đôi con ngươi màu tím nhìn về phía hắn. Ánh mắt đạm mạc mà thần bí kia, phảng phất ẩn chứa âm dương biến ảo, cảnh tượng thần bí thế giới sinh diệt, làm cho cả người hắn như rơi xuống băng uyên, không ngừng run rẩy. Đây là khí tức của Tiên Vương, làm sao có thể? Trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, làm sao có thể có Tiên Vương tồn tại? Mục Vân Phong không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Hắn căn bản không nghĩ tới, truy sát Chu Khải Tông mà đến, lại gặp phải một tôn khí tức vô cùng khủng bố Kỳ Lân Tiên Vương. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mục Vân Phong trong lòng run rẩy, giờ phút này không chút do dự thúc giục một đạo phù lục lượn lờ tiên quang trong mi tâm thức hải, bắt đầu gọi lão tổ. Chỉ có lão tổ đến đây mới có thể đủ cứu hắn. Nếu không, chỉ sợ hôm nay hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Lão đại, những tên này đều là ngoại lai giả, là cố ý muốn phá hư tu luyện của ngươi, không bằng đem bọn họ tất cả đều làm thịt đi. Huyễn Ma Tiên Dược con ngươi lục lọi loạn chuyển, cuối cùng nhìn Kỳ Lân Tiên Vương cười nịnh nọt nói. Bùm! Kỳ Lân Tiên Vương một móng vuốt đem hắn đánh bay ra ngoài, làm cho Huyễn Ma Tiên Dược đều là kêu thảm một tiếng, bản nguyên tiên khí đều bị đánh tan không ít. Nếu không phải Kỳ Lân Tiên Vương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn đã bị Kỳ Lân Tiên Vương đập thành cho bụi. Ồn ào! Bổn vương làm việc, còn cần ngươi chỉ điểm, Kỳ Lân Tiên Vương lạnh lùng nói. Sau đó, hắn không để ý tới Chu Khải Tông và Mục Vân Phong thấp thỏm mà sợ hãi, ánh mắt dừng ở trên người Triệu Hạo, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú. Ngươi tên là gì? Kỳ Lân Tiên Vương hỏi. Thanh âm của hắn giống như đại đạo chi âm, huyền diệu khó lường, để cho Triệu Hạo đám người đều là cả người chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, Triệu Hạo hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Tiên Vương một cái nói, ngài là đang hỏi ta sao? Triệu Hạo, ngươi không phải là Triệu Nhật Thiên? Kỳ Lân Tiên Vương hơi sửng sốt, trong con người lộ ra một tia hồ nghi. Sau đó, hắn lộ ra một cái móng vuốt màu tím, hướng Triệu Hạo một chảo. Nhất thời một đạo pháp tắc tiên đạo kỳ dị đem Triệu Hạo bao phủ, sau đó từ trong cơ thể của hắn rút ra một đạo quang mang kỳ dị. Kỳ Lân Tiên Vương đặt ở vị trí mũi khẽ ngửi, càng thêm nghi hoặc. Rất có thể chính là người chủ nhân muốn tìm, nhưng ngươi vì sao không gọi Triệu Nhật Thiên? Kỳ Lân Tiên Vương lầm bầm lầu bầu. Mặc dù lầm bầm lầu bầu, nhưng vẫn nổ vang như sấm sét, chấn động hư không tứ phương. Chủ nhân, trong lòng Triệu Hạo nhảy dựng. Chủ nhân trong miệng Kỳ Lân Tiên Vương, chẳng lẽ là chuẩn tiên đế trong truyền thuyết kia hay sao? Ngay cả Chu Khải Tông và Mục Vân Phong lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, nhất là Mục Vân Phong, cảm giác thập phần không ổn, giống như đá vào tấm sắt. Không sao cả, chờ chủ nhân đến, tự nhiên sẽ biết. Kỳ Lân Tiên Vương nhỏ giọng nói thầm, thoạt nhìn có chút không thông minh lắm. Hắn lười biếng nhìn Triệu Hạo một cái nói, ngươi không được đi, chờ chủ nhân của ta đến, cho ngươi đi ngươi mới có thể đi. Triệu Hạo, đây chẳng lẽ là tai bay vạ gió? Hắn đồng thời trong lòng cũng có chút nói thầm, chủ nhân trong miệng Kỳ Lân Tiên Vương là ai? Còn có người tên Triệu Nhật Thiên mà hắn muốn tìm kia là ai? Đồng thời, hắn phát hiện này tôn Kỳ Lân Tiên Vương, mặc dù là đế phẩm tiên dược hóa hình, có được có thể so với tiên vương tu vi, nhưng là thoạt nhìn có chút không quá thông minh bộ dáng. Có lẽ, có thể nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Bùm! Nhưng lúc này, trên hư không quang mang mãnh liệt bốc lên, một cỗ không gian chấn động cường đại tràn ngập ra. Hư không như là trực tiếp bị xé rách ra, vô tận tiên quang nở rộ, đại đạo pháp tắc đan xen, phù văn sáng lạn chói mắt, một tôn khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh, từ trong đó cất bước mà đến. Đó là một lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt uy nghiêm vô cùng, thoạt nhìn râu tóc đều trắng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân đan xen đạo vận kỳ dị, phảng phất cùng bốn phương thiên địa dung làm một thể. Mục Vân Phong vừa nhìn thấy lão giả áo đen kia, cả người chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Lão tổ, người tới chính là Tiên Vương lão tổ của Thương Long Tiên Môn. Khi nhận thấy được khí tức khủng bố vô cùng của Kỳ Lân Tiên Vương, hắn không chút do dự, vô cùng quyết đoán thông qua tiên đạo phù lục trong thức hải, liên hệ Tiên Vương lão tổ. Thật không ngờ Tiên Vương lão tổ lại tới nhanh như vậy. Một vị đế phẩm tiên dược hóa hình. Ha ha ha, thật sự là trời giúp ta. Tiên Vương lão tổ Thương Long Tiên Môn tên là Mục Thành Khôn, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Lân Tiên Vương, không khỏi chấn động cả người, nhất thời liền nhìn ra bản thể Kỳ Lân Tiên Vương chính là một gốc đế phẩm tiên dược. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Tôn Kỳ Lân trước mắt này chính là đế phẩm tiên dược hóa hình, hơn nữa thoạt nhìn hóa hình cũng không có bao lâu, chẳng qua có thể đạt tới tu vi tiên vương cảnh mà thôi. Mà hắn nếu là có thể đạt được gốc đế phẩm tiên dược này, không chừng có thể càng tiến thêm một bước, thậm chí có thể nhìn trộm cảnh giới trong truyền thuyết kia. Đây chính là tạo hóa vô thượng, không thể bỏ qua. Hắn cũng thật không ngờ, trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh này lại có đế phẩm tiên dược xuất hiện. Lão già ở đâu ra? Dám quấy rầy bổn vương tu luyện, còn không mau cút đi. Con ngươi Kỳ Lân Tiên Vương lóe lên, nhận ra sự tham lam trong con ngươi Mục Thành Khôn, tức giận nói. Nghiệt xúc, dám làm càn trước mặt lão phu, chịu chết đi. Sát ý trong mắt Mục Thành Khôn lóe lên, không chút do dự quát to một tiếng, nháy mắt liền ra tay với Kỳ Lân Tiên Vương. Ầm ầm. Tiên quang quanh thân hắn bốc lên, trong lòng bàn tay hiện lên một thanh thần tiên hình rồng đan xen tiên quang ngũ sắc, ẩn chứa thần uy vô thượng, đột nhiên đánh xuống Kỳ Lân Tiên Vương. Đây là Thương Long Tiên, chính là tiên vương khí hắn tế luyện, cường hãn tuyệt luân, một roi hạ xuống, phảng phất có thể làm cho vạn pháp đều không, đánh nát ngàn vạn thế giới, khủng bố vô biên. Lão già kia, ngươi dám ra tay với bổn vương? Kỳ Lân Tiên Vương vừa sợ vừa giận, cảm giác được lão gia hỏa này không dễ chọc, trong phút chốc hóa thành một đạo tia chớp màu tím, hướng xa xa rời đi. Đồng thời, Kỳ Lân giác trên đỉnh đầu hắn có một đạo thần quang màu tím bốc lên, phảng phất tràn ngập một phương đại thiên thế giới, ẩn chứa phá hủy hết thảy khủng bố lôi đình, hướng Thương Long Tiên nghênh đón. Bùng, hư không chấn động, Thương Long Tiên trực tiếp đánh nát đạo thần quang màu tím, sau đó đánh xuống Kỳ Lân Tiên Vương. Mục Thành Khôn quyết tâm muốn lấy đi gốc tiên dược đế phẩm này. Hắn chính là tiên vương lâu đời, tu vi đã đạt tới tiên vương lục trọng thiên, lại có Thương Long Tiên loại tiên vương khí này nơi tay, thực lực cường hãn tuyệt luân, Kỳ Lân Tiên Vương tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là, Kỳ Lân Tiên Vương mặc dù là đế phẩm tiên dược hóa hình, thực lực cường đại, nhưng là cũng không có gì quá mạnh mẽ công kích thủ đoạn, tại Mục Thành Khôn công kích dưới, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Tiên Vương lão tổ Thương Long Tiên môn, thực lực lại mạnh như thế. Triệu Hạo cả người chấn động, trong con người lộ ra một tia ngưng trọng. Mà Mục Vân Phong thấy một màn như vậy, cũng yên tâm, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng cuồng ngạo sùng bái. Tiên Vương lão tổ trấn áp hết thảy, thực lực khủng bố vô biên. Theo hắn xem ra, Thương Long Tiên môn bọn họ chẳng những rất nhanh liền có thể diệt Đại Minh Tiên quốc, thậm chí ngay cả Trường Sinh Triệu gia, nói không chừng cũng muốn ngã xuống ở trong tay bọn họ. Lão già kia, ngươi dám động thủ với bổn vương? Chờ chủ nhân đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Lân Tiên Vương tức giận nói, chủ nhân của ngươi là người phương nào? Mục Thành Khôn trong lòng hơi chấn động, một gốc đế phẩm tiên dược chủ nhân, ít nhất cũng là một tôn cường đại tiên vương, chẳng lẽ gốc đế phẩm tiên dược này sớm đã có chủ sao? Chủ nhân nhà ta kinh tài tuyệt diễm, chính là tương lai nhất định phải chứng đạo tiên đế vĩ đại tồn tại. Ngươi nếu không dừng tay, chờ chủ nhân nhà ta đến, nhất định sẽ giết chết ngươi. Kỳ Lân Tiên Vương ngạo nghễ cười nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Hôm nay ta trấn áp ngươi trước, ta ngược lại muốn nhìn xem, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là người phương nào. Mục Thành Khôn cười lạnh một tiếng nói. Hắn chính là Tiên Vương Lục Trọng Thiên, cầm Thương Long Tiên trong tay, thực lực cường hãn tuyệt luân, cho dù là đối mặt Tiên Vương Thất Trọng Thiên Bát Trọng Thiên cường giả, cũng có lực đánh một trận. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Kỳ Lân Tiên Vương nói một câu mà bị dọa chạy. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem Kỳ Lân Tiên Vương bắt lại. Dù sao cũng là đế phẩm tiên dược, đây chính là tồn tại khiến chuẩn tiên đế vung tay. Cùng lắm thì đến lúc đó trấn áp Kỳ Lân Tiên Vương, sau đó trực tiếp trở về Thương Long Tiên môn bế quan không ra là được. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh nổ vang trong hư không. Ầm ầm. Một đạo hỗn độn quyền ấn, trong phút chốc xé rách hư không, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tựa như một đạo rực rỡ chói mắt mặt trời, muốn ma diệt hết thảy. Cái loại này cương mãnh bá đạo, trấn áp hết thảy tuyệt thế phong mang, để Thương Long Tiên Vương Mục Thành Khôn đều là không khỏi cả người chấn động lớn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Loại lực lượng này làm cho hắn có một loại ảo giác không thể chống lại. Hắn vội vàng tế Thương Long Tiên ngăn cản. Răng rắc. Từng đạo tiên quang vỡ nát, phù văn nổ tung, thiên địa phảng phất đều vào giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ ra, vô tận hỗn độn khí lưu mãnh liệt mênh mông. Cả người Mục Thành Khôn chấn động, Thương Long Tiên trong tay đều bay đi. Cả người hắn như bị sét đánh, cánh tay đều bẻ gãy, lộ ra xương trắng dày đặc, huyết quang tràn ngập, cả người bay tứ tung ra ngoài. Cái gì? Triệu Hạo, Mộ Dung Ngâm Tuyết, Chu Khải Tông và Mục Vân Phong đều sợ ngây người. Cường đại như Mục Thành Khôn cũng không chịu nổi đạo hỗn độn quyền ấn vô cùng kia, rốt cuộc là tồn tại vĩ đại cỡ nào? Chủ nhân, ngươi rốt cục đã trở lại. Kỳ Lân Tiên Vương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, lớn tiếng nói. Trong tiên quang rực rỡ đầy trời, hoa đại đạo nở rộ, sóng âm thần bí đan xen, tựa như cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một đạo thân ảnh kia rơi vào trên lưng Kỳ Lân Tiên Vương, lăng không đạp hư, bạch y bồng bềnh, quanh thân phảng phất có vô lượng lượng quang bốc lên, vạn đạo khí tức đan xen, đạo vận tràn ngập. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thân ảnh kia, đều không khỏi cả người rung động, sẽ sinh ra ý thần phục. Đạo thân ảnh kia, phảng phất là từ trong dòng sông thời gian đi tới, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có thể mở ra vô cùng thế giới, nghịch chuyển vô lượng thời không. Hắn áo trắng tuyệt thế, siêu phàm thoát tục, phảng phất tồn tại ở một chỗ thời không khác bên trong. Đồng thời, cái loại này cường đại vô cùng tiên đạo uy áp, tựa như tiên đế sắp lâm, trong nháy mắt áp chế bốn phía thiên địa pháp tắc, uy nghiêm mà thần bí. Giờ khắc này, cho dù là Thương Long Tiên Vương bị một quyền đánh bay ra ngoài, đều là cả người rung động, sinh ra một tia cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Long Tiên Vương lên tiếng hỏi, trên mặt tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Đạo thân ảnh kia cũng không để ý tới Thương Long Tiên Vương, trong con người phảng phất có tinh hà tiêu diệt, cảnh tượng hỗn độn mở ra thần bí, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Hạo. Triệu Nhật Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đạo thân ảnh kia phát ra một đạo thanh âm vui sướng cùng tang thương ở trong thiên địa vang lên. Bị vị tiên vương thần bí này xem ra, Triệu Hạo cũng là vô cùng khẩn trương, giờ phút này nghe được thanh âm truyền đến, không khỏi ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng nói, tiền bối, tại hạ Triệu Hạo, cũng không phải là cái gì Triệu Nhật Thiên. Lúc trước, Kỳ Lân Tiên Vương kia nói hắn là cái gì Triệu Nhật Thiên, mà hiện tại Kỳ Lân Tiên Vương chủ nhân, này tôn thần bí tiên vương dĩ nhiên cũng nói hắn là Triệu Nhật Thiên. Trong lòng Triệu Hạo cũng vô cùng buồn bực, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện tên của hắn mở ra xem cũng không phải là Triệu Nhật Thiên sao. Triệu Hạo sao? Xem ra trong tối tăm tự có ý trời, không sao, rất nhanh người sẽ tới. Vị tiên vương thần bí kia lạnh nhạt cười nói. Lúc này, Triệu Hạo mới phát hiện Tiên vương thần bí kia dĩ nhiên là một người trẻ tuổi áo trắng tuyệt thế, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, tự có một loại khí chất phong thần như ngọc, vượt xa cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt mà Triệu Hạo từng nhìn thấy. Thậm chí là Triệu Hạo ở trước mặt vị tiên vương thần bí này cũng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chẳng lẽ ngươi là chém giết Đại Minh tiên vương từ hỗn độn hải bên trong trở về vị kia? Thương Long tiên vương thấy hắn bị tiên vương thần bí không nhìn, trong lòng lửa giận mãnh liệt, lạnh giọng nói. Nhưng hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Trong hỗn độn hải thần bí tiên vương chém giết Đại Minh tiên vương tồn tại. Nếu là nghĩ như vậy, vậy hết thảy liền giải thích thông. Chỉ là, hỗn độn hải cái loại này hoang vu cằn cỗi chi địa, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm vô thượng nhân vật. Tiên vương thần bí trong hỗn độn hải. Nghe được mấy chữ này, Triệu Hạo, Mộ Dung Ngâm Tuyết, Mục Vân Phong cùng với Chu Khải Tông đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nhất là Chu Khải Tông, bọn họ Đại Minh tiên quốc sở dĩ sẽ rơi xuống bây giờ trình độ, cũng là bởi vì Đại Minh tiên vương bị người chém giết. Trách không được có thể để đế phẩm tiên dược Kỳ Lân tiên vương làm tôi tớ, nhân vật như thế quả nhiên khủng bố. Ôn ào, thần bí tiên vương trong con ngươi lóe lên hàn mang, sau đó nhẹ nhàng một cái tát hướng Thương Long tiên vương quất tới. Một trưởng này dĩ nhiên là vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp đánh về phía Thương Long tiên vương. Trong con ngươi của Thương Long tiên vương trong nháy mắt hiện ra lửa giận ngập trời, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Khí huyết quanh thân mãnh liệt, tiên quang nở rộ, một tôn chân long tiên đạo thần bí vô cùng, từ phía sau hắn hiện ra. Hai tay hắn đột nhiên đẩy ra, tôn tiên đạo chân long kia tản ra mênh mông mà khủng bố khí tức, không ai bì nổi, trong nháy mắt liền hướng tới thần bí tiên vương nghênh đón. Đây là Thương Long đại tiên thuật, cũng là Thương Long tiên vương cường đại nhất tiên thuật, giờ phút này bị trước mắt này tôn thần bí tiên vương bức nóng này, cho nên hắn trực tiếp liền bạo phát. Bùng! Nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn, thần bí tiên vương kia nhẹ nhàng bay một trưởng rơi xuống, phảng phất ẩn chứa vô tận hỗn độn hư không, bao quát chư thiên thế giới. Trực tiếp đem kia một tôn tiên đạo chân long đập thành bột mịn. Đồng thời, một trưởng kia thế đi không giảm, hung hăng vỗ vào Thương Long tiên vương trên gương mặt, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Một trưởng này đối với Thương Long tiên vương thương tổn cũng không tính là lớn, lấy tiên vương cường hãn tuyệt luân lực khôi phục, có thể nói trong khoảnh khắc liền khôi phục. Nhưng đối với một vị tiên vương mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đám người Triệu Hạo hoàn toàn sợ ngây người. Như thế coi tiên vương là không có gì, có thể tùy ý ra tay nhục nhã. Tôn tiên vương thần bí trong hỗn độn hải này đến tột cùng cường đại đến mức nào? Ngươi tuy rằng thực lực cường đại, nhưng nơi này là chân lý tiên đình lãnh địa, ngươi thật đúng là cho rằng có thể một tay che trời sao? Thương Long tiên vương tức điên lên, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo tiên đạo phù lục trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt bị hắn bóp nát. Sau đó, xa xa hư không kịch liệt rung động, sau đó trực tiếp bị xé rách, ba tôn khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong. Ba vị đại nhân, người này chính là chém giết Đại Minh tiên vương từ hỗn độn hải bên trong mà đến người nọ, kính xin ba vị đại nhân xuất thủ đem hắn triệt để trấn sát. Thương Long tiên vương nhìn thấy ba thân ảnh kia cũng khom người hành lễ nói: ba vị tiên vương cửu trọng thiên cường giả sao, lại không phái chuẩn tiên đế ra tay, thật sự là không thú vị à? Các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy tên phế vật này có thể bắt được ta sao? Tiên vương thần bí khẽ cười nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Làm càn! Một vị tiên vương trong đó quát lớn một tiếng nói: này tam đại tiên vương đều là chân lý tiên đình phái tới cường giả, tại biết được Đại Minh tiên vương bị người chém giết về sau, chân lý tiên đình tức giận, lúc này liền phái ra tam đại chí cường giả. Ba người này cũng là chân lý tiên đình tam đại chiến vương, thủ hạ nắm giữ chân lý tiên đình đại quân, thực lực cường hãn tuyệt luân. Phái ba người bọn họ đến đây cũng là tồn tại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem cái kia hỗn độn hải bên trong tiên vương triệt để bắt giết. Thương Long tiên vương sở dĩ không sợ hãi, cũng là bởi vì hắn có này tam đại tiên vương ban thưởng tiên phù, có thể trong khoảnh khắc liền triệu hoán tam đại tiên vương hàng lâm. Không biết sống chết đồ vật, là ngươi giết Đại Minh tiên vương. Nhanh chóng quỳ xuống bó tay chịu trói, nếu không chờ bổn vương ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tiên vương khác lạnh lùng nói, đế phẩm tiên dược. Ngược lại tạo hóa tốt. Thật không ngờ lại có chí bảo như thế. Hai vị đạo huynh, sau khi chém lão này, đế phẩm tiên dược đủ để cho ba người chúng ta tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế kia. Ánh mắt tiên vương thứ ba rơi xuống trên người Kỳ Lân tiên vương, tràn ngập quang mang nóng bỏng. Đây chính là đế phẩm tiên dược, ngay cả tiên đế cũng sẽ động tâm, chớ đừng nói chi là ba vị tiên vương cường giả. Bọn họ nhìn về phía trước vị thần bí tiên vương này ánh mắt vô cùng lãnh khốc, quyết tâm muốn đem đánh chết, không chỉ là bởi vì hắn giết Đại Minh tiên vương, càng là bởi vì đế phẩm tiên dược. Nói nhảm thật nhiều, nếu chỉ có ba người các ngươi, Vậy các ngươi đều có thể đi tìm chết. Tiên Vương thần bí cười nhạo một tiếng, sau đó một bước bước ra, lăng không một quyền đánh tới. Hắn dĩ nhiên là không có chút nào sợ hãi, trực tiếp hướng Tam Đại Tiên Vương cường giả xuất thủ. Vị Tiên Vương thần bí kia ngang nhiên xuất kích. Bùm. Hắn một quyền đánh ra, thiên địa chấn động mạnh, cỗ kia chấn áp hết thảy vô cùng thần lực, phảng phất có thể đánh nát chư thiên, phá diệt thời không, cường hãn tới cực điểm. Vô cùng quyền ấn, phảng phất hình thành một phương hoàn chỉnh đại thế giới, đem trước mắt Tam Đại Tiên Vương cùng với Thương Long Tiên Vương đều bao phủ lên. Cái gì? Vị Tiên Vương thần bí kia vừa ra tay, Chân Lý Tiên Đình Tam Đại Tiên Vương cùng với Thương Long Tiên Vương nhất thời liền biết lợi hại, từng cái thần sắc trở nên ngưng trọng. Bọn họ đã nhìn ra, vị Tiên Vương thần bí này dĩ nhiên cũng là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên tu vi, không kém bọn họ chút nào. Mấu chốt nhất chính là, một quyền này là đơn thuần thân thể lực, cỗ kia phá tan vạn đạo vô thượng vĩ lực, để cho bọn họ đều là kinh hồn bạt vía không thôi. Bọn họ từ trên người vị Tiên Vương thần bí này nhận ra uy hiếp cực lớn, cùng nhau ra tay, giết hắn. Một vị Tiên Vương quá to, sát ý trong con người bốc lên, tiên quang rực rỡ xung quanh đan xen. Ở phía sau hắn hiện ra một đạo hỏa diễm đao cương mãnh liệt chói mắt, xuyên qua hư không ức vạn dặm, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Liệt diễm đại tiên thuật, lôi đình đại tiên thuật, diệt thần đại tiên thuật. Chân Lý Tiên Đình ba tôn tiên vương khí tức cường đại vô cùng này, theo thứ tự là liệt diễm tiên vương, lôi đình tiên vương cùng diệt thần tiên vương, bọn họ không có chút chần chờ, đều là bộc phát ra tiên thuật thần thông cường đại nhất của mình. Ở phía sau bọn họ, liệt diễm bốc lên, lôi đình mãnh liệt, hắc ám thần quang đan xen, khí tức vô cùng khủng bố, đồng thời hóa thành một đạo hỏa diễm đao quang, một đạo lôi đình trường mâu, một đạo diệt thần tiên quang, hướng về tôn tiên vương thần bí kia bao phủ mà đến. Tiên vương cảnh cường giả tiên đạo pháp tắc đã tu luyện đến cực hạn, nếu là có thể lại tiến thêm một bước, chạm đến vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, vậy có thể phá nhập đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Tiên thuật vô thượng mà bọn họ bộc phát ra, phảng phất là bản nguyên hỏa diễm, lôi đình và hủy diệt, ẩn chứa lực sát thương vô cùng khủng bố. Nếu là cường giả tiên vương cửu trọng thiên bình thường, đối mặt với một kích liên thủ của ba người bọn họ, chỉ sợ cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng trong nháy mắt. Nhưng tiên vương thần bí kia, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, ánh mắt rực rỡ chói mắt, hắn cất bước mà đến. Ánh sáng hỗn độn xung quanh bốc lên, để cho đạo quyền ấn kia của hắn càng ngày càng cương mãnh mà hùng vĩ. Ầm ầm. Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một mảnh hỗn độn thế giới mở ra, muốn hủy diệt chúng sinh, liền thời không đều bị ma diệt. Hỏa diễm đao cương kịch liệt rung động, chỉ chống đỡ một lát, đã bị một quyền kia trực tiếp oanh nổ ra, ngay sau đó là một đạo lôi đình trường mâu, cũng là bị trực tiếp xuyên thủng. Thế nhưng hủy diệt thần quang lại có thể xuyên phá hư vô, phảng phất vô hình vô chất bình thường, trực tiếp hướng kia tôn thần bí tiên vương mi tâm mà đi. Cái gọi là diệt thần đại tiên thuật chính là chảm diệt nguyên thần, vô cùng sắc bén, hơn nữa khó lòng phòng bị. Diệt thần tiên vương đã từng dùng đại tiên thuật này chém giết một cường giả tiên vương cửu trọng thiên, danh chấn Chân Lý Tiên Đình. Bùm, bùm. Liệt diễm tiên vương và lôi đình tiên vương đều chấn động cả người, như bị sét đánh, trước một quyền cường hãn tới cực điểm, bọn họ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thương Long Tiên Vương lại càng không chịu nổi, vẻn vẹn là bị dư ba quét trúng, chính là cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu, bay ngược trở về. Chỉ có Diệt Thần Tiên Vương, tiên quang quanh thân bốc lên, trong phút chốc một đạo phù văn tràn ngập ra, hắn cả người thì là hóa thành hàng tỷ đạo thân ảnh. Vô số đạo thân ảnh ở trong hư không đan xen, đồng thời phóng ra từng đạo diệt thần quang, đem vị Tiên Vương thần bí kia trực tiếp bao phủ lên. Chết đi. Trong con ngươi Diệt Thần Tiên Vương tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chỉ bằng ngươi. Tiên Vương thần bí kia dường như không có chút bối rối, lộ ra một tia thần sắc như cười như không. Bùm. Trong mi tâm của hắn quang huy rực rỡ chói mắt, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Trong hỗn độn quang vô tận, phảng phất có một gốc cây cổ thụ thần bí cắm rễ ở trong nguyên thần thức hải của hắn. Những diệt thần quang kia khi chạm đến cây cổ thụ thần bí kia, trong nháy mắt liền giống như băng tuyết tan rã. Cái gì? Diệt Thần Tiên Vương cả người chấn động, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bùm. Tiên Vương thần bí kia một bước bước ra, sau một khắc liền đến trước mặt Diệt Thần Tiên Vương, sau đó lăng không một đạo chỉ mang điểm rơi xuống, trực tiếp hướng tới mi tâm Diệt Thần Tiên Vương mà đi. Một đạo chỉ mang kia rực rỡ chói mắt, phảng phất ẩn chứa vô cùng thời không tuế nguyệt lực lượng, tựa như một con sông dài tuế nguyệt, thần bí mà mênh mông, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn đem Diệt Thần Tiên Vương định tại chỗ. Thời gian thiên đạo chi lực, điều này sao có thể? Cút ngay cho ta. Diệt Thần Tiên Vương vong hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, mi tâm nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, một đạo phù văn thần bí bốc lên. Một đạo phù văn kia, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, trong đó mơ hồ tràn ngập một đạo thân ảnh vô cùng thần bí. Đó là một tiên đạo thần văn quen thuộc mà lại xa lạ. Thị trấn, chính là một chữ trấn. Một chữ trấn kia vừa ra, lập tức tất cả lực giam cầm giống như băng tuyết tan rã, chỉ mang của tiên vương thần bí, tuy rằng điểm ở trên mi tâm diệt thần tiên vương, làm cho cả người hắn run rẩy, mi tâm đều rạn nứt, có máu tiên đạo màu vàng vung vẩy, nhưng đúng là vẫn bảo trụ được một cái tính mệnh. Tiên đạo phù văn chuẩn tiên đế lưu lại sao? Thần bí tiên vương trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không có chút nào muốn buông tha diệt thần tiên vương dấu hiệu, lăng không một trưởng đánh xuống. Bùm! Diệt thần tiên vương cả người chấn động mạnh, một thân hộ thể tiên quang cơ hồ đều sắp bị đánh nổ, xuất hiện giống như mạng nhện bình thường dày đặc vết nứt, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, chân lý tiên đình tam đại tiên vương cùng với thương long tiên vương liền chiến bại. Chiến lực cường đại của tiên vương thần bí kia khiến bốn người bọn họ kinh hồn bạt vía, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nhất là chân lý tiên đình kia ba tôn tiên vương đều là tiên vương cửu trọng thiên cường giả, thần bí tiên vương thực lực so với bọn họ cường đại hơn nhiều lắm. Hắn thân thể bất diệt, không biết được loại nào cơ duyên, vậy mà rèn luyện có thể so với chuẩn tiên đế bình thường. Có một loại muốn hướng pháp tắc thân thể chuyển biến trình độ, ba người chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Diệt thần tiên vương sắc mặt vô cùng khó coi, chậm rãi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thỉnh chân lý chi kiếm, chỉ cần một đạo chân lý chi kiếm hình chiếu kiếm khí, nhất định có thể đem tiêu diệt. Liệt diễm tiên vương cũng chậm rãi nói ra. Người này nhất định phải chết, mà gốc đế phẩm tiên dược kia chúng ta cũng nhất định phải cướp được trong tay. Nếu không để cho tiên đình những kia chuẩn tiên đế đại nhân biết được, chỉ sợ chúng ta ngay cả canh cũng không được uống. Lôi đình tiên vương cũng lạnh lùng nói. Thương long tiên vương giờ phút này trốn thật xa, cũng không dám lại gần. Đây căn bản không phải là hắn có khả năng tham dự chiến đấu, không thấy được chân lý tiên đình ba vị tiên vương đại nhân đều thê thảm như thế sao. Nếu là một cái không cẩn thận, chỉ sợ kia tôn thần bí tiên vương một quyền, liền có thể đem hắn triệt để đánh giết. Hắn cuối cùng là hiểu được vì sao đại minh tiên vương sẽ chết ở vị này thần bí tiên vương trong tay. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Lão đại, đây là chủ nhân của chúng ta sao? Quá mạnh mẽ. Bốn tiên vương kia dưới tay lão nhân ra, lại không chịu nổi một kích như thế. Huyễn ma tiên dược trong ánh mắt tràn đầy nụ cười nịnh nọt, kích động nói. Đó là chủ nhân của ta, có quan hệ gì với ngươi? Đừng có bám họ hàng lung tung, ngươi còn chưa xứng. Kỳ lân tiên vương vô cùng ngạo kiều nói. Vâng vâng vâng, lão đại ngươi là chủ nhân của ta, lão nhân gia hắn chính là chủ nhân ta. Sau này đi theo lão đại ngươi lăn lộn, ta xem ai còn dám khi dễ ta. Huyễn ma tiên dược không có một chút tiết tháo, hưng phấn nói. Chủ nhân của ta nhất định là muốn trở thành tiên đế, quân lâm vĩnh hằng tiên vực, chúa tể một kỷ nguyên. Quét ngang vô địch tồn tại, ngươi có thể cùng lão nhân gia hắn dính vào, đã là ngươi tám đời may mắn. Kỳ lân tiên vương ngạo nghễ cười nói. Trong lòng hắn tự nhiên cũng vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn mặc dù là đế phẩm tiên dược, chiếm được đại cơ duyên may mắn hóa hình, nhưng cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không biết có bao nhiêu người muốn bắt hắn, thậm chí làm thịt hắn luyện đan. Hắn qua thật nhiều năm ngày ăn bữa tối, thẳng đến gặp chủ nhân, hắn mới hiểu được có một cái cường đại như thế chỗ dựa vững chắc, là cỡ nào sảng khoái. Chân lý chi kiếm, như là chân lý tiên đình vĩnh hằng đế khí, ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo chi uy, có thể chém diệt tất cả, lão nhân gia hắn có thể đối phó sao? Huyễn ma tiên dược có chút lo lắng nói. Chân lý chi kiếm tính là chim. Yên tâm đi, tuyệt đối không làm gì được chủ nhân. Kỳ lân tiên vương ngạo nghễ cười nói. Nghe được kỳ lân tiên vương cùng huyễn ma tiên dược đối thoại, Triệu Hạo, Mộ Dung Ngâm Tuyết, Mục Vân Phong cùng Chu Khải Tông đều là hai mặt nhìn nhau. Nhất là Triệu Hạo, tự nhiên biết vĩnh hằng đế khí đáng sợ, đó là tiên đế thành đạo lúc chí bảo vô thượng, cường hãn tuyệt luân, cho dù là chuẩn tiên đế đều có thể trực tiếp chém giết. Chân lý chi kiếm chính là vĩnh hằng đế khí, chính là người sáng lập chân lý tiên đình năm đó. Chân lý tiên đế lưu lại chí bảo vô thượng, vẫn trấn áp vận mệnh chân lý tiên đình. Những năm này, chân lý tiên đình mặc dù không có tiên đế sinh ra, nhưng chính là có chân lý chi kiếm cái này vĩnh hằng đế khí, mới có thể sừng sững vô số năm mà không ngã. Vị tiên vương thần bí từ trong hỗn độn hải trở về này, thật sự có thể chống cự chân lý chi kiếm sao? Triệu Hạo chẳng biết tại sao, trong lòng cũng hiện ra một tia lo lắng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, chân lý tiên đình tam đại tiên vương sau khi làm ra quyết định, không có chút chần chờ, trong nháy mắt liền quyết định triệu hoán chân lý chi kiếm. Trong lòng bàn tay ba người bọn họ lần lượt hiện ra một đạo tiên phù thần bí, sau đó tiên quang vô tận bốc lên, rót vào trong đạo tiên phù kia, làm cho tiên phù trong nháy mắt nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Răng rắc, hư không phía sau bọn họ trong nháy mắt liền nứt ra. Một cỗ khí tức khủng bố vô cùng dâng lên, phảng phất là đến từ thời kỳ thái cổ hồng hoang. Cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia dao động, phảng phất có thể ma diệt đại đạo, phá nát pháp tắc thiên địa vĩnh hằng tiên vực. Mặc dù là tiên vương, tại kia một đạo khí tức trước mặt đều giống như con kiến hôi bình thường, cảm giác được cả người đều tại run lẩy bẩy. Tiên vương thần bí cũng lóe ra thần quang, lộ ra vẻ ngưng trọng. Bùm! Sau một khắc, một thanh cổ kiếm kỳ dị từ trong hư không vỡ nát chậm rãi bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu tam đại tiên vương. Thanh cổ kiếm kia thoạt nhìn cực kỳ bình thường, phảng phất giống như là núi đá mài thạch kiếm bình thường, mặt trên thậm chí có một đạo vết nứt. Nhưng thanh cổ kiếm kia lại cực kỳ không bình thường. Phía trên khắc dấu từng đạo phù văn cổ tự thần bí, đan xen cùng một chỗ, phảng phất ẩn chứa một nền văn minh sinh ra cùng diệt vong, ẩn chứa chân lý chi ý vô thượng. Vừa xuất hiện ở trong hư không này, lập tức tất cả mọi người cảm giác được như lâm đại địch, cả người run rẩy, phảng phất muốn nhịn không được trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thanh gươm sự thật, đám người Kỳ Lân Tiên Vương và Triệu Hạo sắc mặt tái nhợt, cơ hồ trong nháy mắt đã biết, đây chính là chân lý chi kiếm. Chẳng qua, đây cũng không phải bản thể chân lý chi kiếm, mà là một tia hình chiếu mà thôi. Một luồng hình chiếu đều có như thế khủng bố vĩ lực, để tiên vương đều là cảm giác được sinh tử ở giữa đại khủng bố, cái kia chân chính vĩnh hằng đế khí, lại nên là cỡ nào khủng bố. Chân lý chi kiếm hình chiếu xuất hiện, cho dù là chuẩn tiên đế cũng không cứu được người. Xa xa Thương Long Tiên Vương, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhận định vị tiên vương thần bí kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ba vị tiên vương của chân lý tiên đình kia, cũng là một đám ánh mắt lãnh khốc, sát ý quanh thân bốc lên, lực lượng vô cùng vô tận quanh thân, đều đang rót vào trong thanh cổ kiếm kia. Chảm! Theo thanh cổ kiếm kia lực lượng bay lên đến cực hạn, bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để sụp đổ ra. Diệt thần tiên vương, liệt diễm tiên vương và lôi đình tiên vương đồng thời quát to một tiếng. Bùm! Chân lý chi kiếm giống như một đạo quang huy rực rỡ lóa mắt, trong phút chốc bao phủ một mảnh hư không này, phảng phất là một mảnh văn minh văn chương rực rỡ hiện lên ở trước mặt mọi người. Sau đó khắp bầu trời đều là kiếm quang, những kiếm quang kia nhắm thẳng vào bản nguyên, khủng bố vô cùng, vô hình vô chất, nhưng lại có thể chém diệt hết thảy. Không ai có thể hình dung phong thái của một kiếm kia. Chân lý chi kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở kia tôn thần bí tiên vương mi tâm trước đó, sau đó kiếm quang phun mỏng, mênh mông vĩ lực bộc phát, trực tiếp chém xuống. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, mi tâm của tiên vương thần bí kia nứt ra, có huyết quang màu vàng tràn ngập. Đồng thời có một thanh cổ kiếm thần bí bay ra, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, trong phút chốc va chạm với chân lý chi kiếm. Ầm ầm, giống như là số mệnh quyết đấu, thanh cổ kiếm cùng chân lý chi kiếm kia đồng thời nở rộ ra vô lượng quang huy. Mênh mông vĩnh hằng thiên đạo chi uy sắp tới, muốn đem tất cả sinh linh bốn phương đều triệt để chôn vùi ra. Đến cuối cùng, thanh cổ kiếm kia vẫn là chém diệt chân lý chi kiếm, đầy trời rơi xuống sáng chói quang huy, lộ ra là như thế mộng ảo. Điều này, làm sao có thể? Chân lý tiên đình tam đại tiên vương cường giả, nguyên bản trên mặt đều là mang nụ cười lãnh khốc, chờ đợi thần bí tiên vương bị chém giết, nhưng giờ phút này nụ cười của bọn họ đều đọng lại. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hình chiếu chân lý chi kiếm lại bị chém nát. Sao có thể thế được? Phải biết rằng, coi như là chuẩn tiên đế binh khí, cũng rất khó chém nát chân lý chi kiếm hình chiếu, trừ phi là những kia cường hãn tuyệt luân chuẩn tiên đế tự mình xuất thủ, mới có thể làm được. Tiên vương thần bí này làm sao làm được? Giết! Nhưng sau đó, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy trong miệng tiên vương thần bí kia phun ra một thanh âm lạnh lùng vô cùng. Ầm ầm. Thanh cổ kiếm kỳ dị kia nở rộ ra quang huy rực rỡ lóa mắt, tung hoành ức vạn dặm hư không, giờ phút này làm cho toàn bộ Huyền Kiếm Sơn bí cảnh đều đang kịch liệt rung động. Phảng phất có một cỗ mênh mông vĩnh hằng thiên đạo chi uy gia trì, sau đó hung hăng hướng chân lý tiên đình tam đại tiên vương cùng với Thương Long tiên vương chém xuống. Đây là thanh kiếm truyền thuyết trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Làm sao có thể, thanh kiếm kia làm sao có thể còn? Diệt thần tiên vương cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Nhưng là rất nhanh, thanh âm của hắn cùng với tứ đại tiên vương cường giả tất cả đều bị kia đầy trời rực rỡ chói mắt kiếm quang bao phủ. Trong thiên địa chỉ còn lại có một thanh cổ kiếm rực rỡ chói mắt kia, tựa như mặt trời huy hoàng vắt ngang hư không, chém diệt vạn cổ. Bùng, kiếm quang hạ xuống, chặt đứt thời không, phá tan âm dương. Vô tận tiên quang bốc lên, pháp tắc chi lực đan xen, vĩnh hằng thiên đạo chi uy triệt để bộc phát. Chân lý tiên đình ba tôn tiên vương cùng với Thương Long tiên vương, thậm chí ngay cả tham gia đều chưa kịp, đã bị một kiếm kia triệt để chém diệt. Tiên vương thể vỡ nát, nguyên thần chôn vùi, chân linh bị xóa đi, hết thảy đều không tồn tại. Tứ đại tiên vương cường giả, giống như là chưa từng tồn tại trên thế giới này, bị một kiếm kia triệt để xóa đi. Một kiếm chi uy, thậm chí là tư. Đây chẳng lẽ là vĩnh hằng đế khí trong truyền thuyết sao? đám người Triệu Hạo đều bị dọa đến choáng váng. Sau một lúc lâu, Mục Vân Phong sắc mặt tái nhợt mới run rẩy nói. Ngay cả Kỳ Lân Tiên Vương Ngạo Kiều cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười nịnh nọt. Một kiếm này của chủ nhân thật sự là dọa đến hắn. Mà Chu Khải Tông và Mục Vân Phong nhìn nhau đều thấy được vẻ sợ hãi trong ánh mắt của mình, không còn cừu hận và sát ý như trước nữa. Bởi vì hai người bọn họ đột nhiên phát hiện Đại Minh Tiên Vương cùng Thương Long Tiên Vương dĩ nhiên tất cả đều chết ở tôn này hỗn độn hải bên trong thần bí Tiên Vương trong tay. Mà hai người bọn họ giờ phút này cũng là tràn ngập nguy cơ. Thanh kiếm kia, chẳng lẽ là khởi nguyên chi kiếm trong truyền thuyết sao? Cả người Chu Khải Tông chấn động, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. Nguyên Nguyên kiếm, Nguyên Nguyên Tiên Đế lưu lại một kiện vĩnh hằng đế khí sao? Mục Vân Phong cũng vô cùng kinh hãi, hắn nghĩ tới lai lịch Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Căn cứ vào sách cổ tuyệt mật của Thương Long Tiên môn bọn họ ghi lại, bí cảnh Huyền Kiếm Sơn hình thành cùng khởi nguyên tiên đế trong truyền thuyết có quan hệ. Trước kỷ nguyên vô cùng cổ xưa, khởi nguyên tiên đế đã từng cùng chân lý tiên đế bạo phát một hồi tiên đế chiến khiếp sợ toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Kết quả cuối cùng là khởi nguyên tiên đế thân vẫn, mà chân lý tiên đế chiến thắng, cuối cùng khai sáng chân lý tiên đình, trở thành vĩnh hằng tiên vực chúa tể mấy ngàn đạo châu siêu cấp thế lực lớn. Mà căn cứ vào sách cổ Thương Long Tiên môn ghi lại, Huyền Kiếm Sơn bí cảnh chính là khởi nguyên tiên đế lưu lại. Chẳng qua qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người ở chỗ này phát hiện qua khởi nguyên tiên đế truyền thừa, lại càng không cần phải nói là phát hiện thanh vĩnh hằng đế khí kia, khởi nguyên chi kiếm. Chỉ sợ cũng chỉ có khởi nguyên chi kiếm mới có thể dễ dàng như vậy liền xóa đi tứ đại tiên vương cường giả. Nếu là khởi nguyên chi kiếm, cái này trong truyền thuyết vĩnh hằng đế khí rơi vào vị này thần bí tiên vương trong tay, vậy thì thật sự muốn xảy ra đại sự. Ong! Nhưng vào lúc này, thanh cổ kiếm kia nở rộ ra tiên quang rực rỡ chói mắt, phía trên phảng phất có hai đạo phù văn tiên đạo hiện ra. Nguồn gốc chính là hai chữ khởi nguyên. Đây thực sự là thanh kiếm gốc. Chỉ bất quá, để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là cái kia khởi nguyên hai chữ, giờ phút này đang không ngừng rung động, trở nên càng ngày càng ảm đạm, đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất, sau đó hóa thành mặt khác hai chữ. Thôn thiên chi kiếm. Thôn thiên, ngươi theo ta từ hỗn độn hải mà đến, cũng nhất định phải bước lên tiên vực đỉnh. Tiên vương thần bí nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn mi tâm bên trong hào quang sáng chói, chui thôn thiên kiếm kia, trong nháy mắt dung nhập vào mi tâm thức hải của hắn bên trong, bị hắn ẩn dưỡng. Vị tiên vương thần bí này chính là Lăng Tiêu. Hắn rời khỏi hồng hoang chi giới, phiêu bạt trong hỗn độn hải, có thể nói là cửu tử nhất sinh, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần đều phải ngã xuống trong hỗn độn hải. Cuối cùng, không biết qua bao nhiêu năm, hắn vẫn là đi tới vĩnh hằng tiên vực. Ở vĩnh hằng tiên vực bên trong, hắn theo hơi thở của Triệu Nhật Thiên mà đến, tìm được mảnh địa vực này, đồng thời cũng phát hiện Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh đúng là khởi nguyên tiên đế lưu lại bí cảnh, cũng xác thực ẩn chứa khởi nguyên tiên đế truyền thừa. Lúc trước, Lăng Tiêu sở dĩ không có xuất hiện, cũng là bởi vì hắn đang tìm kiếm khởi nguyên tiên đế truyền thừa. Cuối cùng, hắn chẳng những chiếm được khởi nguyên tiên đế truyền thừa, càng là chiếm được chuôi vĩnh hằng đế khí này, khởi nguyên kiếm. Chỉ bất quá, khởi nguyên chi kiếm tại năm đó trong trận chiến kia, thụ sáng tạo cực kỳ nghiêm trọng, đã không tính là vĩnh hằng đế khí, nhiều nhất cũng chỉ là chuẩn đế khí mà thôi. Nguyên Nguyên Tiên Đế luyện thành một kiện kiếm phôi. Vừa rồi, Lăng Tiêu bộc phát ra khởi nguyên chi kiếm ẩn chứa cuối cùng vĩnh hằng thiên đạo chi uy, sau đó đem nó cùng thôn thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, khởi nguyên chi kiếm cũng chính là hoàn toàn biến mất. Hiện giờ, chỉ còn lại chuẩn đế binh thôn thiên kiếm, không còn khởi nguyên chi kiếm. Vèo, vèo. Trên đầu ngón tay Lăng Tiêu, có hai đạo kiếm quang nở rộ, trong phút chốc đã đem Chu Khải Tông cùng Mục Vân Phong triệt để chém giết. Nếu đã giết Đại Minh Tiên Vương cùng Thương Long Tiên Vương, vậy hai người này cũng liền không có lưu lại tất yếu. Cuối cùng chỉ còn lại Kỳ Lân Tiên Vương, Huyễn Ma Tiên Dược, Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Lăng Tiêu quanh thân tiên quang mờ mịt, một bước bước ra, sau một khắc liền rơi vào trước mặt Triệu Hạo. Chủ nhân thần uy khó lường, một trận chiến chém giết tứ đại tiên vương, nhất định có thể danh chấn vĩnh hằng tiên vực. Kỳ Lân Tiên Vương vội vàng chạy tới, nịnh nọt cười nói. Huyễn Ma Tiên Dược càng là vô cùng nịnh nọt, chỉ là nơi này nàng không có tư cách nói chuyện, chỉ có thể dương mắt nhìn Kỳ Lân Tiên Vương cùng Lăng Tiêu. Danh chấn vĩnh hằng tiên vực chưa chắc, kế tiếp chỉ sợ sẽ bị chân lý tiên đình đuổi giết. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Cùng lắm thì, chúng ta trốn đi, chờ chủ nhân chứng đạo, đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới, sau đó đi ra đại sát tứ phương, đem lao thập tử chân lý tiên đình cho diệt. Kỳ Lân Tiên Vương ngạo nghễ nói, bất quá vẫn là khó nén trong lời nói sắc mạnh trong yếu. Bùm! Lăng Tiêu lăng không chỉ điểm, trong nháy mắt rơi vào mi tâm Mộ Dung Ngâm Tuyết, làm cho Mộ Dung Ngâm Tuyết cả người run lên, trực tiếp té xỉu. Tiền bối, ngươi! Triệu Hạo vội vàng hỏi. ta chỉ làm cho nàng tạm thời hôn mê, có một số việc nàng không thích hợp biết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo cuốn lên Triệu Hạo, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không này. Ong, hư không nhộn nhạo, không gian tràn ngập. Sau một khắc, chờ Triệu Hạo lại một lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ thần bí không gian. Trước mắt anh, một Sengoku khổng lồ xuất hiện, trông bí ẩn và mờ mịt và đáng sợ. Nhất là tấm biển trên tiên cung, càng khiến Triệu Hạo chấn động cả người. Nguồn gốc, nơi này là Khởi Nguyên Tiên Cung, Khởi Nguyên Tiên Đế truyền thừa chi địa. Ngươi đi theo ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, sau đó cất bước đi về phía Khởi Nguyên Tiên Cung. Triệu Hạo tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng cũng biết vị tiền bối này đối với hắn không có ác ý gì, cho nên vội vàng đi theo. Khởi Nguyên Tiên Cung to lớn vô cùng, giống như một tòa cổ xưa mà thần bí núi cao, càng là tới gần, càng phát hiện Khởi Nguyên Tiên Cung thần bí. Trong tiên cung, phảng phất là một mảnh đại thế giới mênh mông vô cùng. Trong lòng hắn tán thưởng vô cùng, thật không ngờ nơi truyền thừa tiên đế không ai phát hiện ra, hiện giờ truyền thừa Khởi Nguyên Tiên Đế lại rơi vào trên người vị tiền bối thần bí này. Chẳng lẽ vị tiền bối này muốn cho hắn chỗ tốt gì sao? Trong lòng hắn sinh ra một tia chờ mong. Bùm! Một viên tiên dương rực rỡ chói mắt, cao cư cửu trọng thiên. Bốn phía tiên quang lượn lờ, sương mù hỗn độn bốc lên, phảng phất có vô số cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa. Thời gian sông dài ở đây cấm, vô số không gian ở đây giao hội, đồng thời có hàng tỷ hỗn độn thần ma, vô số mãnh thú đại chiến cảnh tượng hiện lên. Lại có vô số văn minh bức tranh diễn biến, làm cho người ta liếc mắt một cái biến tang thương, nhìn thấu vô số kỷ nguyên. Trong tiên dương rực rỡ, phảng phất có một thân ảnh thần bí mà mênh mông, quanh thân lượn lờ vĩnh hằng chi giới vô cùng, tâm niệm vừa động đã có vô số sinh linh quỳ bái. Sau khi nhìn thấy tiên dương, ngay cả Triệu Hạo cũng không nhịn được cúi người xuống. Khởi Nguyên Tiên Cung bên trong, chỉ có này một viên sáng chói tiên dương tồn tại, phảng phất đại biểu vạn vật khởi nguyên, diễn hóa chư thiên sinh diệt. Ong! Lăng Tiêu quanh thân có thần bí tiên quang tràn ngập ra, đem Triệu Hạo bao phủ lên, mới để cho hắn miễn cho bị đoạt đi tâm thần, trực tiếp quỳ lại xuống. Đây là cái gì? Triệu Hạo sắc mặt tái nhợt vô cùng, có chút kinh nghi bất định nói. Đồng thời hắn phát hiện, cái kia một viên sáng chói tiên dương tại khẽ run rẩy, phảng phất có một tia kỳ dị ba động, muốn hướng tới Lăng Tiêu bay tới, muốn dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Nhưng, Lăng Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Viên tiên dương rực rỡ kia, thậm chí phát ra ba động vô cùng ủy khuất. Đây là Khởi Nguyên Tiên Đế vĩnh hằng đạo linh. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. Lại còn có chí bảo như thế, nếu là bị những chuẩn tiên đế kia biết được, chỉ sợ muốn điên cuồng đến cướp đoạt đi. Coi như là tiên đế cường giả, cũng không có khả năng đối với vĩnh hằng đạo linh thờ ơ. Triệu Hạo hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Tiên đế chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo, trong cơ thể dựng dục vĩnh hằng đạo linh. Vĩnh hằng đạo linh chính là tiên đế một thân tu vi, cảm ngộ, bản nguyên, thiên đạo tất cả dung hợp, giống như kim đan nguyên anh trong cơ thể tu sĩ, vô cùng quý giá. Chuẩn tiên đế nếu là có thể luyện hóa vĩnh hằng đạo linh, nói không chừng có thể cảm ngộ vĩnh hằng thiên đạo trong đó, trực tiếp bước vào tiên đế cảnh giới. Mà tiên đế cường giả, nếu là có thể thôn phệ vĩnh hằng đạo linh, cũng có thể làm cho tự thân thiên đạo chi uy càng thêm cường đại. Đây là chí bảo vô thượng. Nhưng Triệu Hạo lại bỗng nhiên phát hiện, vị Lăng Tiêu tiền bối này dĩ nhiên đối với vĩnh hằng đạo linh thờ ơ, trước vĩnh hằng đạo linh muốn dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Ta đã ở đây tìm hiểu một đoạn thời gian, Khởi Nguyên Tiên Đế cảm ngộ cùng đối đạo lý giải, ta đã lấy đi, có thể xác minh bản thân. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Triệu Hạo nhất thời bị những lời này làm cho choáng váng. Lăng Tiêu tiền bối dĩ nhiên không cần vĩnh hằng đạo linh, còn muốn đưa cho hắn. Tuy rằng hắn không biết Lăng Tiêu tiền bối rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới nào, nhưng cũng hiểu được nhất định còn không có chạm đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Tiêu vì sao không muốn vĩnh hằng đạo linh. Ong! Thế nhưng, không đợi Triệu Hạo nói cái gì, Lăng Tiêu vươn tay một chảo, nhất thời một bàn tay thật lớn che khuất bầu trời. Trực tiếp bắt được một viên tiên dương rực rỡ kia, sau đó đem đánh vào trong cơ thể Triệu Hạo. Ầm ầm, quanh người Triệu Hạo, trong nháy mắt có tiên quang vô tận bốc lên. Trong cơ thể của hắn, phảng phất có tiên đạo hỏa diễm tràn ngập, trực tiếp hóa thành một mảnh biển lửa nóng rực, đem hắn cả người đều bao phủ lên. Vĩnh hằng đạo linh bên trong, ẩn chứa mênh mông mà bàng bạc bổn nguyên lực lượng, quan trọng hơn vẫn là cỗ thần bí vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, giờ phút này tất cả đều dung nhập vào Triệu Hạo trong cơ thể. Quanh người Triệu Hạo xuất hiện đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Trong hỗn độn hải sinh thanh liên, tiên đế cao cư cửu trọng thiên, ức vạn chúng sinh đồng cúng bái, cổ xưa thần ma quỳ lạy mà đến. Mà Triệu Hạo cả người cũng lâm vào mênh mông pháp tắc hải dương bên trong, trong nháy mắt liền tiến vào đến ngộ đạo trạng thái. Tu vi cả người hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh. Ong! Bản nguyên cổ ấn trong cơ thể hắn phảng phất sinh ra cảm ứng, trực tiếp trôi nổi mà ra, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Triệu Hạo, đồng dạng bắt đầu dung hợp cỗ bản nguyên lực mênh mông kia. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, sau khi nhìn thấy bản nguyên cổ ấn xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Đồng thời, hắn cũng thấy được trong bổn nguyên cổ ấn kia một đạo loáng thoáng bóng dáng, chính là đã từng nhị đại gia. Thiên đế ấn hôm nay dung hợp vĩnh hằng tiên vực bản nguyên, trở thành chí bảo bạn sinh của Triệu Nhật Thiên, tương lai có tư chất tấn thăng vĩnh hằng đế khí, có thể làm chứng đạo chi bảo của Triệu Nhật Thiên. Mặc dù hắn đã sớm xác định, nhưng sau khi nhìn thấy bản nguyên cổ ấn, hắn mới chính thức xác định, hắn tìm được Triệu Nhật Thiên rồi. Dung hợp vĩnh hằng đạo linh về sau, hắn tương lai muốn đột phá tiên đế chi cảnh, liền có thể thiếu đi rất nhiều khúc chiết. Muốn triệt để minh ngộ túc tuệ, chỉ sợ muốn chạm đến vĩnh hằng thiên đạo, cũng chính là đạt tới chuẩn tiên đế chi cảnh mới được. Chỉ cần hắn an toàn, vậy là đủ rồi. Nhìn Triệu Hạo trước mắt, trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn và Triệu Nhật Thiên, mấy đời trước từng là phụ tử, kiếp trước là bạn tốt chí giao, mà kiếp này, hắn vẫn tìm được Triệu Nhật Thiên. Vô số năm vất vả, cuối cùng cũng không uổng phí. Về phần Lăng Tiêu vì sao chính mình không có luyện hóa vĩnh hằng đạo linh, là bởi vì bản thân hắn đã chiếm được khởi nguyên tiên đế khởi nguyên chi kiếm, cùng với khởi nguyên kinh. Khởi nguyên kinh chính là tiên đế kinh điển, nhắm thẳng vào tiên đế đại đạo, đủ để cho hắn nhìn trộm khởi nguyên tiên đế đã từng con đường. Nhưng đây cũng không phải là con đường hắn phải đi, hắn cũng không muốn từng bước trở thành tiên đế, ngay cả chân lý tiên đế cũng đánh không lại thất bại tiên đế. Lăng Tiêu, hắn có dã tâm lớn hơn nữa. Tiên đế nếu không phải tiên vực đỉnh phong, vậy hắn làm sao vượt qua tiên đế, đi cái kia chân chính đỉnh phong, nhìn một chút chân chính phong cảnh. Hắn Lăng Tiêu, vẫn là cái kia Lăng Tiêu, muốn đi ra con đường vô địch của mình, dung luyện pháp vô địch của mình, cho dù là tiên đế truyền thừa, cũng không cách nào để cho hắn có chút thay đổi. Nhưng truyền thừa của tiên đế có thể khiến Triệu Nhật Thiên bớt đi rất nhiều đường vòng. Bùm! Tu vi Triệu Hạo trực tiếp đột phá tới chí tôn chi cảnh, còn đang tiếp tục tăng vọt. Chí tôn nhất trọng, chí tôn nhị trọng, chí tôn tam trọng, chí tôn cửu trọng. Vĩnh hằng tiên vực chí tôn chính là cực hạn chí tôn, phàm đạo chí tôn đã có thể nhìn thấu một tia pháp tắc chi bí, tiến thêm một bước là có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới. Lấy vĩnh hằng đạo linh ẩn chứa mênh mông bổn nguyên lực lượng, nguyên bản có thể trực tiếp để cho Triệu Hạo tu vi đột phá đến chân tiên chi cảnh, nhưng Lăng Tiêu vẫn ra tay. Trong mi tâm của hắn, thế giới thụ rơi xuống từng đạo thế giới pháp tắc thần bí, áp chế Triệu Hạo đột phá, đem tu vi của hắn áp chế ở chí tôn đỉnh phong. Sở dĩ như vậy, Lăng Tiêu vẫn hy vọng Triệu Hạo có thể mài giũa cảnh giới một chút, sau đó lại đột phá cảnh giới chân tiên. Vĩnh hằng đạo linh chậm rãi yên lặng ở Triệu Hạo trong cơ thể, chậm rãi rèn luyện thân thể của hắn, để cho hắn phát sinh vô tri vô giác lột xác. Dị tượng quanh thân hắn cũng chậm rãi tiêu tán, sau đó mở hai mắt ra. Ta, tu vi của ta thế nhưng đạt tới chí tôn đỉnh phong. Khoảng cách chân tiên cảnh bất quá là một bước xa. Triệu Hạo cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ta áp chế ngươi tu vi tăng lên tốc độ, nếu không lấy vĩnh hằng đạo linh nghịch thiên chỗ, cho ngươi trực tiếp đột phá đến chân tiên, cũng không phải cái gì việc khó. Lăng Tiêu khẽ cười nói, đa tạ tiền bối. Trong lòng Triệu Hạo vô cùng cảm kích. Hắn hiểu được, Lăng Tiêu đây là vì tốt cho hắn. Dù sao, chí tôn cùng chân tiên, chính là tiên phàm chi cách, phàm là thiên kiêu yêu nghiệt có chí với vĩnh hằng đại đạo. Đều sẽ ở chí tôn cảnh tinh tế mài giũa bản thân, tích lũy vô cùng hùng hậu nội tình, sau đó mới có thể đột phá chân tiên cảnh. Lăng Tiêu áp chế tu vi của hắn cũng là vì để hắn mài giũa bản thân, nội tình càng thêm thâm hậu. Bất quá, Triệu Hạo càng thêm tò mò cùng khó hiểu. Tại sao Lăng Tiêu lại tốt với hắn như vậy? Ta chỉ có thể nói, ngươi là một cố nhân của ta, hiện giờ ngươi chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chờ ngươi thức tỉnh túc tuệ, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Lăng Tiêu dường như biết Triệu Hạo khó hiểu cùng nghi hoặc, lên tiếng giải thích. Cố nhân sao? Chính là vị Triệu Nhật Thiên trong miệng tiền bối kia. Bất kể như thế nào, đều phải đa tạ tiền bối, ban cho ta tạo hóa như thế. Ta muốn bái tiền bối làm thầy, không biết có thể hay không? Triệu Hạo gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Lấy ánh mắt của hắn, há có thể nhìn không ra Lăng Tiêu bất phàm. Ngay cả chân lý tiên đình kia tam đại tiên vương cường giả đều bị Lăng Tiêu dễ dàng chém giết. Đại Minh Tiên Vương cùng Thương Long Tiên Vương càng là chết ở Lăng Tiêu trong tay, Lăng Tiêu tương lai chỉ sợ tất thành tiên đế. Đây là một vị cự đầu vô thượng của Vĩnh Hằng Tiên Vực trong tương lai. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu đối với hắn quả thật vô cùng tốt, cho nên liền sinh ra lòng bái sư. Bái sư sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Nếu thật sự là đồ đệ Triệu Hạo, vậy quan hệ giữa hắn và Triệu Nhật Thiên càng ngày càng rối loạn. Cha con, bạn thân, thầy trò, đây là cái gì với cái gì à? Nếu là Triệu Hạo thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ sẽ vô cùng hối hận quyết định này đi. Trong lòng Lăng Tiêu phảng phất có một tia ác thú vị, ánh mắt cổ quái nhìn Triệu Hạo, gật gật đầu nói, có thể, từ nay về sau ngươi chính là ta Lăng Tiêu đệ tử. Đệ tử bái kiến sư tôn. Triệu Hạo nội tâm vô cùng thấp thỏm, thấy Lăng Tiêu đáp ứng, lập tức mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ta đắc tội chân lý tiên đình, mà Triệu gia ngươi lại bị vây dưới chân lý tiên đình, cho nên nếu không cần thiết, vẫn là không nên bại lộ quan hệ giữa ngươi và ta, để tránh rước họa vào thân. Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, đỡ Triệu Hạo dậy, chậm rãi nói. Vâng. Triệu Hạo dùng mình, gật đầu đáp. Hắn hiểu được Lăng Tiêu nói chính là tình hình thực tế, chân lý tiên đình tam đại tiên vương vẫn lạc ở chỗ này, chỉ sợ chân lý tiên đình tất sẽ không thiện thôi cam hưu. Kế tiếp, nói không chừng chính là chuẩn tiên đế sắp tới. Vừa nghĩ tới uy năng vô thượng của chuẩn tiên đế trong truyền thuyết, ngay cả Triệu Hạo cũng không khỏi rung động. Ngươi đã chiếm được khởi nguyên tiên đế truyền thừa, về sau chậm rãi luyện hóa vĩnh hằng đạo linh, tu luyện khởi nguyên kinh chính là, tiên đế con đường đã là một mảnh bằng phẳng. Chuyện nơi này, chúng ta cũng nên rời đi. Đợi lát nữa ta bảo Tiểu Kỳ Lân đưa ngươi rời khỏi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Lăng Tiêu chậm rãi nói, vậy sư tôn ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu? Triệu Hạo vội vàng hỏi. Hắn hiểu được theo như lời Lăng Tiêu Tiểu Kỳ Lân, chính là Kỳ Lân Tiên Vương. Nhưng trong lòng hắn lại bỗng nhiên có chút lo lắng Lăng Tiêu, chân lý tiên đình chính là vĩnh hằng tiên vực đỉnh cấp thế lực lớn, trấn áp một phương, uy trấn vô số kỷ nguyên, chuẩn tiên đế đều có nhiều vị. Thực lực Lăng Tiêu tuy mạnh, nếu là gặp chuẩn tiên đế, lại nên như thế nào? Ta, tự nhiên là vị chuẩn tiên đế của chân lý tiên đình kia. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Cái gì? Chuẩn tiên đế của chân lý tiên đình? Triệu Hạo lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi cùng Tiểu Kỳ Lân đi trước đi, ta đã nói cho hắn biết, hắn sẽ hộ tống ngươi rời khỏi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo vung lên. Răng rắc. Hư không nứt ra, một cỗ thần lực mênh mông mãnh liệt, Triệu Hạo trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đưa đến chỗ Kỳ Lân Tiên Vương. Mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn về phía hư không, lộ ra một tia sắc bén. Hắn đã cảm giác được, một đạo vô cùng khủng bố thân ảnh đã sắp giáng lâm Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Đạo thân ảnh kia tản ra ba động khủng bố không ai bì nổi, phảng phất có thể hoành áp vạn cổ, cắt đứt thời không, phá tan vạn giới, chấp chưởng pháp tắc vĩnh hằng. Chính là chuẩn tiên đế không thể nghi ngờ. Cũng tốt. Lấy trận chiến này, để ta xem giữa ta và chuẩn tiên đế, đến tột cùng còn có chênh lệch gì nữa. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt rực rỡ chói mắt tới cực điểm. Sau một khắc, hắn bước ra, nháy mắt hướng phía trên 9 tầng trời mà đi, bên ngoài Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Triệu gia tiên vương lão tổ Triệu Vân Dương lăng không đạp hư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Lúc này Huyền Kiếm Sơn bí cảnh thí luyện, dĩ nhiên vượt qua hắn khống chế. Hắn thật không ngờ, vị kia hỗn độn hải bên trong thần bí tiên vương, vậy mà xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong. Còn chém Thương Long tiên vương, nghe nói ngay cả chân lý tiên đình tam đại tiên vương, đều chết ở một vị kia trong tay. Hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của Triệu Hạo, cho nên tự mình đến đây. Ong! Nhưng vào lúc này, ngọc bội bên hông Triệu Vân Dương sáng lên. Hắn cũng cho Triệu Hạo một khối ngọc bội tương tự, chỉ cần Triệu Hạo kích hoạt ngọc bội là có thể nhận ra khí tức của hắn. Đây là Triệu Hạo muốn ra khỏi Huyền Kiếm Sơn bí cảnh. Nghĩ tới đây, Triệu Vân Dương nhất thời có chút kích động. Răng rắc. Sau đó, hư không trước mắt hắn lặng lẽ bị xé rách, sau đó xuất hiện vài đạo thân ảnh. Đúng là Triệu Hạo và Mộ Dung Ngâm Tuyết. Chỉ bất quá, Triệu Hạo bên người còn có một người mặc áo bào tím, khuôn mặt kiêu căng vô cùng người trẻ tuổi, cùng với một cái quyến rũ vô cùng nữ tử. Khiến Triệu Vân Dương khiếp sợ chính là, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của thanh niên áo tím cùng nữ tử quyến rũ. Bái kiến lão tổ. Triệu Hạo cũng thật không ngờ, Triệu Vân Dương lại tự mình tới, vội vàng hành lễ với Triệu Vân Dương. Hạo nhi ngươi không sao là tốt nhất. Hai vị này là... Triệu Vân Dương gật đầu cười nói. Hai vị này là Kỳ Lân tiền bối cùng Huyễn Ma tiền bối, bọn họ đều là người hầu của sư tôn ta. Triệu Hạo cũng không có chút nào giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra trong bí cảnh Huyền Kiếm Sơn kể lại một lần. Triệu Vân Dương càng nghe càng là kinh hãi, nhất là hắn nghe được vị kia thần bí tiên vương Lăng Tiêu. Dĩ nhiên bằng vào sức một mình, một kiếm chém giết tứ đại tiên vương thời điểm, trong con người tràn đầy vẻ kinh hãi. Phía sau nghe được Lăng Tiêu đem vĩnh hằng đạo linh đều cho Triệu Hạo chiếm được khởi nguyên tiên đế truyền thừa, càng làm cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đang cảm khái Triệu Hạo có cơ duyên cùng tạo hóa lớn như thế, trong lòng đối với Lăng Tiêu kia càng tràn ngập kính sợ. Đúng rồi lão tổ, đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi đồ vật, chính là đế phẩm tiên dược một giọt tinh huyết, đủ để cho ngươi chữa trị đạo thương, tu vi tẫn lành. Triệu Hạo lấy ra một bình sứ bạch ngọc, cung kính đưa cho Triệu Vân Dương. Lão đầu nhi, đây chính là thứ tốt, ngươi cũng không nên phung phí của trời. Thanh niên áo tím có chút bất mãn nói. Hắn chính là Kỳ Lân Tiên Vương, giọt tinh huyết kia chính là từ trên người hắn đi ra. Nếu không là Lăng Tiêu mệnh lệnh, hắn mới sẽ không hao tổn tinh huyết đến cứu cái này hỏng lão đầu tử. Đa tạ đạo hữu. Triệu Vân Dương biết vị thanh niên áo tím này dĩ nhiên là đế phẩm tiên dược Kỳ Lân Tiên Vương, trong lòng kinh hãi vô cùng, càng hít sâu một hơi, bái tạ nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, một cỗ khí tức khủng bố vô cùng hàng lâm. Đạo khí tức kia xuất hiện, làm cho tất cả sinh linh trong phạm vi hàng tỷ dặm đều run rẩy, nhịn không được phải quỳ lại. Cổ kia trùng trùng điệp điệp vĩnh hằng thiên uy áp bách hết thảy, khủng bố vô cùng khí tức, phảng phất có thể phá tan vạn vật. Mơ hồ trong bí cảnh Huyền Kiếm Sơn xuất hiện một thân ảnh khủng bố. Đạo thân ảnh kia, phảng phất chống đỡ hỗn độn thiên địa, chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo chi uy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đó là Chuẩn Tiên Đế. Triệu Vân Dương cả người run lên, không khỏi kinh hô ra tiếng nói, trên mặt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Hắn cũng thật không ngờ Chuẩn Tiên Đế của Chân Lý Tiên Đình lại tới nhanh như vậy. Lần này vị sư tôn Lăng Tiêu của Triệu Hạo chỉ sợ là gặp nguy hiểm rồi. Trên Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, một Chuẩn Tiên Đế khí tức khủng bố vô cùng hàng lâm. Hai mắt của hắn tựa như tiên dương, mãnh liệt mà rực rỡ, quanh thân tản ra một cỗ thiên đạo chi uy mênh mông, áp bách toàn bộ Huyền Kiếm Sơn bí cảnh, phảng phất đều đang kịch liệt rung động. Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong Lăng Tiêu càng là bị một cỗ lạnh như băng vô cùng sát cơ hoàn toàn tập trung lên. Chính là ngươi, giết Tiên Vương Chân Lý Tiên Đình của ta. Thanh âm đạm mạc nổ vang, tựa như cửu tiêu thần lôi vang vọng trong thiên địa. Tôn Chuẩn Tiên Đế kia một cước bước ra, hỗn độn quang bắt đầu khởi động, quanh thân có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng, phảng phất xuyên qua tuế nguyệt sông dài mà đến, xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu trên không. Khuôn mặt hắn lãnh đạm vô cùng, tự do một bộ cao cao tại thượng tư thái, trong con người sát ý bắt đầu khởi động, ẩn chứa khó lường uy áp. Là ta. Ta vốn tưởng rằng là Chuẩn Tiên Đế của Chân Lý Tiên Đình giáng lâm, thật không ngờ lại chỉ là một đạo pháp thân của Chuẩn Tiên Đế, xem ra Chân Lý Tiên Đình thật đúng là để mắt đến ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đối mặt với pháp thân Chuẩn Tiên Đế trước mắt, hắn không có chút sợ hãi nào. Trấn áp ngươi, một bộ pháp thân là đủ rồi. Ánh mắt Chuẩn Tiên Đế lạnh lùng vô cùng. Xác định là Lăng Tiêu chém ba đại tiên vương cường giả kia, hắn căn bản không có nói nhảm, lăng không một cước trực tiếp hướng Lăng Tiêu đạp xuống. Ầm ầm. Một cước kia ẩn chứa vô tận phong lôi chi lực, mênh mông pháp tắc chi lực mãnh liệt mênh mông, để tứ phương thiên khung đều phảng phất muốn vỡ nát ra. Một cỗ lực trấn áp cường hãn tuyệt luân rơi xuống, phong tỏa hư không bốn phía Lăng Tiêu, không cho hắn chút cơ hội đào tẩu nào. Một cước này cương mãnh vô cùng, đồng thời lại bá đạo mà sắc bén, tràn ngập khinh thị, phảng phất đem Lăng Tiêu trở thành con kiến hôi bình thường, muốn một cước đạp diệt. Bùng! Lăng Tiêu đồng dạng là không có chút do dự, quanh thân tiên quang mãnh liệt, đan xen pháp tắc chi lực, sau đó một quyền đánh ra. Thân thể của hắn kiên cố vô cùng, tuy là tiên vương thể, nhưng là ở hỗn độn hải bên trong ma luyện vô số năm, thôn phệ vô số hỗn độn sát khí, đồng thời cũng dung hợp vô tận pháp tắc chi lực. Hôm nay, gọi là thân thể pháp tắc cũng không quá đáng. Chỉ bằng thân thể lực, hắn liền có thể trấn áp tiên vương cửu trọng thiên cường giả, thân thể cường đại đến cực hạn, lấy lực chứng đạo, một quyền phá vạn pháp. Bùng! Hư không chấn động mạnh, quyền ấn của Lăng Tiêu cương mãnh vô chú, giống như cửu thiên tiên dương bay lên, cùng một đạo dấu chân va chạm cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiên quang tung hoành, thiên địa đều tịch mịch. Tựa như thiên băng địa liệt bình thường đại va chạm, uy lực khủng bố tới cực điểm, vẻn vẹn là dư ba, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đều đủ để diệt sát hàng tỷ sinh linh. Nếu không có bí cảnh Huyền Kiếm Sơn này, chính là Khởi Nguyên Tiên Đế lưu lại, chỉ sợ một kích này của bọn họ cũng đủ để cho toàn bộ bí cảnh Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn nổ tung ra. Nhưng dù là như thế, Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong, núi cao bạo toái, cổ thụ chôn vùi, vạn vật đều phảng phất muốn trọng quy về hỗn độn. Đến cuối cùng, quyền ấn của Lăng Tiêu cùng một đạo dấu chân kia đồng thời nổ tung ra. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, dưới chân chấn động, cả người lăng không dựng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Chuẩn Tiên Đế. Lực lượng pháp tắc vô tận đan xen trên quyền mang của hắn, trong phút chốc hóa thành hàng tỷ đạo quyền ấn, đồng thời đánh tới trên mặt Chuẩn Tiên Đế. Ngươi muốn chết? Chuẩn Tiên Đế giận dữ, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu lấy quyền ấn, oanh kích mặt hắn, cùng hắn muốn một cước đạp nát Lăng Tiêu, là đạo lý giống nhau. Đồng dạng đại biểu cho không nhìn, kiêu ngạo cùng nhục nhã. Như là chỉ là một tôn tiên vương, lại dám khinh thị Chuẩn Tiên Đế. Quả thực chính là không biết sống chết. Hắn trong nháy mắt liền nổi giận. Ầm ầm. Ở phía sau hắn, vô tận biển lửa bốc lên, trong phút chốc một tôn tiên thú bốc lên, giống như cự long bình thường, mọc ra hơn 1000 cái đầu, mỗi một cái đầu đều bắt đầu phun ra mãnh liệt hỏa diễm thần quang. Đó là vĩnh hằng chi hỏa, chính là đốt lên vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, thúc đẩy sinh ra hủy diệt hỏa diễm, có thể nghiền nát hết thảy. Cho dù là tiên vương cường giả, lây nhiễm một tia đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Răng rắc. Hỏa diễm tiên long ngang trời bay tới, từng đạo hỏa diễm thần quang muốn đem Lăng Tiêu cuốn lên, sau đó triệt để kéo vào trong biển lửa. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, trong lòng bàn tay phảng phất có một nhánh cây xanh biếc bay ra, trực tiếp rút vào trên người hỏa diễm tiên long. Bùm! Hỏa diễm tiên long nổ tung, vĩnh hằng chi hỏa giống như nuốt biển hút, bị nhánh cây xanh biếc kia thôn phệ hấp thu. Cành cây xanh biếc ẩn chứa sinh cơ vô tận, ở trong hư không rơi xuống từng đạo quang vũ rực rỡ. Chỉ cần vĩnh hằng chi hỏa bị chạm đến, đều sẽ lập tức bị nó hấp thu nuốt chửng. Mà Lăng Tiêu kia cương mãnh vô cùng quyền ấn, thì là không có bất kỳ ngăn trở, trong nháy mắt liền đến chuẩn tiên đế trước mặt. Cút ngay! Ánh mắt chuẩn tiên đế lạnh lùng vô cùng, hai tay đẩy ngang ra, giống như có hai đạo đao cương mãnh liệt muốn chém diệt tất cả. Răng rắc! Lăng Tiêu quyền ấn cùng đao cương va chạm, từng đạo pháp tắc phù văn đan xen, trong nháy mắt liền đem đao cương oanh vỡ ra. Mà khí tức quanh thân Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, cả người đều tản ra một cỗ khí vận vô địch, ức vạn đạo quyền ý đồng thời chồng lên nhau, ngưng tụ ra một đạo quyền vô địch phá tan vạn pháp. Sau đó, trực tiếp đánh vào trên gương mặt chuẩn tiên đế. Răng rắc. Cả người chuẩn tiên đế chấn động, gương mặt nứt ra, máu tươi tràn ngập, cả người lảo đảo lui về phía sau. Ngươi muốn chết? Chuẩn tiên đế vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu lại có thể tới gần thương tổn đến hắn. Mà vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia ẩn chứa lực lượng, để cho hắn đều có chút kinh hồn táng đảm, đây chẳng lẽ là chân chính vĩnh hằng thiên đạo lực lượng sao? Chuẩn tiên đế bất quá chạm đến một tia pháp tắc chi lực, có thể miễn cưỡng điều động một tia pháp tắc trấn áp đối thủ. Nhưng hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu chỉ là một vị tiên vương, lại có thể bộc phát ra chiến lực cường hãn như thế, làm hắn bị thương. Bất quá, hắn mặc dù là chuẩn tiên đế một đạo pháp thân, như trước có được mênh mông vô biên sinh cơ cùng lực lượng, trên mặt thương thế trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng là bị đốt cháy hoàn toàn. Vạn Long Phần Thiên Đại Tiên Thuật. Chuẩn tiên đế đột nhiên hét lớn một tiếng, sát ý quanh thân bốc lên. Ngao, ngao, ngao. Từng đạo tiếng long ngâm chấn động hư không tứ phương. Sau lưng chuẩn tiên đế, tiên quang vô tận đan xen, từng đạo tiên long khí tức khủng bố vô cùng hiện ra. Đan xen ngưng tụ lẫn nhau, dĩ nhiên giống như che khuất bầu trời, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trung ương nhất. Một cỗ lực sát phạt chí cường vô cùng, phá nát hết thảy, tựa như thiên hà trút xuống, hướng Lăng Tiêu bao phủ vào đầu mà đến. Vô tận tiên quang sở hóa hỏa diễm, chính là pháp tắc chi hỏa, vĩnh hằng thiên đạo chi diễm, muốn đem Lăng Tiêu triệt để đốt diệt. Ong! Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu tiên quang rực rỡ, Thôn Thiên Kiếm trong nháy mắt hiện ra. Thôn Thiên Kiếm nơi tay, để cho hắn cả người khí tức đều là trở nên sắc bén vô cùng, vô tận kiếm ý bốc lên, ức vạn đạo kiếm quang mãnh liệt, như là trong nháy mắt có thể chém phá này một phương thiên địa. Lăng Tiêu cùng chuẩn tiên đế cuộc chiến, mặc dù phát sinh ở Huyền Kiếm Sơn bí cảnh bên trong, nhưng cỗ kia khủng bố ba động tràn ngập ra, để chung quanh mấy cái đạo châu hàng tỷ sinh linh đều là cả người run rẩy không thôi. Rất nhiều cường giả đại năng, chân tiên thậm chí là tiên vương cường giả, đều lộ ra ánh mắt kinh nghi bất định, nhao nhao lộ ra tiên thức. Khi bọn họ nhận thấy, dĩ nhiên là có người đang cùng chân lý tiên đình chuẩn tiên đế đại chiến, từng cái vô cùng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhất là Triệu Vân Dương đang ở Huyền Kiếm Sơn bí cảnh trước đó, tận mắt chứng kiến trận chiến này, càng là khiếp sợ không hiểu. Hạo Nhi, xem ra ngươi nói không sai, vị đạo hữu này, vậy mà thật sự có được cùng chuẩn tiên đế đánh một trận lực, thật sự là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Triệu Vân Dương chậm rãi nói ra, tiên vương cùng chuẩn tiên đế chênh lệch thật lớn, cho dù là tiên vương cửu trọng thiên cường giả, trừ phi cầm trong tay vĩnh hằng đế khí, nếu không muốn cùng chuẩn tiên đế đánh một trận, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Lăng Tiêu lại đánh vỡ thưởng thức này, lấy cảnh giới tiên vương, đi ngược chiều phạt lục, đại chiến chuẩn tiên đế, không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu chiếm cứ thượng phong. Chiến lực nghịch thiên như thế, khiến Triệu Vân Dương khiếp sợ không thôi. Lão tổ, ta sư tôn không phải phàm nhân, chân lý tiên đình vị này chuẩn tiên đế, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Hạo nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Tương lai nhất định phải chứng đạo tiên đế, chấp trưởng thiên mệnh vô địch nhân vật, chính là chuẩn tiên đế thôi, phản trưởng có thể giết. Kỳ Lân Tiên Vương ngạo nghễ nói. Triệu Vân Dương cười lắc đầu, hắn cảm giác Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, có thể cùng chuẩn tiên đế đánh một trận, nhưng muốn chém giết một vị chuẩn tiên đế, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhất là khi hắn nhìn thấy chuẩn tiên đế kia, vậy mà bị buộc thi triển ra Vạn Long Phần Thiên Đại Tiên Thuật. Vạn Long Phần Thiên Đại Tiên Thuật này chính là bí tàng tiên thuật trong Chân Lý Tiên Đình, uy lực vô cùng, có thể trấn sát chân tiên tiên vương, thậm chí chuẩn tiên đế cũng không thể địch nổi. Vị chuẩn tiên đế này lại có thể thi triển Vạn Long Phần Thiên Đại Tiên Thuật, chỉ sợ cũng là nhân vật trung tâm trong Chân Lý Tiên Đình. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu lấy ra Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm nơi tay, khí chất cả người Lăng Tiêu đại biến. Hắn mặc dù không có dung hợp Vĩnh Hằng Đạo Linh, nhưng là Lăng Tiêu tìm hiểu Khởi Nguyên Kinh, tu luyện trong đó một đạo kiếm quyết vô thượng, nguồn gốc Tam Kiếm. Đây là vô thượng tiên đế thuật năm đó Khởi Nguyên Tiên Đế sáng tạo, ẩn chứa bổn nguyên chi uy, vốn là khắc dấu ở Khởi Nguyên chi kiếm bên trong. Lăng Tiêu chiếm được Khởi Nguyên chi kiếm, tu luyện Khởi Nguyên Tam Kiếm tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Dọn dẹp, chảm đạo, nguồn gốc. Đây là Khởi Nguyên Tam Kiếm, mỗi một kiếm đều cùng tận vạn biến hóa, ẩn chứa không thể địch nổi sát phạt chi uy, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Bình loạn. Theo Lăng Tiêu quát to một tiếng, Thôn Thiên Kiếm trong tay hắn, vậy mà trong phút chốc nở rộ ra hào quang cực hạn, tiên quang mênh mông mãnh liệt, Thôn Thiên Kiếm trong nháy mắt tung hoành ức vạn dặm, nhanh đến cực hạn, chém tới chuẩn tiên đế kia. Một kiếm tế xuất, bát phương bình loạn. Đạo kiếm quang này chói mắt tới cực điểm, phảng phất có thể chém diệt vạn vật, hoành áp vạn giới, chém hết thảy động loạn ngọn nguồn. Đối mặt với một kiếm này, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Đây là tiên đế thuật. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà thân mang tiên đế truyền thừa, bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm quyết. Ầm ầm. Kiếm khí hoành đầy hết thảy, đầy trời hỏa diễm nhao nhao tan vỡ ra, Vạn Long Phần Thiên Đại Tiên Thuật thanh thế to lớn, thoạt nhìn có thể đốt diệt vạn vật, nhưng là ở cái này dẹp loạn một kiếm phía dưới, giống như dây dán bình thường, nhao nhao tan vỡ ra. Nếu không chuẩn tiên đế cảnh giác trong lòng, lập tức tránh né, nếu không một kiếm này nhất định phải lưu lại một dấu vết trên người hắn. Chảm đạo. Lăng Tiêu ánh mắt sâu thẳm vô cùng, phảng phất đắm chìm ở Khởi Nguyên Tam Kiếm ẩn chứa mênh mông kiếm ý bên trong, quanh thân pháp tắc đan xen, Thôn Thiên Kiếm hào quang càng phát rực rỡ. Vèo, Thôn Thiên Kiếm ngang trời mà lên, kiếm quang chiếu rọi thập phương thiên địa. Một kiếm này lăng không chém xuống, giống như một đạo thất luyện thần hồng, muốn đem toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều triệt để chém diệt. Thời không sông dài hiện lên, vô tận chúng sinh diễn biến. Thậm chí văn minh bức tranh, chân lý quốc gia, thế gian vạn vật, liền Vĩnh Hằng Thiên Đạo, đều muốn ở dưới một kiếm này, bị triệt để chém diệt. Chảm đạo, tên như ý nghĩa, chảm đi đại đạo, chảm đi bản nguyên. Một kiếm này nhắm thẳng vào bản nguyên chuẩn tiên đế kia mà đi, để cho hắn tránh không thể tránh, muốn đem triệt để chém giết. Đáng chết! Chân lý chi giới, trấn áp vạn vật. Sắc mặt chuẩn tiên đế kia vô cùng khó coi, trong con người lại lộ ra một tia điên cuồng, tiên quang quanh thân hội tụ. Pháp tắc Vĩnh Hằng Thiên Đạo đan xen, diễn hóa thành một mảnh chân lý văn chương quanh thân hắn. Vô số chân lý văn chương, phảng phất ghi lại vô số văn minh, đại biểu cho thiên địa chí lý, cũng đại biểu cho quy luật vận chuyển vạn vật. Bọn họ lẫn nhau dung hợp, hình thành một phương chân lý chi giới, vô hình vô chất, nhưng có thể ngăn cách vạn vật. Bùm! Chảm đạo một kiếm rơi xuống, kiếm quang mãnh liệt chém phá hư vô, đặt ngang trên chân lý chi giới, trong phút chốc tứ phương tịch diệt, thiên địa rung động. Chân lý chi giới tỏa ra quang mang vĩnh hằng bất hủ, bảo vệ chuẩn tiên đế ở trong đó, giống như quốc gia bất hủ. Nhưng chảm đạo nhất kiếm quá mức sắc bén, trên chân lý chi giới vẫn xuất hiện từng đạo vết nứt, đến cuối cùng ầm ầm vỡ vụn ra. Nguồn gốc. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, chiến ý quanh thân bốc lên tới cực điểm, không đợi chuẩn tiên đế kia có động tác gì, liền triển lãm một kiếm cuối cùng. Nguồn gốc, chính là nguồn gốc của tất cả, cũng là điểm cuối của tất cả. Một kiếm này ẩn chứa hỗn độn tiên quang mờ mịt, đến chỗ nào, hết thảy đều quy về tịch diệt, hết thảy lại đều một lần nữa diễn hóa ra sinh cơ. Ở trong sự tịch diệt và tân sinh luân phiên này, kiếm quang lặng lẽ không một tiếng động nở rộ ra uy lực khủng bố nhất, bao phủ cả một mảnh thiên địa này. Ầm ầm, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn bí cảnh đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Mà chuẩn tiên đế kia, căn bản cũng chưa kịp xoay người tránh đi, thậm chí thi triển ra thủ đoạn phòng ngự khác, một kiếm kia liền đi tới trước mặt hắn. Ong. Kiếm quang rơi xuống, chuẩn tiên đế thân ảnh, dĩ nhiên giống như búp bê sứ bình thường, xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó tiên đạo bổn nguyên lực bị chém diệt, khí tức cực nhanh tịch diệt. Một kiếm này quá mức quỷ dị, cũng quá mức khủng bố. Thế cho nên, một kiếm ra, Lăng Tiêu cảm giác được toàn thân lực lượng đều sắp bị rút sạch. Người ngoại lai, ta nhớ kỹ ngươi, Chân Lý Tiên Đình cũng nhớ kỹ ngươi, kế tiếp ngươi sẽ được Chân Lý Tiên Đình truy sát vô cùng vô tận. Tôn chuẩn tiên đế kia thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó trực tiếp ở trong hư không vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói tiên quang, biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Pháp thân chuẩn tiên đế này bị Lăng Tiêu một kiếm chém diệt. Trong ánh mắt Triệu Vân Dương tràn đầy vẻ kính sợ. Dù là hắn đã vô cùng đánh giá cao chiến lực của Lăng Tiêu, nhưng cũng thật không ngờ Lăng Tiêu lại cường hãn như vậy. Ngay cả Chuẩn Tiên Đế cũng bị hắn chém dưới kiếm. Lấy thân tiên vương, đi ngược chiều phạt lục, có thể chém Chuẩn Tiên Đế, uy thế như thế, quả thực là bá tuyệt hoàn vũ, uy chấn vĩnh hằng tiên vực, ai có thể địch. Bây giờ ngẫm lại, lúc trước theo như lời Kỳ Lân Tiên Vương nói, có lẽ cũng không phải vọng ngôn, không bao lâu sau, vĩnh hằng tiên vực nói không chừng thật sự muốn sinh ra một tôn tiên đế tuyệt thế. Lão đầu, chiếu cố tốt đệ tử của chủ nhân ta, nếu không chỉ có ngươi là hỏi. Vương triều Kỳ Lân Tiên khoát tay với Triệu Vân Dương và Triệu Hạo, sau đó trong nháy mắt cùng huyễn ma tiên dược che lấp khí tức, xé rách hư không, di chuyển về phía Lăng Tiêu. Lão tổ, sư tôn tuy rằng chém Chuẩn Tiên Đế pháp thân, nhưng kế tiếp chân lý tiên đình chỉ sợ sẽ không thiện thôi cam hưu đi. Triệu Hạo tuy rằng cũng vì Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng, nhưng suy nghĩ nhiều một tầng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. Chân lý tiên đình tọa trấn vĩnh hằng tiên vực vô số kỷ nguyên, chính là một trong những tồn tại cổ xưa nhất. Lăng Tiêu đạo hữu cử động lần này, bọn họ kế tiếp chỉ sợ cũng phải phái ra Chuẩn Tiên Đế chân chính đuổi giết hắn. Triệu Vân Dương gật gật đầu nói, vậy chúng ta có thể làm gì không? Triệu Hạo có chút lo lắng hỏi. Chúng ta duy nhất có thể làm được chính là không thể bại lộ cùng Lăng Tiêu đạo hữu bất luận cái gì quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi quên hết thảy, trở về trong tộc, hảo hảo tu hành. Trong con ngươi Triệu Vân Dương thần quang chợt lóe, ống tay áo vung lên, cuốn Triệu Hạo lên, sau đó xé rách hư không, hướng Triệu gia mà đi. Trong hư không, Kỳ Lân Tiên Vương đem huyễn ma tiên dược thu vào trong cơ thể thế giới, hơn nữa lại hiển hóa ra đầu kia thần tuấn Kỳ Lân bản thể, ngoan ngoãn ghé vào Lăng Tiêu trước mặt. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Kỳ Lân Tiên Vương hỏi. Đi Hoàng Đạo Châu, Diệp gia. Diệp Lương Soái đã tra được tung tích của một cố nhân khác của ta. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Vừa rồi, Diệp Lương xuất truyền đến tin tức, phát hiện tung tích hư hư thực thực của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Đối với Hồng Hoang chi chủ mà nói, Lăng Tiêu càng thích xưng hô Côn Ngô Sơn Đế Quân. Đó là sư tôn hắn Lăng Tiêu duy nhất thừa nhận, Hoàng Đạo Châu. Hình như không phải lĩnh vực của chân lý tiên đình, cũng tốt. Vừa vặn tránh đầu sóng ngọn gió, Kỳ Lân Tiên Vương hơi sửng sốt, vừa cười vừa nói. Vèo. Sau đó, nó đứng dậy, quanh thân tiên quang rực rỡ, tử khí lượn lờ, trực tiếp xé rách hư không, xuyên qua không gian, hướng về Hoàng Đạo Châu mà đi. Hoàng Đạo Châu cách nơi này có ức ức vạn dặm, cách xa mấy trăm đại châu. Nơi đó đã không còn là lãnh địa của chân lý tiên đình nữa. Kỳ Lân Tiên Vương thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, nhưng nội tâm vẫn rất sợ người của chân lý tiên đình. Dù sao đây cũng là một thế lực cổ xưa cường đại mấy kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu cường giả Chuẩn Tiên Đế, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Còn có chân lý chi kiếm loại này vĩnh hằng đế khí, ai dám trêu chọc. Hắn tuy rằng mù quáng tự đại, cho rằng chủ nhân nhà mình thiên phú siêu tuyệt, tương lai tất thành tiên đế, nhưng bây giờ còn không phải trêu chọc chân lý tiên đình thời điểm. Cho nên, Kỳ Lân Tiên Vương ra sức, không ngừng dịch chuyển về phía Hoàng Đạo Châu. Hoàng Đạo Châu, Diệp Lương Soái, giao thần sơn đạo linh trong tay ngươi ra, nếu không đừng trách bản hoàng tử đối với ngươi không khách khí. Trong thành trì cổ xưa, một người trẻ tuổi mặc kim bào kiêu căng cưỡi trên một tôn giao long tiên thú, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Lương Xuất nói. Ở phía sau hắn, còn có một đám hộ vệ khí tức cường đại, có mấy người càng là chí tôn trẻ tuổi thiên tư siêu tuyệt. Đều là đệ tử chân truyền của thánh địa tông môn thậm chí là thánh tử, trở thành tùy tùng của người trẻ tuổi áo vàng kia. Dựa vào cái gì? Đây là thần sơn đạo linh ta phát hiện trước, có quan hệ gì với ngươi? Lý Trường Sinh, ngươi không nên khinh người quá đáng. Sắc mặt Diệp Lương Thần vô cùng khó coi, dung mạo anh vốn xấu xí, giờ phút này có vẻ càng thêm không chịu nổi. Chỉ bằng Diệp gia ngươi, chỉ là thần trúc tạo hóa tiên đình ta, chỉ bằng ngươi không bằng ta, không phục sao? Không phục, ta và ngươi lên sinh tử lôi đài, nếu ngươi có thể thắng ta, thần sơn đạo linh này, ta liền tặng cho ngươi, như thế nào? Thanh niên áo vàng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Tiên quang quanh thân hắn lượn lờ, thụy khí bốc lên, khí tức sâu không lường được. Rõ ràng cũng là một cường giả chân tiên. Mà thân phận của hắn lại cực kỳ hiển hách. Con trai thứ 9 của tạo hóa tiên đình đương đại đế chủ, cửu hoàng tử điện hạ. Cho nên mới có nhiều thế gia, chí tôn trẻ tuổi của tông môn cổ xưa, cam nguyện trở thành tùy tùng của hắn. Trái lại phía Diệp Lương Thần, thế đơn lực bạc, bên cạnh chỉ có một nữ tử dáng người khôi ngô cường tráng, nhưng tư thế oai hùng hiên ngang. Diệp Lương Soái ca ca ta tuy rằng trước kia không bằng ngươi, nhưng chưa chắc về sau sẽ không bằng ngươi. Thần sơn đạo linh này, vốn là hắn đạt được trước, ngươi thật muốn mạnh mẽ cướp đoạt, sẽ không sợ bôi đen đế chủ đại nhân sao? Nữ tử kia lạnh lùng nói, nàng một thân giáp trụ, quanh thân tiên quang lượn lờ, đồng dạng là chân tiên cường giả, khí tức vô cùng cường đại. Nhất là trong tay nàng mang theo một cây lang nha bổng thật lớn, thoạt nhìn rét lạnh vô cùng, làm cho người ta nhìn mà sợ. Hùng Anh, phế vật này có cái gì tốt, ngươi làm gì nhất định phải khăng khăng một mực đi theo hắn. Nếu là ngươi nguyện ý đi theo bản hoàng tử nhất định sẽ ban cho ngươi tạo hóa vô thượng. Diệp Lương Soái, chẳng lẽ anh chỉ dám trốn sau lưng phụ nữ sao? Nếu là có chút cốt khí, liền cút ra đây cùng bản hoàng tử đánh một trận, thật sự là phế vật. Ánh mắt cửu hoàng tử có chút lóe ra, sau khi lôi kéo nữ tử khôi ngô này, lập tức quát lớn với Diệp Lương Xuất. Hắn biết lai lịch của nữ tử khôi ngô này, cho dù là hắn cũng không muốn trêu chọc. Hậu nhân dòng chính của chuẩn tiên đế cổ xưa tạo hóa tiên đình, đại tiểu thư Hùng Anh của Hùng gia, thiên phú siêu tuyệt, có thôn thiên tiên thể trong truyền thuyết, thân thể cường hãn tuyệt luân, không ai địch lại. Nếu đơn đả độc đấu, cửu hoàng tử cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Chẳng qua Hùng Anh thuở nhỏ cùng Diệp Lương Soái có hôn ước, cho nên mới mọi chuyện đều bảo vệ trước Diệp Lương Xuất. Cửu hoàng tử, thần sơn đạo linh này, thứ lỗi cho ta không thể giao cho ngươi. Hùng Anh, chúng ta đi. Trên mặt Diệp Lương Xuất tràn đầy thần sắc khuất nhục, nhưng vẫn cắn răng một cái, lôi kéo Hùng Anh muốn rời đi. Thần sơn đạo linh là hắn vị kia thần bí mà cường đại chủ nhân Lăng Tiêu muốn đồ vật, hắn làm sao dám giao cho cửu hoàng tử. Hơn nữa vừa nhìn thấy cửu hoàng tử, Diệp Lương Soái liền nghĩ đến những khuất nhục lúc trước, cả người đều tức giận đến cả người phát run. Muốn đi, bổn hoàng tử cho ngươi đi sao? Cửu hoàng tử cười lạnh một tiếng nói. Bèo. Một lão giả áo xám phía sau hắn, dường như nhận được ý bảo của hắn, bước ra một bước, liền chắn trước mặt Diệp Lương Xuất và Hùng Anh. Tiên vương, Diệp Lương Xuất và Hùng Anh cả người chấn động, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vì cướp đoạt khối thần sơn đạo linh này, cửu hoàng tử lại để cho hộ đạo giả của hắn, một vị tiên vương cường đại ra tay. Còn có thể muốn chút mặt sao? Hùng Anh tiểu thư, việc này cùng ngươi không quan hệ, hy vọng ngươi không nên xen vào. Nếu là Diệp Lương Xuất giao ra thần sơn đạo linh, cửu hoàng tử tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Hôi Y tiên vương thần sắc lãnh đạm vô cùng, mênh mông tiên vương uy áp đem Hùng Anh bao phủ lên. Tiên vương áo xám này vốn là một tiên vương cường giả cực kỳ cường đại của tạo hóa tiên đình, cũng là hộ đạo giả của cửu hoàng tử. Hắn vừa xuất hiện nhất thời giống như định đỉnh điện khôn, áp bách Hùng Anh căn bản không thể ra tay. Mà khí cơ của cửu hoàng tử lại là tập trung Diệp Lương Xuất. Trong thành trì, có rất nhiều người giờ phút này đều là mặt lộ dị sắc, có chút thậm chí khinh thường cửu hoàng tử, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Vì cướp đoạt thần sơn đạo linh, vị cửu hoàng tử điện hạ này ngay cả hộ đạo giả cấp bậc tiên vương cũng triệu hoán ra, chính là muốn lấy thế áp người. Bất quá nghĩ đến thần sơn đạo linh chân quý, trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Cái gọi là đạo linh chính là nhiễm một tia vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên, sinh ra linh tính chi vật. Thần sơn đạo linh chính là đạo linh thai nghén ra trong tiên sơn thần nhạc. Đạo linh vô cùng chân quý, trăm vạn năm khó gặp, hơn nữa tất cả đều thai nghén ở một số vùng cấm, cổ xưa truyền thừa địa, thế giới nghiền nát các loại ít ai lui tới địa phương. Đạo linh nếu là trực tiếp thôn phệ, có thể tăng lên tu vi, cổ vũ đối với vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc cảm ngộ. Nhưng đạo linh trọng yếu nhất vẫn là dung nhập vào trong binh khí. Chỉ cần đem đạo linh dung nhập vào trong binh khí, trở thành binh khí khí linh, binh khí cũng liền có được vô hạn trưởng thành khả năng, tương lai thậm chí trở thành vĩnh hằng đế khí cũng không phải là không thể. Cho nên, cửu hoàng tử sau khi nhìn thấy thần sơn đạo linh của Diệp Lương Xuất mới trực tiếp xuống tay ngang nhiên cướp đoạt. Thậm chí, không tiếc ngay cả hộ đạo giả cũng triệu hoán ra. Thần sơn đạo linh là chủ nhân của ta, không có khả năng giao cho ngươi. Diệp Lương Xuất cắn răng một cái, vẫn cự tuyệt. Tuy rằng hắn biết cửu hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng nếu hắn đem thần sơn đạo linh giao cho cửu hoàng tử, đến lúc đó không cách nào hướng Lăng Tiêu báo cáo kết quả công tác, đó mới là kinh khủng nhất. Cho nên, hắn tình nguyện chống đối cửu hoàng tử, cũng không muốn đem thần sơn đạo linh giao cho cửu hoàng tử. Diệp Lương Soái, ngươi phế vật này, vậy mà còn có chủ nhân. Thật đúng là cho ngươi Diệp gia mất mặt a. Bất quá, cho dù chủ nhân của ngươi là tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế, ta muốn thần sơn đạo linh, ai dám ngăn cản ta? Cửu hoàng tử cười ha ha nói, trong thanh âm tràn ngập ngông cuồng cùng bá đạo. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lạnh nhạt vang lên. Răng rắc, hư không như là bị một loại vĩ lực nào đó trực tiếp xé rách. Tiên quang rực rỡ nở rộ, một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa phun ra, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Một tôn kỳ lân màu tím vô cùng thần tuấn lượn lờ hỗn độn quang, từ khí tung hoành 3.000 vạn dặm, tản ra khí tức chấn động khủng bố vô cùng, từ trên trời giáng xuống. Mà trên người kỳ lân màu tím kia còn có một thân ảnh bạch y như tuyết, lượn lờ tiên quang thần bí. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tự có một loại khí vận siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bậm thần bí. Cái gì? Lấy tiên thú cấp bậc tiên vương làm tọa kỵ. Người tới rốt cuộc là ai? chẳng lẽ là chuẩn tiên đế sao? Không phải chuẩn tiên đế, là một vị tiên vương. Rốt cuộc là tiên vương nào giá lâm? Không tốt. Xem ra, hắn hình như là hướng về phía cửu hoàng tử điện hạ. Tất cả mọi người chấn động, ai nấy đều nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bản thể Kỳ Lân Tiên Vương chính là đế phẩm tiên dược, mặc dù bị che lấp khí tức, nhưng thần tuấn thoạt nhìn vô cùng. Giống như là chí tôn tiên thú trong truyền thuyết nào đó trong tiên giới, làm cho người ta nhìn mà sợ. Lấy Kỳ Lân Tiên Vương cường đại như vậy làm tọa kỵ, càng làm cho mọi người tò mò thân phận người tới. Chủ nhân, ngươi rốt cục đã tới. Diệp Lương Soái nhìn thấy thân ảnh phía trên Kỳ Lân Tiên Vương, lập tức cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng phiền toái hôm nay rất khó thoát thân, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu tới nhanh như vậy. Sau khi nhìn thấy Kỳ Lân Tiên Vương cùng với Lăng Tiêu, cửu hoàng tử biến sắc, lộ ra một tia cảnh giác, nghe được Diệp Lương xuất gọi chủ nhân, hắn càng là vô cùng khiếp sợ. Chủ nhân của Diệp Lương Soái lại là một tiên vương thần bí như vậy. Ngươi là ai? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn cửu hoàng tử một cái, ánh mắt rơi vào thần sơn đạo linh phía trên, lộ ra vài phần kích động vài phần cảm khái vẻ mặt. Vô số năm, hắn rốt cục tìm được Côn Ngô Sơn Đế Quân. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không có giống Triệu Nhật Thiên vận khí tốt như vậy, có thể nhập luân hồi, chuyển thế thành người. Côn Ngô Sơn Đế Quân lại biến thành thần sơn đạo linh. Thần sơn đạo linh tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu kiếp trước, không có kiếp này, chỉ có thể bám vào binh khí phía trên, hoặc là bị người cắn nuốt. Tuy rằng vạn vật có linh, đều có thể tu luyện cùng tiến hóa, nhưng thần sơn đạo linh muốn tu luyện, thậm chí khôi phục Côn Ngô Sơn Đế Quân tất cả ký ức, đó mới thật sự là nghịch thiên mà đi, vô cùng gian nan. Ta rốt cục tìm được ngươi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó vươn tay hướng thần sơn đạo linh chụp tới. Diệp Lương xuất vội vàng hai tay dâng lên, đem thần sơn đạo linh giao cho Lăng Tiêu. Thần sơn đạo linh chính là một đoàn hào quang màu tím, khí tức bản nguyên mờ mịt thần bí, trong đó biến ảo ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Nhưng vô luận thay đổi như thế nào, Côn Ngô Sơn Đế Quân chân linh ba động lại không có chút nào biến hóa. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Muốn chết? Hôi bá, giết hắn. Cửu hoàng tử nhìn thấy Lăng Tiêu thế nhưng không nhìn hắn như thế, còn trực tiếp lấy đi thần sơn đạo linh, nhất thời làm cho hắn cảm giác được vũ nhục lớn lao, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn lập tức nói với tiên vương áo xám. Đạo hữu, thỉnh cầu đem thần sơn đạo linh giao ra đây, nếu không, cũng đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Ánh mắt hôi y tiên vương vô cùng đạm mạc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ngươi là thứ gì mà dám uy hiếp ta? Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người hôi y tiên vương, phong mang vô cùng, bá đạo tuyệt luân, dĩ nhiên là không có chút lưu tình nào, trực tiếp lên tiếng quát lớn. Hắn đã từ Diệp Lương xuất giảng giải bên trong minh bạch hết thảy, nếu là hắn chậm thêm một bước, thần sơn đạo linh chẳng phải là sẽ rơi vào cái này cái gì cửu hoàng tử trong tay. Hắn tự nhiên không có bất kỳ sắc mặt tốt nào. Muốn chết. Trong con người hôi y tiên vương lóe lên sát khí, lăng không thò móng vuốt, trực tiếp chụp tới Lăng Tiêu. Bùm. Tiên quang mãnh liệt chói mắt, sắc bén chảo mang có thể xé rách hư không, giống như chân long thăm dò chảo bình thường, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp xé rách ra. Cút. Hàn mang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, trực tiếp đánh ra một quyền. Răng rắc. Tiên quang quanh thân hắn bốc lên, phù văn đan sen, quanh thân phảng phất đan sen từng đạo trật tự tiên liên. Lực lượng thân thể khủng bố vô cùng triệt để bộc phát, một đạo quyền ấn hỗn độn hướng tiên vương áo xám nghênh đón. Bùng! Thiên địa chấn động, bốn phương hư không đều tràn ngập một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Một cỗ tiếng nổ truyền đến, Lăng Tiêu không nhúc nhích, mà đối diện vị kia áo xám tiên vương lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động cả người. Nhất là cửu hoàng tử điện hạ Lý Trường Sinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Vị tiên vương áo xám này chính là hộ đạo giả của hắn, thực lực cường hãn tuyệt luân, đã đạt tới tiên vương đỉnh phong. Nghe nói chỉ kém nửa cái chân là có thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, thực lực vô cùng cường hãn, trong tay đã từng đánh chết mấy vị tiên vương cửu trọng thiên cường giả. Hôm nay, dĩ nhiên một quyền liền bại ở trong tay Lăng Tiêu, sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Giết! Hôi y tiên vương quát to một tiếng. Trong con người phảng phất có cảnh tượng thần bí tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt đảo ngược. Quanh thân hắn ánh sao rực rỡ chói mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, kiếm khí sắc bén vô cùng, làm cho khí tức cả người hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn bất đồng. Hắn nhận thấy được Lăng Tiêu thực lực vô cùng cường đại, cho nên không có chút do dự, trong nháy mắt liền thi triển ra cường đại nhất sát phạt thủ đoạn. Hắn làm hộ đạo giả của cửu hoàng tử, nhất định phải đem tất cả uy hiếp có thể tạo thành đối với cửu hoàng tử, bóp chết từ trong trứng nước. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp ra tay. một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt, như là trong nháy mắt tách ra thiên địa, hướng Lăng Tiêu chém xuống đầu. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang chợt lóe, cảm giác được áo xám tiên vương sinh ra đến sát ý, quanh thân cũng là sát khí quanh quẩn, trong nội tâm hiện ra một cỗ lửa giận. Trong lòng bàn tay của hắn, Thôn Thiên kiếm hiện ra, một đạo kiếm quang ngang trời mà lên, đồng thời hướng vị tiên vương này nghênh đón. Đạo kiếm quang kia phảng phất có thể xuyên thấu chân thật cùng hư vô, ẩn chứa lực lượng pháp tắc khó có thể địch nổi, muốn đem hết thảy đều triệt để chiếm lĩnh. Mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một tôn xuyên qua cửu trọng thiên vô địch thân ảnh hiện ra, muốn đem Hôi Tiên Vương bản nguyên triệt để thay đổi. Đây là Trảm Đạo Quyết trong Khởi Nguyên Tam Kiếm, Trảm Diệt Bản Nguyên Đại Đạo, sắc bén tới cực điểm. Răng rắc, trong hư không, kiếm quang ầm ầm chôn vùi ra. Trong một kiếm của Hôi Y Tiên Vương ẩn chứa sát phạt thuần túy, nhưng dưới Trảm Đạo Quyết đều quy về chôn vùi. Ngay cả thanh tiên kiếm màu đen trong lòng bàn tay Hôi Y Tiên Vương cũng vỡ nát ra. Phốc suy, một đạo huyết quang tràn ngập ra, áo xám tiên vương trước ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết máu, cả người phảng phất đều muốn bị chém làm hai nửa, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Đồng thời, cả người trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, trong miệng ho ra máu không ngừng. Hắn hoàn toàn bại rồi, hơn nữa bị Lăng Tiêu một kiếm chém thành trọng thương. Lăng Tiêu quanh thân sát khí tràn ngập, cầm Thôn Thiên kiếm trong tay cất bước mà đi, phảng phất liền muốn ra tay đem Hôi Y Tiên Vương triệt để chém ở dưới kiếm. Lúc này, cửu hoàng tử Lý Trường Sinh giống như đều bị dọa choáng váng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Mà Diệp Lương Xuất thì là vô cùng hưng phấn, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng cũng thật không ngờ Lăng Tiêu thực lực lại trở nên khủng bố như thế. Ngay cả Tiên Vương đỉnh cao cường giả đều bị hắn một kiếm chém bại, hơn nữa cơ hồ phải chết dưới kiếm. Bất quá, nhìn thấy Lăng Tiêu sắp ra tay, muốn đem Hôi Y Tiên Vương triệt để chém giết, Diệp Lương Soái trong ánh mắt lộ ra một tia do dự, muốn lên tiếng khuyên can. Dù sao Tạo Hóa Tiên Đỉnh chính là tiên vực bên trong cự đầu, siêu cấp thế lực lớn, thực lực cường hãn tuyệt luân, ngay cả chuẩn tiên đế cũng có rất nhiều vị. Nếu Lăng Tiêu chém giết cửu hoàng tử hộ đạo giả, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trên hư không, không gian như là bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp xé rách. Tinh quang mãnh liệt bốc lên, hoa đại đạo mờ ảo mà thần bí, bầu trời bốn phương đều đồng thời rung động. Một cỗ uy áp thần bí mà mênh mông, bao phủ phương viên một vạn dặm. Trên chín tầng trời, một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố hiện ra. Thân ảnh kia, quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền ngăn trở ở trước mặt Lăng Tiêu. Đó là một nam tử trung niên mặc long bào màu vàng, đầu đội bình thiên quan, chân đạp giày vàng, khí tức uy nghiêm mà thần bí, rõ ràng là một vị chuẩn tiên đế. Trong con người Lăng Tiêu, tinh quang sáng chói, lộ ra một tia cảnh giác. Hắn thật không ngờ, lại có chuẩn tiên đế hàng lâm, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy. Xem ra vị chuẩn tiên đế này có liên quan đến Tạo Hóa Tiên Đình. Hắn nắm chặt Thôn Thiên kiếm trong lòng bàn tay, trong con người có chiến ý hiện lên, cũng không có chút dấu hiệu lui về phía sau. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này, cửu hoàng tử vốn sắp bị dọa đến choáng váng, lập tức vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động và hưng phấn. Tham kiến hoàng thúc, cửu hoàng tử vội vàng tiến lên hành lễ nói. Sau khi hành lễ, cửu hoàng tử lại đứng lên, chỉ vào Lăng Tiêu vô cùng oán độc nói, hoàng thúc, chính là người này nói năng lỗ mãng với ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Hắn căn bản không có đem Tạo Hóa Tiên Đình chúng ta để vào mắt, loại người cuồng vọng tự đại này nhất định phải triệt để chém giết, để tuyệt hậu hoạn. Mọi người chung quanh, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, đều lộ ra một tia đồng tình. Chuẩn tiên đế Tạo Hóa Tiên Đình hàng lâm, chỉ sợ vị tiên vương thần bí này sẽ gặp tai ương. Tuy rằng Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng bọn họ xem ra, dù sao cũng không phải là đối thủ của chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế muốn ra tay, trong khoảnh khắc, có thể đem Lăng Tiêu triệt để trấn áp. 3. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, vang lên tiếng kêu thảm thiết của cửu hoàng tử. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người là khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, vị chuẩn tiên đế này giáng lâm, vậy mà trực tiếp một cái tát liền đem cửu hoàng tử đánh bay ra ngoài. Bùm! Thân thể cửu hoàng tử nặng nề nện vào trên mặt đất cách đó mấy chục mét, nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng lên. Một hàm răng chóc ra, máu tươi bay tứ tung, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Sau đó, vị chuẩn tiên đế kia lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, đối với Lăng Tiêu ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi ngươi, nhưng là Lăng Tiêu đạo hữu. Lăng Tiêu hơi sững sờ, vốn tưởng rằng muốn cùng vị chuẩn tiên đế này chiến qua một hồi, nhưng thật không ngờ, vị chuẩn tiên đế này dĩ nhiên dẫn đầu lấy lòng hắn. Thần sắc Lăng Tiêu không thay đổi, gật gật đầu nói, đúng là tôi. Quả nhiên là Lăng Tiêu đạo hữu, ta đứa cháu này, ngang ngược kiêu ngạo, không biết duyên cớ gì đắc tội Lăng Tiêu đạo hữu. Mong rằng Lăng Tiêu đạo hữu, niệm tại hắn tuổi còn trẻ, không nên cùng hắn chấp nhặt, ta đưa hắn mang về nhất định sẽ hảo hảo quản giáo một phen. Chuẩn Tiên Đế mỉm cười nói với Lăng Tiêu, Hoàng thúc, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Là hắn muốn giết ta. Cửu hoàng tử từ xa vừa lăn vừa bò chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, vội vàng hỏi, câm miệng, quỳ xuống. Chuẩn Tiên Đế lạnh lùng quát lớn, một cỗ uy áp cường đại vô cùng trấn áp xuống, làm cho cửu hoàng tử cả người chấn động, nhất thời run lẩy bẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu. Hắn thấy hoàng thúc hoàn toàn nổi giận, cũng không dám nói thêm một câu. Chỉ là trong nội tâm của hắn vẫn tràn ngập hoang mang, vì sao hoàng thúc ra tay, muốn che chở vị tiên vương xa lạ này? Chẳng lẽ, Lăng Tiêu này, cùng hoàng thúc có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Lăng Tiêu đạo hữu, đây là một món chí bảo vô thượng ta chân quý đã lâu, canh kim đạo linh. Bảo vật này nếu dung nhập vào trong cổ kiếm trong tay ngươi, nhất định có thể làm cho cổ kiếm của ngươi phát sinh lột xác. Bảo vật này coi như là bồi tội tại hạ, không biết có thể hay không. Chuẩn Tiên Đế trung niên mỉm cười với Lăng Tiêu, thần sắc vô cùng thành khẩn. Có thể. Lăng Tiêu suy tư một lát, gật gật đầu nói. Vị Chuẩn Tiên Đế này thoạt nhìn rất có thành ý, chẳng những ra tay giáo huấn cửu hoàng tử, để cho hắn quỳ gối trước mặt mình hành lễ. Hơn nữa lại lấy ra chí bảo như thế, đến hòa hoãn quan hệ, Lăng Tiêu tự nhiên cũng thuận thế cho hắn một cái mặt mũi, tỏ vẻ không truy cứu nữa. Dù sao tạo hóa tiên đình, cũng là tiên vực bên trong một đại siêu cấp cự đầu, nếu không cần thiết, Lăng Tiêu cũng không muốn đắc tội bọn họ. Đa tạ Lăng Tiêu đạo huynh, đã như vậy, ta đây ngay tại đây hoàng đạo cổ thành bên trong, phi tiên lâu bên trong bày xuống tiệc rượu, mời Lăng Tiêu đạo huynh uống mấy chén, không biết như thế nào. Chuẩn Tiên Đế mỉm cười nói, đối với xưng hô Lăng Tiêu cũng có chút biến hóa. Lăng Tiêu còn không có lên tiếng, chỉ thấy bên cạnh Diệp Lương Thần, vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, chủ nhân đáp ứng hắn. Vị Chuẩn Tiên Đế này tên là Lý Thanh Vân, chính là tạo hóa tiên đình đương đại đế chủ đệ đệ, tại tạo hóa tiên đình bên trong quyền thế ngập trời. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn, nếu là có thể cùng nàng giao hảo quan hệ, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta đối kháng chân lý tiên đình. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, gật đầu, hắn nhìn Lý Thanh Vân một cái, chậm rãi nói, nếu Thanh Vân đạo huynh cho mời, ta đây liền từ chối. Mọi người chung quanh đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, vị Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế này lại có thể lễ hiền hạ sĩ như thế, đối đãi một vị tiên vương xa lạ. Phải biết rằng Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế chính là đệ đệ của tạo hóa tiên đình đương đại đế chủ, quyền thế ngập trời. Hơn nữa nghe nói làm người thập phần kiêu căng, chính là một vị đại nhân vật thủ nhãn thông thiên. Đừng nói là tiên vương cường giả, coi như là Chuẩn Tiên Đế bình thường, cũng không thể để cho hắn chết tiết hạ giao. Bọn họ đối với thân phận Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Hoàng đạo cổ thành, phi tiên lâu. Ngoài cửa sổ là một con sông dài ngang dọc một vạn dặm, sóng lớn, dòng chảy mãnh liệt, thoạt nhìn cực kỳ bao la hùng vĩ. Lăng Tiêu cùng Lý Thanh Vân ngồi đối diện, song phương đều đang đánh giá lẫn nhau. Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, vị Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế trước mắt này, thực lực vô cùng cường hãn, cũng không phải Chuẩn Tiên Đế bình thường có thể đánh đồng. Như nhân vật cường đại như thế, dĩ nhiên sẽ đối với hắn chiết tiết hạ giao, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu đạo huynh nội tâm phải chăng thập phần nghi hoặc, vì sao ta lại đối với ngươi nhiệt tình như thế? Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế phảng phất nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lăng Tiêu, khẽ cười nói, đúng vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu. Thanh Vân đạo huynh chính là đại nhân vật tạo hóa tiên đình, thủ nhãn thông thiên, quyền thế cuồn cuộn. Đừng nói là tiên vương, cho dù là Chuẩn Tiên Đế bình thường, chỉ sợ cũng không thể lọt vào mắt ngươi. Không biết trên người ta có chỗ đặc thù gì, có thể khiến Thanh Vân đạo huynh đối đãi bằng con mắt khác. Lăng Tiêu không có chút nào giấu giếm, đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Lăng Tiêu đạo huynh nhìn thấy vật đó liền hiểu. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế khẽ cười nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một đạo lệnh bài thần bí đan xen đạo lý. Lăng Tiêu tiếp nhận một đạo lệnh bài kia, sau đó lộ ra một luồng thần thức, nhất thời liền nhận ra nội dung trong đó. Thì ra đây là lệnh truy nã của chân lý tiên đình, đúng là muốn truy nã tung tích của Lăng Tiêu trong phạm vi mấy ngàn đạo châu. Nếu là có thể chém giết Lăng Tiêu, hoặc là cung cấp Lăng Tiêu tung tích người, có thể được đến một môn tiên đế thư ký. Thanh Vân đạo huynh, vì sao không trực tiếp giết ta, đem ta đưa đến chân lý tiên đình đi đổi lấy tiên đế thư ký? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, Lăng Tiêu đạo huynh có điều không biết. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế lắc đầu. Ta tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình chính là túc địch. Năm đó, ta tạo hóa tiên đình lão tổ tông tạo hóa tiên đế cùng chân lý tiên đế đã từng kề vai chiến đấu, nhưng cuối cùng lại bị chân lý tiên đế phản bội, khiến cho tạo hóa tiên đế bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Những năm này, ta tạo hóa tiên đình suy thoái, thực lực càng ngày càng yếu, mà chân lý tiên đình mặc dù không có xuất hiện tiên đế cấp bậc cường giả, nhưng phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng cường đại. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta làm sao có thể đem Lăng Tiêu đạo huynh đưa đến chân lý tiên đỉnh đây? Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế mỉm cười, nói ngược lại không hề giấu giếm. Kỳ thật hắn còn có mấy lời vẫn chưa nói cho Lăng Tiêu. Từ hắn biết tin tức đến xem, Lăng Tiêu thực lực cường hãn tuyệt luân, chẳng những từng một kiếm chém giết 4 tôn tiên vương cường giả, càng là ngay cả chân lý tiên đình một vị chuẩn tiên đế pháp thân đều trực tiếp chém giết. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn hư hư thực thực chiếm được khởi nguyên tiên đế truyền thừa, hơn nữa chiếm được khởi nguyên tiên đế cái kia thanh vĩnh hằng đế khí, vĩnh hằng chi kiếm. Nếu là Lăng Tiêu thực lực rất yếu, kia Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế tự nhiên không ngại, thuận tay chém giết Lăng Tiêu, thậm chí đoạt khởi nguyên tiên đế truyền thừa. Nhưng Lăng Tiêu thực lực cường đại, có thể chém giết chuẩn tiên đế pháp thân, nói rõ hắn đã có được có thể so với chuẩn tiên đế chiến lực. Hơn nữa trong tay hắn có khởi nguyên chi kiếm cái chí bảo này, một hai vị chuẩn tiên đế là không có khả năng bắt được Lăng Tiêu. Cho nên dưới đủ loại cân nhắc, Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế vẫn quyết định giao hảo với Lăng Tiêu, do đó không ra tay với Lăng Tiêu. Đương nhiên, những lời này hắn là không có khả năng đối Lăng Tiêu nói ra. Thì ra là thế, chân lý tiên đình kiêu ngạo ngang ngược, ta giết 5 vị tiên vương của bọn họ. Còn chém một vị chuẩn tiên đế pháp thân, bọn họ thiết lập lệnh truy nã muốn truy nã ta, tự nhiên không khó lý giải. Đa tạ Thanh Vân đạo huynh báo cho biết, ân oán giữa ta và chân lý tiên đình sớm muộn gì cũng kết thúc. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người lại lộ ra một tia hàn ý. Hắn không có trêu chọc chân lý tiên đình, nhưng chân lý tiên đình lại nhiều lần tới trêu chọc nàng. Bây giờ thậm chí còn thiết hạ vĩnh hằng tiên vực lệnh truy nã, muốn truy bắt hắn, Lăng Tiêu trong lòng tự nhiên là sát ý bắt đầu khởi động. Chờ thực lực của hắn tăng lên, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn không ngại cho chân lý tiên đình một bài học. Không biết Lăng Tiêu đạo huynh đã nghe nói qua thiên đạo cổ chiến trường chưa? Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế mỉm cười nói, đây là đang nói sang chuyện khác. Thiên đạo cổ chiến trường, chưa nghe nói qua. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói. Thiên đạo cổ chiến trường chính là một chỗ vô cùng cổ xưa chiến trường, lai lịch nghe nói còn muốn ngược dòng đến vô số kỷ nguyên trước đó. Đó là tiên giới vài vị cổ xưa tiên đế bình ổn hắc ám náo động nơi, thiên đạo cổ chiến trường bên trong. Chẳng những có chí cường giả truyền thừa, còn có hắc ám sinh vật cùng với các loại tiên vực đều khó có thể tìm được thiên tài địa bảo. Nếu là có thể tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong, mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có đại tạo hóa. Nhất là trong đó dựng dục một loại vô thượng chi bảo vô cùng kỳ lạ, tên là Vĩnh Hằng Quả. Nếu là nuốt vào Vĩnh Hằng Quả, trong cơ thể liền có cơ hội dựng dục ra thiên đạo hạt giống, đến lúc đó, lấy Lăng Tiêu đến ngực tu vi cùng tích lũy, tự nhiên trong lúc nghiêng khắc liền có thể đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế lên tiếng giải thích. Thì ra là thế, Thanh Vân đạo huynh nói cho ta biết thiên đạo cổ chiến trường sự tình, chẳng lẽ là cố ý để cho ta tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói, không sai. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế gật đầu nói, thân sắc thập phần thẳng thắn thành khẩn. Thiên đạo cổ chiến trường trăm vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần nghe được cổ chiến trường mở ra, đều sẽ từ mấy đại tiên đình tiến vào trong đó, rảo sát hắc ám sinh vật. Trong đó còn liên quan đến ta tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình đánh cuộc, mỗi lần nghe được cổ chiến trường mở ra, ta tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình đều sẽ đánh cuộc, nếu là có một phương thất bại, sẽ đưa cho đối phương 100 cái đạo châu. Lại nói tiếp không sợ Lăng Tiêu đạo huynh chê cười, ta tạo hóa tiên đình, tại dĩ vãng 3 lần thiên đạo cổ chiến trường mở ra, đều đã bại bởi chân lý tiên đình, trọn vẹn bại bởi bọn hắn gần 300 cái đạo châu, ức ức vạn dặm lãnh thổ. Hiện giờ tạo hóa tiên đình ta chỉ còn lại lãnh thổ 700 đạo châu, nếu lần này thua, thực lực tạo hóa tiên đình ta càng suy yếu, mà chân lý tiên đình thì càng cường thế, chỉ sợ đến lúc đó cuối cùng sẽ có một ngày, tạo hóa tiên đình ta sẽ bị chân lý tiên đình tiêu diệt cắn nuốt. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cười khổ một tiếng nói, ngươi là muốn cho ta tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, trợ giúp ngươi tạo hóa tiên đình, thắng được thắng lợi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói, đúng vậy. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, gật đầu nói, việc này ta còn cần suy nghĩ một phen. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hắn không có khả năng chỉ dựa vào lời nói một mặt của vị Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế trước mắt này, liền tùy tiện tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, trợ giúp tạo hóa tiên đình. Hắn nhất định phải cẩn thận hiểu rõ ràng mới có thể đưa ra quyết định. Ta hiểu được, đây là thiên đạo cổ chiến trường một ít chi tiết tin tức, Lăng Tiêu đạo huynh có thể chậm rãi hiểu rõ, dù sao khoảng cách thiên đạo cổ chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian. Nếu là Lăng Tiêu đạo huynh nguyện ý tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, trợ giúp ta tạo hóa tiên đình, vậy chúng ta nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Lăng Tiêu đạo huynh đạt được vĩnh hằng quả. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế mỉm cười nói, đem một cái ngọc phù giao cho Lăng Tiêu. Sau đó hắn đúng lúc lựa chọn cáo từ, mang theo cửu hoàng tử rời đi. Diệp Lương Soái, thiên đạo cổ chiến trường, ngươi thấy thế nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn Diệp Lương Xuất hỏi: "Chủ nhân, vừa rồi vị Thanh Vân chuẩn tiên đế kia cũng không có nói dối. Thiên đạo cổ chiến trường xác thực thập phần thần kỳ, chính là một chỗ khó được bí cảnh, trăm vạn năm mở ra một lần, chẳng qua đều bị những tiên đình kia siêu cấp thế lực lớn chiếm lấy. Người bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong đó, lại càng không cần phải nói đến đạt được vĩnh hằng trái cây. Ta cảm thấy chủ nhân có thể cân nhắc tiến vào trong đó, trợ giúp tạo hóa tiên đình, cướp lấy thắng lợi, dù sao thiên đạo cổ chiến trường có hạn chế. Chuẩn tiên đế trở lên cường giả là không thể tiến vào trong đó, chỉ có tiên vương cùng chân tiên cấp bậc cường giả mới có thể tiến vào trong đó, tiến hành tranh đoạt. Lấy thực lực của chủ nhân, nhất định có thể quét ngang chân lý tiên đình tiên vương cùng chân tiên cường giả." Diệp Lương Xuất ngược lại đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, phân ra một luồng thần thức, chìm vào trong lòng bàn tay ngọc phù bên trong, bắt đầu xem xét có liên quan thiên đạo cổ chiến trường một ít tin tức. Hắn nhất định phải tiến hành hiểu rõ toàn diện, sau đó đưa ra phán đoán. Chuẩn tiên đế cho hắn tin tức cũng thập phần tỉ mỉ, tuy rằng không liên quan đến một ít đồ vật cơ mật nhất, nhưng là tạo hóa tiên đình vô số năm qua đối với thiên đạo cổ chiến trường thăm dò cùng khai phá. Thiên đạo cổ chiến trường là vĩnh hằng tiên vực một chỗ cực kỳ thần bí địa phương, không tồn tại ở vĩnh hằng tiên vực bên trong, chính là ở vĩnh hằng tiên vực biên cương. Ở vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, ngoại trừ hỗn độn hải vô biên vô hạn, còn có một ít hỗn loạn hư không. Cùng với những sinh linh khác mở ra tinh cầu hoặc là đại lục, trong đó đối với vĩnh hằng tiên vực uy hiếp lớn nhất chính là một ít hắc ám sinh vật. Những hắc ám sinh vật nguồn gốc không người biết được, nhưng thực lực cường hãn tuyệt luân, nghe nói đã từng có tiên đế đều chết ở hắc ám sinh vật trong tay. Những hắc ám sinh vật kia không lúc nào là không muốn xâm lấn vĩnh hằng tiên vực, mà thiên đạo cổ chiến trường chính là bọn hắn đột phá khẩu một trong. Đó là vĩnh hằng tiên vực một chỗ khe nứt, bọn họ có thể thông qua xâm lấn thiên đạo cổ chiến trường, từ đó tiến vào vĩnh hằng tiên vực bên trong. Cho nên mỗi trăm vạn năm một lần, mỗi lần cổ chiến trường mở ra, đều là vĩnh hằng tiên vực cường giả cùng hắc ám xâm lâm tiến hành giao phong địa phương. Mà bởi vì vị trí địa lý đặc thù, thiên đạo cổ chiến trường xác thực cũng dựng dục một ít cực kỳ khó được thiên tài địa. Nhất là vĩnh hằng trái cây, nghe nói chính là hấp thu vĩnh hằng thiên đạo một tia bổn nguyên lực lượng, sở thai nghén mà thành trái cây thần bí, có thể làm cho tiên vương ở trong cơ thể thai nghén ra thiên đạo hạt giống, từ đó đột phá đến chuẩn tiên đế. Lăng Tiêu bây giờ tu vi đã đạt tới tiên vương đỉnh phong. Nếu là dựa theo hắn bây giờ tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh, ít nhất còn cần vô số năm qua tích lũy, mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ ra thiên đạo hạt giống, từ đó đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Nếu là có thể đạt được vĩnh hằng quả, là có thể để cho hắn đột phá chuẩn tiên đế thời gian rút ngắn vô số lần, điểm này quả thật để cho Lăng Tiêu vô cùng động tâm. Lăng Tiêu xem xong ngọc phù Thanh Vân chuẩn tiên đế lưu lại, phát hiện thiên đạo cổ chiến trường quả thật có đủ loại chỗ huyền ảo, tuy rằng tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên cùng tạo hóa. Thanh Vân chuẩn tiên đế đối với hắn cũng không có gì giấu giếm, nếu là muốn mau chóng đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, đi tới thiên đạo cổ chiến trường, tìm được vĩnh hằng quả mới là biện pháp nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu dĩ nhiên có chút động tâm. Bất quá hắn cũng không có vội vã hồi phục Thanh Vân chuẩn tiên đế, trong lòng bàn tay của hắn hào quang lóe ra, thần sơn đạo linh hiện ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ hồi ức. Hắn căn bản không nghĩ tới, Côn Ngô Sơn đế quân lại biến thành thần sơn đạo linh. Thần sơn đạo linh, mặc dù là thiên địa kỳ chân, có thể giúp người ngộ đạo, thậm chí là trợ giúp binh khí tăng lên đẳng cấp, huyền ảo vô cùng. Nhưng muốn sinh ra ý thức tự chủ, lại cực kỳ gian nan. Trừ phi thần sơn đạo linh có thể tu luyện tới cảnh giới có thể so với chuẩn tiên đế, mới có một tia hy vọng. Chủ nhân, ta nghe nói, vĩnh hằng quả chẳng những có thể giúp người ngưng tụ thiên đạo hạt giống, đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, hơn nữa có thể trợ giúp thiên địa linh vật mở ra linh trí, tăng lên bản nguyên cùng nội tình. Nếu là thần sơn đạo linh có thể ăn vào một khỏa vĩnh hằng quả, có lẽ là có thể sinh ra tự mình ý thức, thậm chí thức tỉnh kiếp trước ký ức cũng không nhất định. Diệp Lương Xuất biết lai lịch thần sơn đạo linh, cũng biết tình cảm giữa Lăng Tiêu và Côn Ngô Sơn đế quân, lúc này có chút cẩn thận nói. Cái gì? Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời đứng lên. Tin tức này làm cho thần sắc trên mặt hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh. Nếu là trái cây vĩnh hằng có thể trợ giúp thần sơn đạo linh thức tỉnh ý thức bản thân, thậm chí thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái kia thiên đạo cổ chiến trường hắn còn không thể không đi. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sao rực rỡ từ xa bay tới, rơi vào trước mặt Lăng Tiêu, hóa thành một đạo bóng dáng hư ảo, chính là Thanh Vân chuẩn tiên đế. Lăng Tiêu đạo huynh, tạo hóa tiên thành có đại sự phát sinh, ta phải trở về một chuyến giải quyết, nếu ngươi nguyện ý đi tới thiên đạo cổ chiến trường, mời đến tạo hóa tiên thành cùng ta hội hợp. Thanh Vân chuẩn tiên đế, sau khi nói xong câu đó, trong nháy mắt vỡ nát thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, biến mất không thấy. Đây là tin tức Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế lưu lại cho Lăng Tiêu, mà bản tôn hắn đã sớm mang theo người của cửu hoàng tử nhanh chóng rời khỏi Hoàng Đạo Cổ Thành, đi tới Tạo Hóa Tiên Thành. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Tạo Hóa Tiên Thành cũng không biết có đại sự gì phát sinh, lại để cho Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế đều đi vội vàng như thế, thậm chí không kịp đến đây cùng hắn cáo biệt. Bất quá, bất kể như thế nào, thiên đạo cổ chiến trường này, hắn đều xác định đi. Lăng Tiêu cũng không có lập tức đi tới Tạo Hóa Tiên Thành, mà là ở Phi Tiên Lâu định hạ một chỗ biệt viện, ở trong biệt viện bế quan tu luyện. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cho hắn một đạo canh kim đạo linh, nếu có thể dung nhập vào trong Thôn Thiên Kiếm, nhất định có thể làm cho uy năng của Thôn Thiên Kiếm tăng lên rất nhiều, về sau một lần nữa tăng lên tới cấp bậc Vĩnh Hằng Đế Khí, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu ở trong biệt viện bế quan, đem canh kim đạo linh cùng Thôn Thiên Kiếm hòa làm một thể, mà Kỳ Lân Tiên Vương cùng Diệp Lương Soái thì ở trong biệt viện vì Lăng Tiêu hộ pháp. Một tháng sau, Lăng Tiêu xuất quan. Đi, chúng ta đi Tạo Hóa Tiên Thành. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Tạo Hóa Tiên Thành chính là đế đô của Tạo Hóa Tiên Đình. Trong đó cường giả tụ tập, cường giả cấp bậc chân tiên và tiên vương nhiều không đếm xuể. Ngay cả chuẩn tiên đế cũng có rất nhiều vị. Kỳ Lân Tiên Vương cùng Diệp Lương Soái nghe vậy, đều là vừa mừng vừa sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phấn chấn. Nhất là Diệp Lương Soái, giờ phút này rốt cục lại có thể trở về gia tộc. Trở về Diệp gia, khiến trong lòng hắn vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Bèo. Kỳ Lân Tiên Vương trong nháy mắt tung người lên, mang theo Lăng Tiêu trực tiếp xé rách hư không, hướng Tạo Hóa Tiên Thành phương hướng cấp tốc rời đi. Tạo Hóa Tiên Thành, thân là Tạo Hóa Tiên Thành chi đế đô, tự nhiên cũng là toàn bộ Tạo Hóa Tiên Đình, to lớn nhất cùng đồ sộ cực lớn tiên thành. Xa xa nhìn lại, phảng phất một tòa to lớn mà sáng chói ngôi sao, phiêu phù ở trên 9 tầng trời. Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, thụy khí bốc lên, từng luồng khí tức bản nguyên đan xen, hơn nữa có trật tự phù văn, dây xích thần vườn quanh. Trong Tạo Hóa Tiên Thành ẩn chứa trận pháp do tiên đế bày ra, uy lực vô cùng khủng bố. Cho dù là tiên đế tự mình đến, cũng rất khó lấy được chỗ tốt. Tạo Hóa Tiên Thành tung hoành trăm vạn dặm, trong đó đình đài lầu các, tiên cung vườn quanh, tiên sơn trôi nổi, biển mây bốc hơi, thoạt nhìn đồ sộ mà lại thần bí. Lăng Tiêu cưỡi Kỳ Lân Tiên Vương, đi tới Tạo Hóa Tiên Thành dưới, trong nháy mắt cảm nhận được Tạo Hóa Tiên Đình tản mát ra cỗ kia khủng bố vô cùng khí tức ba động, không khỏi tán thán không thôi. Tiên Vương cường giả tuy mạnh, nhưng dưới Tạo Hóa Tiên Thành vẫn nhỏ bé như con kiến. Đây chính là Tạo Hóa Tiên Đình cường đại, đây chính là tung hoành Vĩnh Hằng Tiên Vực vô số kỷ nguyên siêu cấp thế lực lớn nội tình. Hai bên cửa thành thật lớn, có rất nhiều thị vệ thủ thành mặc giáp trụ tiên đạo, quanh thân tiên quang lượn lờ, ánh mắt lạnh lùng. Thị vệ thủ thành dĩ nhiên tất cả đều là cường giả cấp bậc chân tiên, mà cường giả cấp bậc thống lĩnh cầm đầu lại càng đạt tới cảnh giới tiên vương, làm cho người ta nhìn mà sợ. Muốn tiến vào Tạo Hóa Tiên Thành đều phải nộp tiên nguyên thạch nhất định. Lăng Tiêu cùng Kỳ Lân Tiên Vương đi theo đội ngũ thật dài, nộp một ít tiên nguyên thạch, cuối cùng tiến vào Tạo Hóa Tiên Thành. Tạo Hóa Tiên Thành vô cùng náo nhiệt và phồn hoa. Phóng mắt nhìn lại, đường phố giăng khắp nơi, kéo dài không biết mấy chục vạn dặm. Hai bên đường phố rộng lớn, tọa lạc rất nhiều cửa hàng. Một ít điếm tiểu nhị ăn mặc tiên đạo cường giả đều ở cửa ra sức kêu to, còn có rất nhiều ở đường phố hai bên bày sạp người bán hàng rong, không ngừng xuất ra các loại kỳ chân dị bảo đến giao bán, trong thoáng chốc để Lăng Tiêu cho rằng đi tới Phàm Nhân Thành trì. Chủ nhân, đây chính là Tạo Hóa Tiên Thành, chính là Vô Thượng Tiên Đình do Tạo Hóa Tiên Đế khai sáng, thực lực vô cùng cường đại. Đã từng ở thời kỳ cực kỳ cổ xưa, nghe nói là bá chủ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, Tạo Hóa Tiên Đình ngày càng suy yếu, không bao giờ huy hoàng như năm đó nữa. Diệp Lương Xuất chậm rãi nói với Lăng Tiêu, thì ra là thế, thật không biết Tạo Hóa Tiên Đế năm đó là nhân vật như thế nào. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng về phía trước. Mấy ngày nay hắn cũng có hiểu biết nhất định về Tạo Hóa Tiên Đình. Vị Tạo Hóa Tiên Đế kia, nghe nói năm đó thực lực cực kỳ cường đại, dưới trướng đã từng có không ít tiên đế cấp bậc cường giả, tung hoành Vĩnh Hằng Tiên Vực, hoành áp một đời, vô địch ở trên trời dưới đất. Đó là đã từng trấn áp hắc ám kỷ nguyên, ma diệt vô số hắc ám sinh vật, khai sáng Tạo Hóa Tiên Đình vô thượng chí cường giả. Trong truyền thuyết, ngay cả chân lý tiên đế cũng từng là thuộc hạ của Tạo Hóa Tiên Đế. Chẳng qua sau đó, chân lý tiên đế phản bội, trọng thương Tạo Hóa Tiên Đế. Cho nên bây giờ, Tạo Hóa Tiên Đình và chân lý tiên đình vẫn luôn là túc địch. Chủ nhân, đế tộc Tạo Hóa Tiên Đình từ trước đến nay phong bình rất tốt, vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện hạng người ngang ngược kiêu ngạo. Loại người kiêu ngạo như cửu hoàng tử Lý Trường Sinh ngược lại là một dị đoan. Cho nên nếu chủ nhân hợp tác với bọn họ thì cứ yên tâm, không cần lo lắng chuyện bị hãm hại. Diệp Lương Xuất lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi, hiện tại chúng ta đi Thanh Vân Tiên Cung trước, tìm Thanh Vân chuẩn tiên đế đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, để Diệp Lương xuất dẫn đường, đi về phía Thanh Vân tiên cung. Ầm ầm, bỗng nhiên, thiên địa chấn động, đường phố đều đang kịch liệt rung động. Từ xa xa cửa thành vị trí, một hàng thiết kỵ tung hoành mà đến, ở trên đường phố đấu đá lung tung, không biết có bao nhiêu người bị đụng chết hoặc là đụng tàn. Đó là một đám giao long cự thú toàn thân tinh quang sáng chói, có lân giáp màu đen, khí tức vô cùng cường đại, vậy mà đạt tới cảnh giới chân tiên. Ở phía sau lưng những giao long cự thú kia, chính là một đám nữ tử mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, một đám tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, tự có một bộ tư thái cao cao tại thượng. Nhất là một nữ tử cầm đầu, dáng người cực kỳ nóng nảy, khuôn mặt giống như băng xương, cao ngạo vô cùng. Da thịt nàng trắng như tuyết, tiên cơ ngọc cốt, cầm trong tay một thanh trường tiên màu đỏ, không ngừng quất vào trên người giao long cự thú, chạy như điên về phía trước. Trên đường phố, nhất thời người ngã ngựa đổ, người đi đường nhao nhao tránh né, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ rồi lại kính sợ. Dĩ nhiên là vị tiểu quận chúa kiêu ngạo ương ngạnh này. Mọi người mau tránh ra, nếu không, chết cũng không có chỗ nói lý lẽ. Ai, vị tiểu quận chúa này, chính là muội muội ruột của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bây giờ ở tạo hóa tiên đình bên trong như mặt trời ban trưa, thiên phú siêu tuyệt, thậm chí mơ hồ có áp đảo thái tử bệ hạ thế. Vị tiểu quận chúa này cũng đi theo càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, có thể làm sao bây giờ đây? Ai bảo hiện tại đế chủ đại nhân thân bị thương nặng, mà thái tử cùng nhị hoàng tử vì tranh đoạt đại vị, đấu chính là ngươi chết ta sống. Chúng ta tạo hóa tiên đình, hôm nay cũng là bấp bênh a. Không biết lúc nào tạo hóa tiên đình sẽ bị chân lý tiên đình tiêu diệt. Chung quanh một đám người đứng xem nghị luận nhau nhau nói, nhìn cái kia mặc áo giáp màu đỏ quận chúa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Đám nước lũ sắt thép kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Cút ngay. Quận chúa đột nhiên quát to một tiếng, trong tay hỏa hồng sắc roi trực tiếp hướng Lăng Tiêu rút tới. Hàn mang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, hắn nhàn nhạt liếc Diệp Lương Xuất một cái. Diệp Lương Xuất nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Hắn vừa mới nói xong, tạo hóa tiên đình đế tộc phong bình rất tốt, có rất ít kiêu ngạo ương ngạnh hạng người, không nghĩ tới đảo mắt đã bị vị quận chúa này làm mất mặt. Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc vô cùng, vươn tay một chảo, trực tiếp đem roi đỏ rực kia nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên kéo một rút lui, trong lòng bàn tay phun ra một cỗ thần lực vô cùng, trực tiếp đánh vào trên người quận chúa kia. Làm cho vị quận chúa kia cả người kịch liệt rung động, cả người khí huyết cuồn cuộn, giao long cự thú xung phong cũng nhất thời đình trệ lại. Hống! Trong con người Kỳ Lân Tiên Vương tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận vang trời triệt đất. Trong nháy mắt làm cho hư không bốn phương chấn động, một cỗ sóng âm khủng bố vô cùng đánh úp lại, giống như thực chất bao phủ đám giao long cự thú kia. Đám giao long cự thú kia tu vi chỉ là chân tiên cảnh, làm sao có thể ngăn cản được tiếng giống giận của Kỳ Lân Tiên Vương. Nhất thời cả người run lẩy bẩy, đều vô cùng nôn nóng đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, phảng phất sau một khắc liền nhịn không được trực tiếp quỳ rạp xuống. Ngươi là ai? Dám ngăn cản con đường của bổn quận chúa? Khuôn mặt quận chúa vô cùng lạnh lùng, có chút kinh nghi bất định nhìn Lăng Tiêu một cái. Ngay sau đó, khi ánh mắt nàng rơi vào trên người Kỳ Lân Tiên Vương, lập tức sáng lên, lộ ra quang mang vô cùng nóng bỏng. Nàng nhìn ra thần tuấn cùng bất phàm của Kỳ Lân Tiên Vương, tọa kỵ như thế mới có thể xứng với thân phận quận chúa, nhất thời liền nổi lên tâm tư theo như mình có. Hồng Y quận chúa nhìn ra Lăng Tiêu, mặc dù là tiên vương cảnh tu vi, thoạt nhìn khí tức bất phàm, nhưng vô cùng xa lạ. Cũng không phải tạo hóa tiên đình bên trong nàng nhận thức những đại nhân vật cùng thiên kiêu cường giả kia, cho nên trong ánh mắt nhất thời nổi lên khinh thị chi ý. Ngươi phóng ngựa chạy như điên, đả thương vô số người. Đương nhiên, đây là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Nhưng ngươi không nên trêu chọc ta. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Hồng Y quận chúa một cái nói. Trêu chọc ngươi? Ngươi là thứ gì? Tiểu tử, ngươi dám can đảm ngăn cản bản quận chúa. Bất quá, bản quận chúa hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Mau đem Kỳ Lân tọa kỵ ngươi ngồi hiến cho bản quận chúa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hồng Y quận chúa cười lạnh một tiếng nói. Kỳ Lân tiên vương trong nháy mắt giận dữ. Thật không ngờ, cái này Hồng Y quận chúa tiểu nương ra vậy mà coi trọng nó, còn muốn cho nó trở thành chính mình tọa kỵ. Phải biết rằng, Kỳ Lân tiên vương chính là cực phẩm tiên dược. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân hóa hình, chỉ có tu vi tiên vương, nhưng tiền đồ của nó bất khả hạn lượng, nếu là có thể trưởng thành, coi như là trở thành một tôn tiên đế cường đại, cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng nó ngạo khí vô cùng, tuy rằng nguyện ý nhận Lăng Tiêu làm chủ, nhưng đó là bởi vì Lăng Tiêu thật sự có thể làm cho nó tâm phục khẩu phục. Nhưng cái này Hồng Y quận chúa lại tính là vật gì? Cũng dám để Kỳ Lân tiên vương vĩ đại làm tọa kỵ của nàng. Tiểu nương bì, ngươi coi như là vật gì, cũng dám để cho ta làm tọa kỵ của ngươi. Nếu là ngươi không muốn chết, liền cút lại đây làm tọa kỵ của bổn vương. Kỳ Lân Tiên Vương nhìn Lăng Tiêu, trong lòng tràn đầy sức mạnh, lập tức chửi ầm lên với Hồng Y quận chúa. Ngươi có nghe không, tọa kỵ của ta, không muốn đi theo ngươi. Hôm nay tâm tình ta không tốt, nếu ngươi không muốn chết, hiện tại mau cút đi, còn kịp. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn biết tạo hóa tiên đình thực lực cường đại. Tuy rằng hắn đáp ứng Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế, muốn đi tới thiên đạo cổ chiến trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn Lăng Tiêu là dễ khi dễ. Nói không chừng phải lấy trước mắt vị này Hồng Y quận chúa lập uy mới có thể biểu hiện ra hắn Lăng Tiêu cường đại. Nếu không, chẳng phải là muốn cho những người đó cho rằng hắn có thể tùy ý đắn đo sao? Ta xem ngươi đây là muốn chết. Trong con người Hồng Y quận chúa tràn ngập sát khí, đột nhiên quát to một tiếng nói. Nàng trời sinh kiêu ngạo bạt ấp, ở tạo hóa tiên thành đã quen kiêu ngạo. Bởi vì có nhị hoàng tử làm chỗ dựa, cho nên không ai dám trêu chọc nàng, cho dù là người của thái tử đối với nàng cũng phải lễ nhượng ba phần. Nàng thật không ngờ, hiện giờ một tiên vương từ bên ngoài đến, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, nhất thời khiến cho lòng nàng sinh sát ý. Trường tiên màu đỏ rực trong lòng bàn tay nàng, ở trong hư không phát ra một đạo bạo minh, nháy mắt hướng trên mặt Lăng Tiêu quất tới. Đồng thời, trong lòng bàn tay nàng quang mang chợt lóe, một đạo kiếm hình phù văn tràn ngập mà ra, tản ra cổ xưa mà khủng bố khí tức dao động, trong nháy mắt đã bị nàng kích phát. Đạo kiếm phù này vừa xuất hiện, lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, hư không bốn phương đều hơi rung động. Sau một khắc, một đạo kiếm quang rực rỡ dài vạn dặm, từ trên 9 tầng trời bay lên không, hướng về Lăng Tiêu bổ xuống. Đây là một kích chí cường của Chuẩn Tiên Đế lưu lại, sắc bén tới cực điểm. Hồng Y quận chúa tuy ngang ngược kiêu ngạo, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng biết, đạo roi kia chưa chắc có thể quất trúng Lăng Tiêu, nhưng đạo kiếm phù này lại khác. Kiếm phù vừa ra, kiếm quang tung hoành khắp nơi, tựa như Chuẩn Tiên Đế cường đại một kích rơi xuống, cho dù là Tiên Vương đỉnh phong cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là đem Lăng Tiêu triệt để chém giết, sau đó cướp đoạt tâm Kỳ Lân Tiên Vương. Nhìn thấy Hồng Y quận chúa ác độc như thế, hơn nữa vừa ra tay chính là như thế mãnh liệt sát khí, Lăng Tiêu trong con ngươi cũng là lộ ra một tia lạnh như băng. Bùng! Lăng Tiêu tiện tay oanh ra một đạo quyền ấn cương mãnh vô cùng, trong chốc lát liền đem đạo trường tiên kia trực tiếp oanh đến chia năm xẻ bảy, triệt để bạo vỡ ra. Một kiện tiên vương khí cường đại cứ như vậy hoàn toàn bị hủy ở trong tay hắn. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn, Thôn Thiên Kiếm nở rộ ra kiếm quang rực rỡ chói mắt, đồng dạng là một kiếm nghênh đón. Kiếm quang sắc bén vô cùng giống như muốn chém diệt tất cả, va chạm với đạo kiếm phủ trong hư không. Bùm! Phảng phất là một viên sáng chói tiên đạo tinh thần trực tiếp nổ tung, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, đầy trời kiếm quang bị quét ngang không còn. Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, ngang trời chém xuống phía Hồng Y quận chúa. Cái gì? Hồng Ngọc quận chúa sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nàng căn bản không nghĩ tới, đạo kiếm phù kia chẳng những không có thể chém giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngược lại có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như thế. Chẳng những phá hủy kiếm phù của nàng, ngược lại muốn một kiếm giết tới, muốn đem nàng triệt để chém giết. Trong lòng nàng hoàn toàn luống cuống, vội vàng lên tiếng hô to, cứu ta, ầm ầm. Nhưng kiếm quang rực rỡ chói mắt rơi xuống, trong chốc lát liền phá hủy kiếm quang phòng ngự quanh thân nàng, đột nhiên chém vào trên người nàng, trực tiếp chém nổ thân thể của nàng. Vèo, một đạo ánh sao rực rỡ hiện ra, đó là nguyên thần của Hồng Y quận chúa, trong nháy mắt muốn thi triển Nazi thuật chạy ra xa. Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, lại là một đạo kiếm quang sắc bén chém xuống, muốn đem nguyên thần của Hồng Y quận chúa cũng triệt để đứt gãy ra. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm mà lạnh như băng vang lên trong hư không, nhưng Lăng Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất căn bản không có nghe được bình thường. Kiếm quang trong tay ngang trời chém xuống, trực tiếp chém ở Hồng Y quận chúa nguyên thần phía trên, đem nàng nguyên thần triệt để chém diệt. Đến lúc này, Hồng Y quận chúa hồn phi phách tán, hoàn toàn bị chém giết. Ầm ầm. Bởi vì Lăng Tiêu một kiếm này, tạo hóa tiên thành bên trong, nhất thời có từng đạo khí tức vô cùng khủng bố thân ảnh, ngang trời hướng bên này vọt tới. Đồng thời, trận pháp cường đại trên tạo hóa tiên thành cũng được kích hoạt. Từng đạo tiên đạo phù văn đan xen, ẩn chứa khủng bố vô cùng sát khí, ở trên 9 tầng trời hình thành một đạo thật lớn tiên đạo lưới, đem phía dưới Lăng Tiêu tập trung lại. Răng rắc, một thân ảnh vô cùng khủng bố, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hóa thành một nam tử trung niên mặc long bào màu đen, đầu đội vương miện, khuôn mặt âm trầm vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh lẽo. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Nam tử trung niên lạnh giọng nói, thanh âm giống như lôi đình, chấn động hư không tứ phương. không tốt, là cửu âm chuẩn tiên đế. Diệp Lương xuất cả người chấn động, vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Thì ra vị cửu âm chuẩn tiên đế này chính là hộ đạo giả của nhị hoàng tử điện hạ, thực lực cường hãn tuyệt luân, không kém vị thanh vân chuẩn tiên đế kia. Hơn nữa nghe nói, vị hồng y quận chúa kia hình như là hậu bối của cửu âm chuẩn tiên đế. Cho nên Lăng Tiêu một kiếm chém giết hồng y quận chúa về sau, vị này cửu âm chuẩn tiên đế mới có thể như thế giận không thể tha, trong nháy mắt liền hiện ra thân hình. Ngươi là ai? Lăng Tiêu đạm mạc vô cùng, thế nhưng trực tiếp lên tiếng hỏi ngược lại. Mọi người chung quanh đều chấn kinh, bọn họ căn bản không nghĩ tới vị tiên vương xa lạ này lại có gan dạ sáng suốt như thế. Đối mặt cửu âm chuẩn tiên đế, còn dám chất vấn như thế, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Cửu âm chuẩn tiên đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một cái, giận dữ mà cười nói, tốt, rất tốt. Đã bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi đã giết Hồng Nhi, vậy ngươi liền vì nàng đền mạng đi. Sắc mặt cửu âm chuẩn tiên đế trong nháy mắt trở nên lạnh lùng vô tình, khí âm sát quanh thân lượn lờ, lôi đình đan xen, một cỗ sát khí vô cùng khủng bố, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Ầm ầm, hắn lăng không một trường, hướng Lăng Tiêu đánh xuống, trường này ẩn chứa tuyệt thế sát ý, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để chấn sát. Lăng Tiêu trong con ngươi cũng là lộ ra sắc bén, hắn cầm trong tay Thôn Thiên kiếm, quanh thân kiếm ý thông tiêu, khởi nguyên tam kiếm, tùy thời sẽ bị triệt để kích phát. Đối mặt với chuẩn tiên đế cường đại này, trong ánh mắt Lăng Tiêu không có chút sợ hãi nào, ngược lại là chiến ý bốc lên, muốn cùng vị chuẩn tiên đế này chiến qua một hồi. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo kiếm quang rực rỡ lóa mắt, ngang trời mà đến, giống như là trong chốc lát phá tan hư không tứ phương, thần bí khó lường tới cực điểm. Kiếm quang kia phát sau tới trước, vậy mà trong lúc nghiêng khắc liền ngăn ở trước mặt cửu âm chuẩn tiên đế, đem trường ấn kia của hắn triệt để chém thành bột mịn. Trong hư không, thiên quang mờ ảo chói mắt, một nam tử trung niên nho nhã mà uy nghiêm cất bước đến, xuất hiện trước mặt cửu âm chuẩn tiên đế, chính là thanh vân chuẩn tiên đế. Cửu âm chuẩn tiên đế nhìn thấy thanh vân chuẩn tiên đế xuất hiện, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Lý Thanh Vân, ngươi muốn ngăn cản ta? Thanh vân chuẩn tiên đế lạnh nhạt cười nói, cửu đại huynh, chuyện gì phải tức giận như thế? Vị Lăng Tiêu đạo hữu này chính là khách quý của ta, không biết cửu đại huynh có thể xem ở trên mặt mỏng của tại hạ tha cho hắn một lần hay không? Không có khả năng, hắn giết Hồng Nhi sẽ vì Hồng Nhi đền mạng. Cửu âm chuẩn tiên đế vô cùng cường ngạnh, cười lạnh một tiếng nói. Thanh vân chuẩn tiên đế nhìn Hồng Y quận chúa đã chết phía dưới, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết cùng khó xử. Hắn biết quan hệ giữa cửu âm chuẩn tiên đế và Hồng Ngọc quận chúa, cho nên biết hôm nay cửu âm chuẩn tiên đế chỉ sợ là sẽ không ngừng nghỉ. Cửu đại huynh, Lăng Tiêu là khách quý của ta, hôm nay ta bảo vệ hắn. Nếu ngươi không phục, không bằng chúng ta chiến qua một hồi, như thế nào? Trong con ngươi thanh vân chuẩn tiên đế lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói, dĩ nhiên cũng là hiếm thấy, trở nên cường ngạnh. Sắc mặt cửu âm chuẩn tiên đế trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, hắn căn bản không nghĩ tới thanh vân chuẩn tiên đế vì bảo trụ Lăng Tiêu lại cường ngạnh như thế. Phải biết rằng, vị thanh vân chuẩn tiên đế này thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là cửu âm chuẩn tiên đế cũng không có nắm chắc có thể đem bắt được. Tốt, rất tốt, Lý Thanh Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Còn có Lăng Tiêu, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ngươi nếu là rơi vào trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Cửu âm chuẩn tiên đế lạnh lùng nhìn thanh vân chuẩn tiên đế, trong con ngươi sát ý vô cùng. Rồi sau đó hung hăng quét mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp xoay người đi, hắn dĩ nhiên là buông tha. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh vân chuẩn tiên đế tràn đầy kính sợ. Bọn họ thật không ngờ, hiện giờ thanh vân chuẩn tiên đế lại cường đại đến trình độ như thế, ngay cả cửu âm chuẩn tiên đế luôn luôn cường ngạnh cùng ương ngạnh, cũng kiêng kỵ thanh vân chuẩn tiên đế như thế. Đồng thời, bọn họ lại có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu, vị tiên vương xa lạ này, dĩ nhiên là thanh vân chuẩn tiên đế khách quý. Trong đó rất nhiều đại nhân vật, nhất thời nổi lên tâm tư kết giao. Lăng Tiêu đạo huynh, lần này đến tạo hóa tiên thành, chẳng lẽ đã làm ra quyết định? Thanh vân chuẩn tiên đế mỉm cười với Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đúng vậy, ta đã quyết định, ta nguyện ý tiến vào thiên đạo cổ chiến trường. Lăng Tiêu chậm rãi nói, tốt, tốt lắm. Lăng Tiêu đạo huynh, mời theo ta đi Thanh Vân Tiên Cung một chút. Thanh vân chuẩn tiên đế vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo Lăng Tiêu đi về phía Thanh Vân Tiên Cung. Thanh Vân Tiên Cung. Đây là một tòa tiên cung trôi nổi trên 9 tầng trời, toàn thân tiên hà rực rỡ, khí thụy bốc lên, lấy thần đạo tiên kim đúc thành. Trên tiên cung, tiên đạo phù văn lượn lờ, ẩn chứa một cỗ sát khí dao động vô cùng lạnh lẽo. Đó là trận pháp các đời cường giả lưu lại, có thể dễ dàng đánh chết tiên vương. Lăng Tiêu cùng Thanh Vân chuẩn tiên đế cùng đến Thanh Vân Tiên Cung bên trong. Thanh Vân Tiên Cung bên trong đã có một người đang chờ. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu tím, đầu đội ngọc quan, tuấn lãng phiêu giật, nho nhã bất phàm, một đôi con người giống như ngôi sao sáng chói mà cơ trí, khóe miệng treo nụ cười ôn hòa, tự có một loại khí chất uy nghiêm mà thần bí tản mát ra. Sau khi hắn nhìn thấy Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế, lập tức khom người thi lễ nói, bái kiến hoàng thúc. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Tiêu, khẽ cười nói, vị này hẳn là Lăng Tiêu tiền bối đi. Ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lăng Tiêu đã từng ở Chân Lý Tiên Đình, một kiếm chém giết tứ đại tiên vương, cũng tiêu diệt một tôn chuẩn tiên đế pháp thân, các ngươi về sau có cơ hội có thể thân cận một phen. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế gật đầu, Lăng Tiêu đạo huynh, vị này chính là đương kim thái tử tạo hóa tiên đình chúng ta. Sau đó, Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế lại hướng Lăng Tiêu giới thiệu một phen, người trẻ tuổi này thân phận. Thì ra, người trẻ tuổi mặc long bào màu tím này chính là thái tử tạo hóa tiên đình, Lý Vô Kỵ. Khi Lý Vô Kỵ đánh giá Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đồng thời cũng đánh giá hắn. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Lý Vô Kỵ tu vi đã đạt tới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cùng cảnh giới của hắn xấp xỉ. Hơn nữa như là tu luyện nào đó cường đại tiên đế truyền thừa, quanh thân tử khí lượn lờ, long khí tràn ngập, tự có một cỗ thần bí mà cường đại long uy. Đồng thời tựa hồ còn có một loại tạo hóa pháp tắc đan sen, vừa nhìn cũng không phải nhân vật bình thường. Lăng Tiêu càng là nhìn ra, cái này tạo hóa tiên đình thái tử, tuy rằng thoạt nhìn thập phần ôn hòa, lễ hiền hạ sĩ, nhưng trong xương nhưng có một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo. Ra mắt thái tử điện hạ, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh đáp lại. Mọi người ngồi xuống trong Thanh Vân Tiên Cung. Rất nhanh, đã có thủ hạ bồi bàn, bưng lên rất nhiều mỹ vị món ngon, tiên thảo linh quả, quỳnh tương ngọc dịch. Đều là ở tiên vực bên trong khó gặp kỳ chân dị bảo, nhưng là đối với tạo hóa tiên đình nội tình mà nói, những thứ này bất quá là vật bình thường. Đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu, nguyện ý giúp tạo hóa tiên đình ta tiến vào thiên đạo cổ chiến trường. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế dẫn đầu nâng chén ý bảo, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Thanh Vân đạo hữu không cần khách khí, ta nguyện ý tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì trái cây vĩnh hằng. Lăng Tiêu vô cùng thẳng thắn thành khẩn, đem mục đích của mình nói ra. Lăng Tiêu đạo hữu yên tâm, sau khi tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, ta tạo hóa tiên đình nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Lăng Tiêu đạo hữu đạt được vĩnh hằng quả, cho ngươi sớm ngày ngưng tụ thiên đạo hạt giống, đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Thanh Vân Chí Tiên Đế cười đáp lại, xem như chính thức đưa ra hứa hẹn. Lăng Tiêu tiền bối, nghe nói cổ chiến trường mở ra còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không bằng để cho tại hạ mang theo Lăng Tiêu tiền bối ở tạo hóa tiên thành du ngoạn một vòng như thế nào? Trong tạo hóa tiên thành vẫn có không ít địa phương đáng giá du ngoạn một hai. Thái tử Lý Vô Kỵ đối với Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, muốn kéo gần quan hệ lẫn nhau. Vậy làm phiền thái tử điện hạ, bất quá trong khoảng thời gian này ta dự định tạm thời ở lại Diệp gia, sẽ không quấy rầy Thanh Vân đạo hữu cùng thái tử điện hạ. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, hắn đã đáp ứng Diệp Lương Xuất, muốn mang Diệp Lương Xuất về Diệp gia nhìn xem. Diệp Lương Xuất sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Diệp gia. Trong ánh mắt Lý Vô Kỵ lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Lương Soái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Ta nghe nói Diệp gia gần đây đang chuẩn bị chọn lựa Diệp gia thần tử, ta nhớ rõ Diệp Lương Soái hiền đệ năm đó hình như cũng là Diệp gia thần tử ứng cử viên có lực cạnh tranh. Lần này có Lăng Tiêu tiền bối làm chỗ dựa cho ngươi, có lẽ ngươi cũng có cơ hội cạnh tranh vị trí thần tử. Thái tử điện hạ nói đùa, có Diệp Tần cùng Diệp Thành hai vị kia ở đây, Diệp gia thần tử lại há có thể đến phiên ta. Diệp Lương Xuất cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy chua xót. Lúc trước Diệp Lương Soái sở dĩ sẽ từ Vĩnh Hằng Tiên vực tiến vào trong Hồng Hoang thế giới cướp đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, ngoại trừ là bởi vì có một vị Diệp gia lão tổ che chở ra, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là bởi vì Diệp gia có Diệp Tần cùng Diệp Thành hai vị thiên chi kiêu tử kia. Tuy nói Diệp Lương Soái là con trai của Diệp gia chủ, nhưng ở trước mặt Diệp Thành và Diệp Tần vẫn có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy Diệp Lương Soái hiền đệ vẫn phải mau chóng trở về Diệp gia một chuyến. Ta nghe nói vị lão tổ Diệp gia kia thọ nguyên không nhiều, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vẫn lạc. Trong con người Lý Vô Kỵ tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Cái gì? Diệp Lương Xuất cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, lập tức dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật đầu nói, tôi theo cậu về Diệp gia một chuyến. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Trong ánh mắt Diệp Lương Soái tràn ngập cảm kích. Sau đó Lăng Tiêu đứng dậy, chuẩn bị mang theo Diệp Lương Soái trở về Diệp gia, hướng Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cùng Thái tử Lý Vô Kỵ cáo từ. Nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén, sau đó nhìn Lý Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ngươi cảm thấy Lăng Tiêu người này như thế nào? Thiên tư siêu tuyệt, lòng dạ thâm hậu, tương lai tất thành chuẩn tiên đế. Nếu không ngã xuống, thậm chí có một tia cơ hội, có thể chứng đạo vô thượng tiên đế chi cảnh. Lý Vô Kỵ chậm rãi nói ra hắn đối Lăng Tiêu đánh giá. Thật không ngờ, kiêu ngạo như ngươi, vậy mà cũng sẽ coi trọng Lăng Tiêu như thế. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn là người của Thái tử nhất mạch, tự nhiên làm việc đều vì Thái tử Lý Vô Kỵ mà suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ Thái tử Lý Vô Kỵ trời sinh tính cao ngạo, toàn bộ tạo hóa tiên thành bên trong, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ sợ lác đác không có mấy. Ngay cả vị nhị đệ thiên tư siêu tuyệt kia cũng không bị hắn nhìn thấy. Hôm nay, hắn đối với Lăng Tiêu cao hơn một bậc, tự nhiên để cho Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cảm giác được có chút vui mừng. Hoàng thúc, ta tuy rằng cao ngạo, đó là bởi vì những người khác quá mức bình thường mà thôi. Nhưng ta cũng hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Vị Lăng Tiêu tiền bối này, không thể là địch. Ta có dự cảm, nếu là ta có thể cùng hắn giao hảo quan hệ, nhất định sẽ là ta tạo hóa tiên đình một đại trợ lực. Trong con người Lý Vô Kỵ, tinh quang lóe lên, lộ ra một tia cơ trí nói. Phải biết rằng, Diệp gia bây giờ phiền toái cũng không nhỏ, Diệp Lương Soái giờ phút này trở về, chỉ sợ sẽ vô cùng xấu hổ. Ngươi sao không theo bọn họ cùng nhau trở về, lấy thân phận thái tử của ngươi, thuận tiện kinh sợ một phen. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế có chút tò mò hỏi. Hoàng thúc, Diệp gia mặc dù có phiền toái, nhưng ta tin tưởng, lấy Lăng Tiêu tiền bối thủ đoạn, tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải. Đây là Lăng Tiêu tiền bối triệt để thu phục Diệp Lương Soái cơ hội tốt, ta cần gì phải đi trước, đi gây ân huệ. Nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại sẽ làm Lăng Tiêu tiền bối cho rằng ta là hạng người đùa bỡn thủ đoạn. Nếu ta đã quyết định giao hảo với hắn, tự nhiên là lấy thành tâm đối đãi. Lý Vô Kỵ mỉm cười nói, tốt, rất tốt. Vô Kỵ, ngươi biết không? Ta thưởng thức nhất chính là điểm này của ngươi. Ngươi làm chủ, mặc dù phải có thủ đoạn âm mưu, nhưng nếu có thể, vẫn phải dùng thủ đoạn đường đường chính chính, không thể quá mức trầm mê trong thủ đoạn âm mưu. Điểm này, ngươi mạnh hơn Vô Song nhiều. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Một bên khác, Lăng Tiêu cưỡi Kỳ Lân Tiên Vương, mang theo Diệp Lương xuất trở về Diệp gia. Diệp gia chính là trường sinh thế gia, truyền thừa lâu đời, nghe nói lúc tạo hóa tiên đình khai sáng, cũng đã tồn tại. Một vị lão tổ Diệp gia đã từng là một viên đại tướng dưới trướng tạo hóa tiên đế. Tổ tiên Diệp gia cũng từng xuất hiện cường giả cấp chuẩn tiên đế, hưng thịnh vô cùng. Hiện giờ, Diệp gia quả thật có chút suy yếu. Bởi vì ai cũng biết, Diệp gia vị kia lão tổ tông, thọ nguyên không nhiều, sắp ngã xuống. Nếu là làm chuẩn tiên đế cấp bậc lão tổ tông ngã xuống, vậy Diệp gia lập tức sẽ từ siêu cấp cự đầu ngã xuống, trở thành tạo hóa tiên thành bên trong phổ thông nhất trường sinh thế gia. Cho nên trong khoảng thời gian này, Diệp gia mạch nước ngầm mãnh liệt. Mọi người Diệp gia không chỉ tranh đoạt vị trí gia chủ, mà còn tranh đoạt danh hiệu thần tử của Diệp gia. Nói như vậy, nếu là trong miệng ngươi vị kia lão tổ tông vẫn lạc, phụ thân ngươi gia chủ vị cũng là ngồi không vững. Lăng Tiêu nghe được Diệp Lương xuất kể lại, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Đúng vậy, phụ thân ta tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng dù sao căn cơ quá yếu, chẳng qua bởi vì hắn là vị kia lão tổ tông đích truyền nhất mạch. Có vị kia lão tổ tông ủng hộ, cho nên hắn trở thành gia chủ, không ai dám nói cái gì. Nhưng lão tổ tông nếu là ngã xuống, chỉ sợ cũng khó mà nói. Dù sao phụ thân của Diệp Tần và Diệp Thành cũng chính là hai vị thúc thúc của ta, thiên phú đều không kém phụ thân ta, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nếu bọn họ ngồi lên vị trí gia chủ, Diệp Tần và Diệp Thành, một trong số đó tất nhiên có thể trở thành thần tử của Diệp gia. Diệp Lương xuất cười khổ một tiếng nói, vậy tu vi của Diệp Tần và Diệp Thành như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi. Trước khi ta rời đi, Diệp Tần và Diệp Thành đã là chân tiên cửu trọng thiên, bây giờ chỉ sợ là đã đột phá tới cảnh giới tiên vương. Diệp Lương xuất cười khổ một tiếng nói. Hắn bây giờ tu vi cũng bất quá là chân tiên cảnh giới, muốn đột phá tiên vương, còn không biết cần bao lâu, dù sao thiên phú của hắn xác thực không bằng Diệp Tần cùng Diệp Thành. Nể tình ngươi giúp ta tìm được thần sơn đạo linh, ta giúp ngươi trở thành thần tử Diệp gia. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, sau đó cất bước đi về phía trước. Đa tạ chủ nhân. Diệp Lương xuất cả người chấn động, vành mắt đều có chút đỏ. Diệp gia tổ địa tại tạo hóa tiên thành phương đông chiếm cứ một mảnh lơ lửng thần sơn, đồng thời cũng mở ra một phương tiểu thế giới. Những người cư trú trên huyền không thần sơn phần lớn chỉ là chi nhánh tộc nhân của Diệp gia, tộc nhân hạch tâm chân chính đều ở trong tiểu thế giới mở ra. Lăng Tiêu cùng Diệp Lương xuất vừa mới đi tới Diệp gia tổ địa, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng vô cùng đem hai người bọn họ khóa chặt lại. Người nào dám tự tiện xông vào Diệp gia ta? Một đạo thanh âm vô cùng lạnh như băng ở trong hư không vang lên, sau đó chỉ nghe thấy từng đạo tiếng xé gió truyền đến, hơn 10 tôn thị vệ cường đại mặc giáp trụ, cưỡi tiên thú phi hành, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem đám người Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Soái bao vây lại. Những thị vệ này, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, sát ý quanh thân tràn ngập, tất cả đều là cường giả chân tiên cảnh. Tôn thống lĩnh cầm đầu, tu vi đạt tới chân tiên cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước tiên vương chi cảnh. Đây chính là nội tình của Diệp gia, ngay cả thị vệ bình thường cũng là cường giả chân tiên cảnh. Diệp Lương soái. Ngay tại đây là, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tham kiến thiếu chủ. Nhận ra Diệp Lương soái, mấy vị thị vệ cuống quýt hành lễ với Diệp Lương soái. Đều đứng lên cho ta, vì sao phải hành lễ với phản đồ Diệp gia? Hắn tính là cái gì? Không bao lâu nữa, Diệp gia thiếu chủ sẽ biến thành Diệp Tần thần tử. Tôn thống lĩnh cầm đầu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lớn mật, ngươi dám bất kính với ta. Trong con ngươi Diệp Lương xuất lóe lên hàn quang, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới, hiện tại ngay cả Diệp gia chỉ là một cái thị vệ thống lĩnh, vậy mà cũng dám đối với hắn càn rỡ như thế. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, Diệp gia nhất định là xảy ra chuyện lớn. Diệp Lương soái, ngươi phản bội Diệp gia, còn trộm đi thánh dược chữa thương của lão tổ, hiện giờ lão tổ tông thọ nguyên không nhiều đều là bái ngươi ban tặng, ngươi vậy mà còn dám trở về. Tả Hữu, bắt hắn lại cho ta. Thống lĩnh tuần tra cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hạ lệnh cho đông đảo thị vệ xung quanh. Ta xem ai dám. Diệp Lương xuất vừa sợ vừa giận, hắn nhìn chằm chằm vị thị vệ thống lĩnh kia nói, ngươi nói lão tổ tông thọ nguyên không nhiều, là ta cầm lão tổ tông chữa thương thần dược. Không sai, chuyện này Diệp gia trên dưới ai cũng biết, ngươi còn muốn chống chế sao? Thị vệ thống lĩnh lại cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng quát, Tả Hữu, chẳng lẽ các ngươi còn dám kháng mệnh, còn không bắt hắn lại cho ta? Những thị vệ kia nguyên bản còn có chút do dự, nhưng là sau khi nghe được thống lĩnh nói, đều là cắn răng một cái, sau đó ngang trời hướng Diệp Lương Xuất đánh tới. Ngươi dám? Trong con ngươi Diệp Lương Xuất lóe ra hàn quang, ánh sao xung quanh lăng không xuất hiện, quyền ấn tung hoành vô cùng. Bùm, bùm, bùm. Những thị vệ kia tuy mạnh, nhưng há lại là đối thủ của Diệp Lương Xuất. Trong khoảnh khắc, liền nhao nhao bị đánh lui ra. Muốn chết. Thị vệ thống lĩnh trong con ngươi sát khí lóe lên, trong tay rút ra một thanh màu đen tiên khí chiến đao, bay lên không hướng Diệp Lương Xuất bổ xuống. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Tiên Vương đột nhiên lười biếng hét lớn một tiếng. Sau đó vươn ra một móng vuốt màu tím, ngang trời mà đến, sắc bén tới cực điểm. Ầm ầm. Tiên khí chiến đao trong nháy mắt bị Kỳ Lân Tiên Vương một móng vuốt đập nát, sau đó hung hăng vỗ vào trên người thị vệ thống lĩnh, đem hắn vỗ đến cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu liên tục, từ trên bầu trời rơi xuống. Ta nói Diệp Lương soái, xem ra ngươi lăn lộn trong Diệp gia không được tốt lắm, ngay cả một thị vệ thống lĩnh nho nhỏ cũng dám tùy ý giết ngươi. Kỳ Lân Tiên Vương chế nhạo một tiếng nói. Ta. Diệp Lương Xuất vừa vội vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng xấu hổ. Giết hắn. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Diệp Lương Xuất trong lòng rùng mình, nhất thời gật đầu nói. Á. Trong lòng bàn tay Diệp Lương soái tiên quang dâng lên, trong nháy mắt vẽ ra một thanh tiên kiếm sắc bén. Sau đó lăng không một kiếm, hướng thị vệ thống lĩnh chém xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo tiếng quát lớn vang lên. Đồng thời, một đạo đao mang sắc bén vô cùng chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng Diệp Lương soái mà đi, đúng là muốn đem hắn một đao chém giết. Diệp Lương Xuất vừa muốn thu thế ngăn cản, trong tai lại truyền đến thanh âm Lăng Tiêu. Ngươi chỉ cần ra tay, đừng quản những thứ khác. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Ầm ầm. Quyền ấn vô biên chấn động tứ phương thiên khung, một đạo đao mang ầm ầm vỡ nát. Sau đó, quyền ấn vô biên giống như cửu thiên thần dương bốc lên, trực tiếp oanh vào trên thân ảnh vừa mới hiện ra giữa không trung. Nhất thời làm cho thân ảnh kia cả người lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Nhưng vào lúc này, Diệp Lương Xuất cắn răng một cái, trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống, đem một tôn thị vệ thống lĩnh kia triệt để chém giết tại chỗ. Ầm ầm. Tinh quang đầy trời mờ ảo chói mắt, một thân ảnh khí tức cường đại vô cùng từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một cường giả tiên vương. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Lương Xuất, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đồng thời lại nhìn Lăng Tiêu một cái, có vẻ có chút kinh nghi bất định. Nhìn thấy Diệp Lương Xuất xuất hiện về sau, hắn quả thật có một loại muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Diệp Lương Xuất triệt để chém giết ý nghĩ. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, bên người Diệp Lương soái lại có một tiên vương cường đại như vậy hộ pháp cho hắn. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút không dám ra tay. Diệp Phúc thúc thúc, ngươi lại muốn giết ta? Nhìn thấy trung niên tiên vương trước mắt này, trong ánh mắt Diệp Lương soái tràn đầy thần sắc khó tin. Trước mắt này tôn tiên vương tên là Diệp Phúc, đã từng là phụ thân hắn đắc lực nhất dưới trướng. Khi còn bé đối với hắn cũng vô cùng tốt, hắn căn bản không nghĩ tới, hôm nay Diệp Phúc vậy mà sẽ ra tay với hắn. Diệp Lương soái, ngươi trộm đi lão tổ tông chữa thương thần dược, mà phụ thân ngươi bao che cho ngươi, phụ tử ngươi hai người đều là Diệp gia phản đồ. Hiện giờ, phụ thân ngươi đã bị giam giữ ở trong địa lao. Về phần ngươi, chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Diệp Phúc cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh lùng. Lớn mật, là ai cho các ngươi quyền lợi, đem phụ thân ta bắt lại? Lão Tổ Tông ở đâu? Ta muốn gặp Lão Tổ Tông. Diệp Lương Xuất vừa sợ vừa giận, luôn miệng quá to, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng phẫn nộ. Về phần phụ thân ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể nhốt ngươi vào trong địa lao, đến lúc đó, phụ tử ngươi tự nhiên có thể gặp lại. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từng đạo tinh quang rực rỡ chói mắt từ xa nở rộ ra. Vài đạo thân ảnh khí tức vô cùng cường đại bay lên không trung mà đến, tựa như ba tôn ánh mặt trời rực rỡ chói mắt. Trong nháy mắt chiếm cứ ba phương vị khác, mơ hồ trong lúc đó, đem Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần vây ở chính giữa. Đó là ba vị tiên vương vô cùng cường đại. Người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt âm lệ, mặc một bộ hắc bào, nhìn về phía trong con ngươi Diệp Lương Thần tràn đầy sát ý không chút che giấu. Diệp Lương Soái đã nhận ra, đó là phụ thân của Diệp Tần, Diệp Đức Lộc, cũng là em họ của phụ thân hắn. Diệp Phúc nhìn thấy Diệp Đức Lộc, lập tức lộ ra một tia định nọt tươi cười nói, bái kiến nhị gia, Diệp Lương Soái nên xử trí như thế nào? Hắn còn mang về một tôn tiên vương thập phần cường đại, thoạt nhìn không dễ trêu chọc. Diệp Đức Lộc ngay cả nhìn cũng không có nhìn Diệp Lương Soái, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, đạm mạc nói, đạo hữu là ai? Đến từ trường ban nào sinh thế ra? Đây là chuyện nhà Diệp gia ta, mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay, nếu không cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Diệp Đức Lộc hiện giờ ở trong Diệp gia quyền thế ngập trời, đang cùng Diệp Đức Quân tranh đoạt vị trí chủ nhà Diệp gia. Bất quá Diệp Lương Xuất thủy chung là một tai họa ngầm, cho nên hắn cũng muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Diệp Lương Xuất trừ bỏ. Đến lúc đó lại giết phụ thân Diệp Lương Soái, mặc dù Lão Tổ Tông còn chưa chết, vị trí gia chủ cũng chỉ có thể quyết định từ giữa hắn và Diệp Đức Quân. Mà hắn lại có nắm chắc lớn hơn Diệp Đức Quân, cho nên trong mắt hắn, vị trí gia chủ Diệp gia đã là vật trong túi. Kể từ đó, mặc dù Lăng Tiêu thoạt nhìn khí tức bất phàm, nhưng nơi này dù sao cũng là Diệp gia. Đừng nói là một tiên vương xa lạ, cho dù là chuẩn tiên đế cũng không dám dương oai ở đây. Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết là, từ hôm nay trở đi, Diệp Lương Soái là Diệp gia thần tử. Mà phụ thân hắn vẫn là Diệp gia chủ. Các ngươi chỉ cần đi chấp hành lời nói của ta, nếu không, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Hắn nói xong, Diệp Đức Lộc lập tức cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng, trong con ngươi càng lộ ra sát ý lạnh như băng. Gia sự Diệp gia ta, chớ nói là ngươi, ngay cả mấy vị hoàng tử cùng đế chủ đại nhân cũng không dám tham dự, ngươi lại tính là vật gì? Diệp Đức Lộc cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Bùm! Bốn vị tiên vương cường giả khí tức vô cùng cường đại, sát ý quanh thân sôi trào, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại. Diệp Lương Soái, nếu ta giết bọn họ, đối với Diệp gia có ảnh hưởng gì không? Lăng Tiêu cũng không để ý tới mấy vị tiên vương, mà là nhìn về phía Diệp Lương Soái, lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, bọn họ đều là Diệp gia phản đồ, ngài tận có thể đem bọn họ triệt để chém giết. Diệp Lương Xuất cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảm kích. Hắn biết, Lăng Tiêu vốn có thể không cần quản Diệp gia những chuyện vớ vẩn này, nhưng Lăng Tiêu vẫn lựa chọn ra tay. Lăng Tiêu đây là vì hắn ra tay, Diệp Lương Xuất lại như thế nào không biết. Nguyên bản hắn đối với bị Lăng Tiêu tù binh còn có chút không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng là triệt để tâm phục khẩu phục. Thậm chí quyết định liều mạng đi theo, từ nay về sau cũng sẽ không có bất kỳ phản bội ý nghĩ. Tốt lắm! Đã như vậy, vậy để ta vì ngươi bình định phản loạn của Diệp gia. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ngay cả nhìn cũng không có nhìn những tiên vương kia, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, thôn thiên kiếm hiện ra. Không biết sống chết, giết hắn. Trong con ngươi Diệp Đức Lộc lóe lên sát khí, quả quyết hạ lệnh. Lập tức, tứ đại tiên vương cường giả, cầm trong tay cường đại tiên khí, hướng Lăng Tiêu hoành không đánh tới. Răng rắc, một đạo tinh quang rực rỡ chói mắt, ở trên 9 tầng trời nở rộ ra. Lăng Tiêu cầm thôn thiên kiếm trong tay, lăng không chém một cái, kiếm khí tung hoành, tứ phương thiên khung đều phảng phất bị chém nứt ra, mãnh liệt tới cực điểm. Một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt kia, phảng phất ẩn chứa khởi nguyên chư thiên vạn giới, lại có thể chém diệt luân hồi, phá nát vạn vật, sắc bén tới cực điểm. Diệp Đức Lộc và bốn đại tiên vương đều là cả người chấn động mạnh, vong hồn đại bốc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu một kiếm này dĩ nhiên khủng bố như thế. Ầm ầm, hư không kịch liệt rung động. Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc hai người từng cái trong miệng ho ra máu, cánh tay đều trực tiếp bị kia một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang chặt đứt, thân thể ầm ầm bay ra ngoài. mà Diệp Đức Lộc mang đến kia hai tôn tiên vương cường giả, liền không có tốt như vậy vận khí, trực tiếp bị Lăng Tiêu một kiếm này chặn ngang chặt đứt, liền nguyên thần đều bị triệt để chém diệt. Hai vị tiên vương cường giả, trong nháy mắt liền chết dưới một kiếm này của Lăng Tiêu, làm sao có thể? Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc một đám sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo nào. Một kiếm liền đánh bại tứ đại tiên vương, trực tiếp chém giết hai tôn trong đó. Người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng lẽ là một vị chuẩn tiên đế? Nghĩ tới đây, lòng bọn họ cũng không khỏi trầm xuống. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, mang ta đi gặp Diệp gia chủ cùng Diệp gia lão tổ. Hoặc là, các ngươi liền đi chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc, thản nhiên nói. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, tiên quang quanh thân mờ ảo, tử khí lượn lờ, một cỗ khí vận thần bí mà vô địch tràn ngập ra. Trong con ngươi của hắn, phảng phất có cảnh tượng thần bí nhật nguyệt treo ngược, thiên địa tan biến. Cỗ khí thế cường đại vô cùng áp bách Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc, làm cho hai người bọn họ cả người run rẩy không thôi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là Diệp gia, ngươi dám làm càn ở Diệp gia, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Diệp gia lão tổ ta chính là đại tướng dưới trướng Tạo Hóa Tiên Đình, Diệp gia ta lại là thế lực đỉnh cấp của Tạo Hóa Tiên Thành, đã từng đi theo Tiên Đế đại nhân chinh phạt bốn phương. Ngươi dám làm càn ở đây, Diệp gia ta cùng Tạo Hóa Tiên Đình đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Đức Lộc lạnh lùng nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu chiến lực khủng bố như thế, trong lòng đã sớm vô cùng kinh hãi. Giờ phút này chỉ có thể trông cậy vào Diệp gia cùng Tạo Hóa Tiên Đình danh tiếng có thể hù dọa Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không dám ở đây càn rỡ. Nhị thúc, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, chủ nhân nhà ta chính là Thái tử Điện Hạ cùng Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế ngồi trên khách quý. Ngươi muốn lấy Tạo Hóa Tiên Đình danh tiếng áp hắn, chỉ sợ là đánh sai chủ ý. Tức thời, liền nhanh chóng mang ta cùng chủ nhân đi gặp cha cùng lão tổ ta. Nếu không, chờ chủ nhân ta ra tay, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Lương Xuất cũng là thần sắc lạnh lùng vô cùng nói, tuy rằng Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc trước mắt đều là người của Diệp gia, nhưng Diệp Lương Xuất đối với bọn họ không có chút đồng tình nào. Hơn nữa, nếu không có Lăng Tiêu đi theo đến Diệp gia, chỉ sợ hắn Diệp Lương Soái cũng sẽ bị Diệp Đức Lộc trong nháy mắt bắt giữ. Đến lúc đó, phụ tử bọn họ đều là tù nhân, chỉ sợ sinh tử đều sẽ mặc người sâu xé. Thái tử Điện Hạ và khách quý của Chuẩn Tiên Đế Thanh Vân, làm sao có thể? Diệp Đức Lộc cả người chấn động, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt anh có chút âm tình bất định. Phải biết rằng, hắn đã sớm thay thế Diệp gia đứng thành hàng, đứng về phía nhị hoàng tử. Hiện giờ, nhị hoàng tử cùng thái tử thế như nước với lửa, hai người nhất định không thể cùng tồn tại. Như thế xem ra, hiện nay chỉ có đem vị tiên vương thần bí trước mắt này triệt để chém giết, sau đó lại cử tộc đầu nhập vào nhị hoàng tử mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, trong con người Diệp Đức Lộc nhất thời lộ ra sát khí. Hắn đã nhìn ra, Lăng Tiêu tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng xác thực chỉ là tiên vương cảnh tu vi. Chính là một tôn tiên vương, cũng dám dương oai ở Diệp gia nội tình thâm hậu, để trong lòng hắn đã sớm là giận không thể tha, sát ý sôi trào. Bùm! Nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh khí tức vô cùng cường đại ngang trời mà đến. Lại là ba vị tiên vương khí tức vô cùng cường đại, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ, ngang trời mà đến. Ba vị tiên vương này chính là Diệp Đức Quân, cùng với hai vị tiên vương cường giả dưới tay hắn. Cũng giống như Diệp Đức Lộc, Diệp Đức Quân cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ của Diệp gia chủ, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Diệp Đức Quân rơi vào trên người Lăng Tiêu, cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Trước Lăng Tiêu một kiếm đánh bại Diệp Đức Lộc cùng Diệp Phúc, thậm chí trực tiếp chém giết hai đại tiên vương, Diệp Đức Quân đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Lăng Tiêu đã là vô cùng kiêng kỵ. Nhị ca, chúng ta tạm thời buông ân oán, cùng nhau chém giết người này được không? Diệp Đức Quân ánh mắt sâu kín, nhìn Diệp Đức Lộc một cái, chậm rãi nói. Tốt, mời Chí Bảo Trấn tộc triệt để tru sát. Diệp Đức Lộc cũng lộ ra sát khí, lạnh lùng nói. Bùm! Năm cường giả tiên vương giờ phút này đồng thời liên thủ. Lúc này, năm tôn tiên vương cường giả vô cùng cường đại, khí tức xung quanh đan xen, thần quang tràn ngập, huyết mạch mãnh liệt mênh mông. Sâu trong Diệp gia, phảng phất có một đạo khí tức vô cùng cường đại, thức tỉnh. Trong lúc bất chợt, quang mang mãnh liệt chấn động hư không, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Cỗ sát khí khủng bố vô cùng kia, trong nháy mắt đã đem Lăng Tiêu tập trung. Không tốt, chủ nhân, đó là Diệp gia trấn tộc chí bảo, Càn Khôn Tiên Kính. Càn Khôn Tiên Kính có thể bắn ra càn khôn diệt thế tiên quang, uy lực vô cùng khủng bố, liên chuẩn tiên đế đều có thể bị thương nặng, chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Diệp Lương Xuất cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Không biết vì sao, các ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Trong con ngươi Lăng Tiêu sát khí tràn ngập, trong lòng bàn tay, Thôn Thiên kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn, cả người đều tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Nhưng vào lúc này, sâu trong Diệp gia, Chí Bảo trấn tộc Diệp gia Càn Khôn Tiên Kính, chợt kích phát ra một đạo Càn Khôn Diệt Thế Tiên Quang rực rỡ chói mắt, ngang trời mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để xé thành bột mịn. Đạo Tiên Quang Càn Khôn Diệt Thế kia, uy lực vô cùng khủng bố, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Hắn trong nháy mắt lăng không mà lên, Thôn Thiên kiếm nở rộ ra vạn đạo quang mang, một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt, như là ẩn chứa thiên địa khởi nguyên, vạn vật chi lý, hướng kia một đạo hủy diệt thần quang nghênh đón. Răng rắc. Ngay cả hư không đều phảng phất xuất hiện từng đạo vết nứt, kia một đạo Càn Khôn Diệt Thế Tiên Quang lại bị Lăng Tiêu một kiếm chém diệt. Ầm ầm, thiên địa chấn động, đây dường như chỉ là bắt đầu. Sâu trong Diệp gia, một mặt cổ kính rực rỡ lóa mắt trôi nổi ở trong hư không, phun ra nuốt vào hỗn độn quang, phảng phất dẫn động vĩnh hằng thiên đạo chi uy, khí tức thần bí khó lường. Đây chính là Càn Khôn Tiên Kính. Toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt, ở trong hư không khẽ run lên. Sau đó trong nháy mắt, từng đạo Càn Khôn Diệt Thế Tiên Quang không ngừng hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại bắn tới. Chỉ là trong chốc lát, liền có hơn vạn đạo Càn Khôn Diệt Thế Tiên Quang đồng thời bị kích phát. Cỗ kia khủng bố vô cùng khí tượng, thậm chí chấn động toàn bộ Càn Khôn Tiên Thành, để Càn Khôn Tiên Thành bên trong vô số đại nhân vật đều ném ra ánh mắt nhìn về phía Diệp gia. Vô số đại nhân vật trong lòng khiếp sợ, cũng không biết Diệp gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả trấn tộc Chí Bảo Càn Khôn Tiên Kính đều bị kích hoạt. Phải biết rằng, Càn Khôn Tiên Kính này uy lực vô cùng khủng bố, tuy rằng không phải vĩnh hằng đế khí, nhưng cũng là đỉnh cấp chuẩn đế tiên khí, có thể phóng thích ra vĩnh hằng thiên đạo chi uy, nhắm ngay tiên đế đều có mãnh liệt uy hiếp. Chẳng lẽ Diệp gia gặp phải đại địch, ngay cả Chí Bảo này cũng sử dụng ra? Ầm ầm. Trên bầu trời Diệp gia, Lăng Tiêu quanh thân kim quang lượn lờ, trong lòng bàn tay kiếm khí dâng mỏng, Thôn Thiên kiếm đồng dạng nở rộ ra thần quang mãnh liệt chói mắt. Phải biết rằng, Thôn Thiên kiếm chính là Chí Bảo bổn mạng của Lăng Tiêu, lại dung hợp đế khí vĩnh hằng không trọn vẹn như Nguyên Nguyên kiếm. Uy lực của nó cũng đã không thua kém chuẩn đế tiên khí. Lăng Tiêu ở Diệp gia trên không thi triển khởi Nguyên Tiên kiếm, kiếm khí tung hoành, sắc bén tới cực điểm, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Càn Khôn Tiên Kính phóng thích Càn Khôn Diệt Thế Tiên Quang, tại từng đạo khởi nguyên kiếm quang dưới nhau nhau mai táng ra, căn bản không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành chút thương tổn. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, ánh mắt lạnh như sắt, cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, giống như một đạo lưu quang rực rỡ, trong chốc lát xuyên thủng hư không, đánh tới năm đại tiên vương cường giả. Ngăn hắn lại, sắc mặt Diệp Đức Lộc và Diệp Đức Quân đều đại biến. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cư nhiên ngay cả Diệp gia trấn tộc Chí Bảo Càn Khôn Tiên Kính đều không thể thương tổn đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu này, thực lực của hắn lại cường đại đến mức kinh khủng như thế. Tâm của bọn họ đều là có chút trầm xuống, chẳng lẽ hôm nay thật sự ngăn cản không được Lăng Tiêu? Bùng, tiếng nổ rung trời, kiếm quang khởi nguyên tung hoành khắp nơi, bao phủ năm cường giả tiên vương. Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân dưới trướng tam đại tiên vương cường giả, nhao nhao tế xuất cường đại tiên khí, thi triển ra vô thượng tiên thuật, muốn ngăn cản Lăng Tiêu này bá tuyệt hoàn vũ kiếm ý. Nhưng dưới Thôn Thiên kiếm sắc bén vô cùng, khởi nguyên tam kiếm có thể ma diệt hết thảy, vĩnh áp hết thảy. Rắc, rắc, rắc. Tiên khí trong tay ba vị tiên vương kia, cùng với tiên thuật cường đại mà bọn họ thi triển ra, đều giống như giấy vụn, bị trong nháy mắt chấn nát, xé rách, có vẻ không chịu nổi một kích như thế. Trong hư không, huyết quang tràn ngập. Một tôn tiên vương cường giả, bị Lăng Tiêu một kiếm chém thành hai nửa, liền nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, bị Thôn Thiên kiếm một kích chém giết. Bùng. Thôn Thiên kiếm tản mát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại vô cùng, trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục nguyên thần của tiên vương cường giả. Đây là Thôn Thiên kiếm bên trong thôn phệ bản nguyên, có thể thôn phệ vạn vật, đến tẩm bổ tự thân. Thi thể và nguyên thần của một cường giả tiên vương, đối với Thôn Thiên kiếm mà nói cũng là vật đại bổ. Lăng Tiêu bộc phát ra tuyệt thế thần uy, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Hai cường giả tiên vương còn lại nhất thời sợ hãi, trong nháy mắt xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Thôn Thiên kiếm nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, hai đạo kiếm khí ngang trời chém xuống, đem hai người bọn họ cũng trực tiếp chém giết, huyết nhục nguyên thần bị Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt cắn nuốt. Trong nháy mắt, trên bầu trời Diệp gia chỉ còn lại hai người Diệp Đức Lộc và Diệp Đức Quân. Mau, mau triệu hoán lão tổ, Diệp gia ta sinh tử tồn vong, nhất định phải đánh chết đại địch như thế. Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân đều là lên tiếng giận dữ quát. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay bọn họ chợt xuất hiện một đạo lệnh bài cổ xưa mà thần bí, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt xuyên thấu thời không, thẳng đến chỗ sâu trong Diệp gia tổ. Sâu trong tổ tiên Diệp gia, một cỗ quan tài màu tím trong nháy mắt mở ra. Trong quan tài, một lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân tử khí tràn ngập, thân thể gần như khô héo, gần như đã hoàn toàn ngã xuống. Đột nhiên, lão giả đột nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy mãnh liệt chói mắt sát khí. Sau một khắc, lão giả ngang trời mà lên, quanh thân bộc phát ra uy lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Lão giả này rõ ràng là một cường giả chuẩn tiên đế. Đây chính là nội tình của Diệp gia, đồng thời cũng là nội tình của vô số trường sinh thế gia. Chuẩn tiên đế lão tổ của trường sinh thế gia, cả đời tung hoành vô địch. Mặc dù lúc sắp ngã xuống, cũng sẽ phong ấn mình trong tổ địa, cũng lưu lại lực đánh một trận. Nếu là gia tộc gặp phải cường địch, có thể bị hậu nhân đánh thức, sau đó chém giết cường địch. Đương nhiên, chém giết cường địch về sau, những chuẩn tiên đế lão tổ này cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Cho nên nội tình như vậy, cho dù là ở trường sinh thế gia cũng không nhiều. Chỉ có đến sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt mới có thể bị khẩn cấp triệu hoán, sau đó diệt sát cường địch. Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân đánh cắp Diệp gia chủ quyền uy, trong tay bọn họ lệnh bài là có thể triệu hoán Diệp gia nội tình. Cho nên giờ khắc này, bọn họ trực tiếp triệu hoán ra Diệp gia lão tổ, muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Không tốt, làm sao? Tại sao lại là vị lão tổ này? Nhưng mà sau một khắc, khi Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân thấy được cái kia râu tóc đều trắng lão giả về sau, nhưng đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lão tổ, ta là Diệp Lương Soái, ta là Diệp Lương Soái. Diệp Lương Xuất nhìn thấy lão giả râu tóc bạc trắng kia, cả người cũng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng hô to. Vốn là cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, chuẩn bị bộc phát ra Khởi Nguyên Tam kiếm vô thượng áo nghĩa, cùng vị chuẩn tiên đế lão tổ này đánh một trận Lăng Tiêu, cũng là hơi ngẩn ra, ngừng công kích. Vị chuẩn tiên đế lão tổ kia, sau khi nhìn thấy Diệp Lương Soái, cũng là cả người chấn động, sát ý trong con ngươi dần dần thu lại, lộ ra một tia thanh minh. Lương Xuất, tại sao lại là ngươi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt chuẩn tiên đế lão tổ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn tự phong cho tổ địa Diệp gia, trở thành nội tình của Diệp gia. Nhưng căn bản không nghĩ tới, sẽ bị đánh thức vào lúc này. Nguyên bản muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, tiêu diệt Diệp gia đại địch, nhưng căn bản không nghĩ tới, cái gọi là đại địch dĩ nhiên là Diệp Lương Soái, hắn đã từng coi trọng nhất hậu bối con cháu. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Lệnh bài gia tộc trong tay bọn họ, cố nhiên có thể triệu hoán ra nội tình Diệp gia. Nhưng loại triệu hoán này lại là ngẫu nhiên triệu hoán, bọn họ cũng không biết sẽ triệu hoán ra vị chuẩn tiên đế lão tổ nào. Dù sao, nội tình Diệp gia cũng không chỉ có một. Thật khéo không khéo, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, chuẩn tiên đế lão tổ triệu hoán ra lần này, dĩ nhiên chính là chuẩn tiên đế lão tổ của Diệp Lương Soái. Vị lão tổ này, hai ngày trước vừa mới hao hết thọ nguyên, tự phong cho tổ địa bên trong, trở thành Diệp gia nội tình một trong. Lại không nghĩ tới, lúc này đây đã bị triệu hoán đi ra. Nếu không phải chuẩn tiên đế lão tổ của Diệp Lương Xuất, tự phong cho tổ địa, bọn họ cũng không dám tự mình giam cầm phụ thân của Diệp Lương Xuất, hơn nữa cướp đoạt lệnh bài của gia chủ. Thậm chí bây giờ, còn muốn ra tay với Diệp Lương Xuất, muốn diệt cỏ tận gốc, đem Diệp Lương Xuất triệt để đánh chết. Lão tổ, Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân phản bội ta Diệp gia, giam cầm cha ta, bây giờ càng muốn giết ta diệt khẩu, kính xin lão tổ vì ta làm chủ. Diệp Lương Xuất hướng chuẩn tiên đế lão tổ cung kính hành lễ, sau đó đem chuyện xảy ra của Diệp gia kể lại một lần. Cái gì? Các ngươi dám lớn mật như thế? Chuẩn tiên đế lão tổ nghe xong Diệp Lương Xuất nói, lập tức tức giận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tiên quang trong lòng bàn tay hắn dâng lên, từng đạo thần liên trật tự tiên đạo ngang trời mà đến, trong chốc lát giam cầm Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, có ta ở chỗ này, ai còn dám cản rỡ như thế? Sắc mặt chuẩn tiên đế lão tổ lạnh như băng, sau đó từ trong hư không rơi xuống, đi tới đại điện Diệp gia. Diệp gia lão tổ ra lệnh một tiếng, Diệp gia chủ bị nhốt trong địa lao lập tức được thả ra. Diệp gia gia chủ tên là Diệp Đức Thành, chính là phụ thân của Diệp Lương Soái, giờ phút này thoạt nhìn có chút mệt mỏi cùng tang thương, trên người cũng có một chút vết máu, nhưng trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng là Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân muốn đưa hắn ra ngoài tiến hành sửa chữa, nhưng thật không ngờ trực tiếp liền thấy được Diệp gia lão tổ cùng Diệp Lương Soái ngồi ngay ngắn trên đại điện Diệp gia, trong ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Hài nhi bái kiến phụ thân ngài chịu khổ rồi. Diệp Lương Xuất nhìn thấy Diệp Đức Thành sau đó, lập tức vành mắt đỏ lên, trực tiếp đi tới quỳ gối Diệp Đức Thành trước mặt, có chút nghẹn ngào nói. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu là hắn chậm trở về vài ngày, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Khi đó, Nói không chừng hắn ngay cả mặt cuối cùng của phụ thân cũng không thấy được. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm thống hận Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân, trong con người tràn đầy lạnh lẽo vô cùng sát ý. Được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trong ánh mắt Diệp Đức Thành nhìn về phía Diệp Lương Xuất tràn đầy vẻ hiền lành, vui mừng cười nói. Diệp Lương soái, ngươi còn chưa giới thiệu cho ta, vị đạo hữu này là người phương nào? Trong con ngươi Diệp gia lão tổ lóe lên tinh quang, đánh giá Lăng Tiêu nói. Hắn đã hiểu rõ chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Cái này Lăng Tiêu, rõ ràng chỉ là tiên vương cảnh tu vi, nhưng ở Diệp gia bên trong, liên tiếp chém giết 5 đại tiên vương cường giả, thực lực cường hãn tuyệt luân. Thậm chí ngay cả Diệp gia trấn tộc chí bảo, Càn Khôn tiên kính, đều đối với hắn không cách nào làm gì. Diệp gia lão tổ thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, mặc dù hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó đem Lăng Tiêu bắt được. Khởi bẩm lão tổ, khởi bẩm phụ thân đại nhân, vị này là Lăng Tiêu đại nhân, cũng là chủ nhân của ta. Nếu không có Lăng Tiêu đại nhân, ta đã sớm chết ở trong hỗn độn hải. Diệp Lương Xuất cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục đối với Lăng Tiêu, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ sùng kính. Diệp gia lão tổ cùng Diệp Đức Thành nghe nói Diệp Lương soái vậy mà nhận Lăng Tiêu làm chủ nhân, ban đầu vẫn là vẻ mặt không vui. Dù sao, Diệp Lương soái chính là Diệp gia tương lai truyền nhân, thậm chí Diệp gia thần tử, làm sao có thể nhận người khác là chủ nhân? Cái đó và tùy tùng có gì khác nhau? Chớ nói là một cái Lăng Tiêu, coi như là thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử, cũng không có tư cách để cho Diệp Lương soái xưng một tiếng chủ nhân. Nhưng theo Diệp Lương Xuất kể lại, Diệp gia lão tổ cùng Diệp Đức Thành đều là không khỏi cả người chấn động, kinh hồn bạt vía. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ là hỗn độn hải loại này hoang vắng chi địa sinh linh, hơn nữa mạnh mẽ dựa vào sức một mình, đem hồng hoang thế giới chế tạo thành vĩnh hằng chi giới, càng là chiếm được thế giới thụ loại này nghịch thiên tạo hóa chi vật. Nói cách khác, tương lai chỉ cần Lăng Tiêu không ngã xuống, nhất định có thể trở thành tiên đế. Hơn nữa Lăng Tiêu đã từng chém giết chân lý tiên đình mấy đại tiên vương, ngay cả chuẩn tiên đế pháp thân đều bị hắn chém, càng là chiếm được trong truyền thuyết khởi nguyên tiên đế truyền thừa. Điều này làm cho Diệp gia lão tổ cùng Diệp Đức Thành đối với Lăng Tiêu càng thêm cao nhìn thoáng qua. Bọn họ đối với Diệp Lương Xuất nhận Lăng Tiêu làm chủ cũng không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí có một tia may mắn. Dù sao Diệp gia hiện giờ, mặc dù vẫn là trường sinh thế gia, nhưng bấp bênh, kịch liệt suy yếu, tương lai chỉ sợ có thể đứng vững bước chân trong tạo hóa tiên thành hay không cũng rất khó nói. Nhưng nếu là có Lăng Tiêu nâng đỡ, vậy thì không nhất định. Hơn nữa, lấy một vị tiên đế tương lai làm chủ nhân, đây là vinh quang cỡ nào. Phải biết rằng, coi như là rất nhiều chuẩn tiên đế, chỉ sợ đều muốn làm một tôn tiên đế cường giả nô bộc mà không thể được. Lăng Tiêu đạo hữu, đa tạ ngươi vì Diệp gia ta tru sát phản đồ, lão phu cảm kích không? Trong con ngươi Diệp gia lão tổ lóe lên tinh quang, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Không cần khách khí, Diệp Lương soái là người của ta, ta tự nhiên không muốn nhìn hắn bị người khác khi nhục. Lăng Tiêu bình tĩnh vô cùng, thản nhiên nói. Tuy nói như thế, nhưng Lăng Tiêu đạo hữu vẫn là đối với Diệp gia ta có đại ân. Ta đây có một kiện lễ vật muốn tặng cho Lăng Tiêu đạo hữu, mong rằng Lăng Tiêu đạo hữu vạn lần chớ từ chối. Trong con ngươi Diệp gia lão tổ tinh quang lóe lên, nhất thời từ trong ống tay áo của hắn bay ra một đạo lưu quang, trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu. Mơ hồ nhìn qua, kia giống như là nào đó tiên thú gia lông, mặt trên có đường cong phác họa ra sơn thủy địa thế, giống như là nào đó tàng bảo đồ. Đây là... Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có lập tức nhận lấy. Lăng Tiêu đạo hữu, đây là 100 vạn năm trước, ta đã từng tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong, chỗ khắc xuống một phần bản đồ. Này bản đồ trên địa điểm, rất có thể ẩn chứa một khỏa vĩnh hằng quả. Diệp gia lão tổ chậm rãi nói, nhưng tin tức trong lời nói của hắn lại làm cho Lăng Tiêu cả người chấn động. Vĩnh hằng quả, đây chính là mục tiêu Lăng Tiêu đi tới thiên đạo cổ chiến trường. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại từ trong tay Diệp gia lão tổ, chiếm được một phần bản đồ như vậy. Như thế xem ra, Diệp gia lão tổ đưa ra phần lễ vật này, Lăng Tiêu quả thực không cách nào cự tuyệt, bất quá hắn cũng hiểu được Diệp gia lão tổ đưa ra phần bản đồ này hàm nghĩa. Đa tạ đạo hữu, phần bản đồ này quả thật đối với ta có tác dụng lớn. Đạo hữu yên tâm, về sau Diệp gia nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ xuất thủ trông nom một hai. Lăng Tiêu chắp tay với Diệp gia lão tổ, chậm rãi nói ra, xem như đưa ra một lời hứa hẹn. Diệp gia lão tổ cũng là vẻ mặt tươi cười, một trái tim treo lên, rốt cục buông xuống. Hắn lần này gặp chuyện không may, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn ngã xuống, mà hắn duy nhất không yên lòng chính là Diệp gia. Tuy rằng Diệp Lương Xuất nhận Lăng Tiêu làm chủ, nhưng Diệp gia cùng Lăng Tiêu cũng không có quan hệ gì. Lăng Tiêu sẽ giúp Diệp Lương soái, nhưng chưa chắc sẽ giúp Diệp gia, cho nên Diệp Gia lão tổ đưa ra phần bản đồ này cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn có thể nhìn ra, Vĩnh Hằng quả quả đúng là Lăng Tiêu không cách nào cự tuyệt bảo vật. Cho nên Lăng Tiêu nể mặt phần bản đồ này, tương lai cũng sẽ chiếu cố Diệp Gia một hai, đây cũng chính là mục đích chân chính của Diệp Gia lão tổ. Diệp Đức Lộc, Diệp Đức Quân, khi sư diệt tổ, phản bội gia tộc, tội không thể tha, giao cho gia chủ Diệp Đức Thành xử trí. Diệp Gia lão tổ thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, ánh mắt từ Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân trên người đảo qua, đồng thời cũng nhìn về phía Diệp Gia kia hai vị thiên tư siêu tuyệt hạng người, Diệp Tân cùng Nghiệp Thành. Diệp Đức Lộc sắc mặt Diệp Đức Quân tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Tân cùng Diệp Thành cũng là tràn ngập không cam lòng, dù sao Diệp Gia thần tử vốn là vật trong túi của bọn họ, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới. Diệp Gia lão tổ sau khi sống lại, trực tiếp can cương độc đoán đem Diệp Lương soái phế vật kia định thành Diệp Gia thần tử. Nhưng bọn họ giờ phút này căn bản không dám làm trái mệnh lệnh của Diệp Gia lão tổ, đều là cung kính kính gật đầu. Ta biết các ngươi có vài người đã cùng nhị hoàng tử thông đồng cùng một chỗ. Nhưng ta hôm nay lời muốn nói rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Diệp Gia ta vô điều kiện ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Nếu còn có dám cùng nhị hoàng tử lén liếc mắt đi liếc mắt lại, coi là phản bội gia tộc, khi sư diệt tổ. Diệp Gia lão tổ quả quyết nói, trong con người lộ ra sát ý lạnh như băng. Diệp Gia trên dưới đều khom người lĩnh mệnh, không dám có chút dị nghị. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng nhất thời hiểu được, đây là Diệp Gia lão tổ đang lấy lòng hắn. Dù sao Lăng Tiêu bây giờ, cùng Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế giao hảo, coi như là người của Thái tử Điện Hạ. Cho nên Diệp Gia lão tổ đem Diệp Gia trói vào chiến xa của Thái tử Điện Hạ, cũng là biểu thị muốn cùng tiến cùng lùi với Lăng Tiêu. Diệp Đức Lộc và Diệp Đức Quân đều bị Diệp Đức Thành bắt giữ, tạm thời giam giữ trong địa lao. Mà Diệp Lương soái thì bị lão tổ Diệp Gia gọi vào trong mật thất. Diệp Gia lão tổ thọ nguyên sắp tới, hơn nữa lại sống lại một lần, ít ngày nữa sắp ngã xuống, cho nên hắn muốn ở ngã xuống trước, vì Diệp Lương soái quán đỉnh, đem một thân tu vi truyền cho Diệp Lương soái. Quá trình này, mặc dù sẽ có không ít hao tổn, nhưng đủ để đem Diệp Lương soái tu vi tăng lên đến tiên vương chi cảnh. Hắn lưu lại rất nhiều bố trí, chính là đặt cược nặng nề lên người Diệp Lương Xuất. Đồng thời cũng là hy vọng Diệp Lương Xuất có thể ở trong lòng Lăng Tiêu, có vị trí vô cùng trọng yếu. Như vậy, nếu là chờ có một ngày, Lăng Tiêu chứng đạo tiên đế, Diệp gia cũng sẽ đi theo biến vô cùng huy hoàng, chưa chắc không có khôi phục tổ tiên vinh quang ngày đó. Vô Song Tiên Cung, một thân ảnh trẻ tuổi mặc tiên bào màu tím, khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, thoạt nhìn bá đạo vô song, ngạo khí phi phàm, xuất hiện trong tiên cung. Cả người hắn đều tản ra một cỗ khí tức sắc bén mà bá đạo, làm cho những thị vệ trong tinh không kia đều chấn động cả người. Nhao nhao quỳ xuống hành lễ, không dám nói thêm một lời, sợ chọc giận vị nhị hoàng tử quyền thế ngập trời này. Đúng vậy, người trẻ tuổi này chính là nhị hoàng tử tạo hóa tiên đình, Lý Vô Song. Trong truyền thuyết, khi hắn sinh ra, tử khí tung hoành ba vạn dặm, còn có thần long phượng hoàng quấn quanh mà ra, hình thành đủ loại thần bí ý tượng. Thậm chí, vị hoàng tử Vô Song này, trong cơ thể trời sinh dựng dục một đạo trường sinh cốt, là lấy thiên phú của hắn, vạn cổ vô song, cường hãn tới cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn so với Thái tử Lý Vô Kỵ trẻ hơn mấy chục tuổi, nhưng tu vi của hắn bây giờ lại sớm đuổi kịp Thái tử Điện Hạ, đạt tới tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, một người mặc hắc bào, thoạt nhìn nho nhã vô cùng trung niên nhân, cất bước đi vào Vô Song Tiên Cung bên trong, đối với Diệp Vô Song khom người hành lễ. Tham kiến nhị hoàng tử Điện Hạ, trung niên áo đen cung kính nói. Ma sư không cần đa lễ, ngươi tới đây chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Lý Vô Song tuy rằng ngạo khí phi phàm, nhưng đối với vị trung niên áo đen này lại phảng phất cực kỳ lễ ngộ, mỉm cười nói. Có một chuyện lớn, ta cảm thấy có lẽ nên cho Điện Hạ biết, trung niên áo đen nói. Người trung niên áo đen này, tên là Ma Không, lai lịch cực kỳ thần bí, tu vi cũng sâu không lường được, vẫn bị nhị hoàng tử trở thành chí năng, cực kỳ nể trọng. Chuyện gì? Ma sư mời nói. Nhị hoàng tử có chút nghi hoặc hỏi. Vừa rồi trong tạo hóa tiên thành có một vị khách không mời mà đến, chẳng những giết Hồng Diệp quận chúa, mà còn ở dưới một kích giận dữ của Cửu Âm Chuẩn Tiên Đế không tổn hao chút nào. Trong con người Ma Không lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Người bên đại ca ta, người này rốt cuộc là ai? Nhị hoàng tử ánh mắt lóe lên, lạnh giọng hỏi. Trong tạo hóa tiên thành, ai không biết Hồng Y quận chúa là người của hắn? Mà người này dĩ nhiên to gan lớn mật, giết Hồng Vân quận chúa, đây quả thực chính là đánh hắn nhị hoàng tử mặt. Hắn tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Người này tên là Lăng Tiêu, chính là từ hỗn độn hải bên trong mà đến tiên vương cường giả, tu vi tại tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Như này chân thật chiến lực, lại xa không phải như thế, vô cùng khủng bố, lúc trước đã từng một kiếm chém giết tứ đại tiên vương, càng là chém một tôn chuẩn tiên đế pháp thân, thiên phú siêu tuyệt. Hơn nữa ta nghe nói, ngay tại vừa rồi, Hắn đi Diệp gia, ở Diệp gia bên trong quấy cái gà bay chó sủa, ngay cả Diệp Đức Lộc cùng Diệp Đức Quân đám người đều bị hắn trọng thương, thậm chí chém giết, mà không đem tình báo hắn tìm được nói một lần. Người này chỉ sợ chính là người đại ca ta tìm tới tham gia thí luyện thiên đạo cổ chiến trường. Thật không ngờ, ngay cả hỗn độn chi địa cũng có nhân vật kỳ tài ngút trời như vậy sinh ra. Trong con ngươi nhị hoàng tử lộ ra một tia khiếp sợ, chậm rãi nói. Hắn tuy rằng sinh ra một đạo trường sinh cốt, thiên phú vạn cổ vô song, thực lực siêu tuyệt. Nhưng nếu hắn muốn lấy tu vi tiên vương cửu trọng thiên, đi chém giết một vị chuẩn tiên đế, lại vẫn là không có khả năng làm được. Nhiều nhất cũng chỉ là chiến thành ngang tay mà thôi. Dù sao giữa tiên vương và chuẩn tiên đế, tuy rằng thoạt nhìn chỉ cách có một tầng cảnh giới, nhưng lại giống như cách biệt một trời một vực. Phải biết rằng, cái gọi là chuẩn tiên đế, đó là đã có thể điều động vĩnh hằng thiên đạo chi uy tồn tại, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, quét ngang hết thảy. Nguyên nhân chính là như thế, ở vĩnh hằng tiên vực bên trong, chỉ có tu vi đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới mới được coi là một phương chí cường. Cho nên, khi nghe đến thái tử một phương, dĩ nhiên sẽ có Lăng Tiêu loại này thiên phú siêu tuyệt nhân vật gia nhập, Vô Song hoàng tử sắc mặt cũng là có chút khó coi. Đúng vậy, đây cũng là mục đích lần này ta đến đây. Thái tử điện hạ bên có Lăng Tiêu người này gia nhập, nhất định là như mặt trời ban trưa. Dù sao, lần này thiên đạo cổ chiến trường mở ra, không chỉ là tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình tranh đấu, cũng là ngài cùng thái tử điện hạ tranh đấu. Sự tình liên quan tạo hóa tiên đình tương lai đế chủ đại vị chọn, cho nên điện hạ tất nhiên không thể lơ là. Mà không chậm rãi nói. Ngươi nói không sai, lần này thiên đạo cổ chiến trường thí luyện cũng là ta cùng đại ca nên quyết ra thắng bại thời khắc. Cho nên lúc này đây, ta mời ra thái cổ hoàng tộc Long Đế Tử cùng với chân hoàng nữ. Hai người này cũng đều là thiên phú siêu tuyệt hạng người, luận tu vi không kém ta, do hai người bọn họ gia nhập, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn ngập vẻ tự tin cường đại. Thật không ngờ, hai đại hoàng tộc thái cổ này cũng có truyền nhân hiện thế. Hai đại hoàng tộc thái cổ này nội tình thâm hậu, chỗ cường đại thậm chí còn hơn tạo hóa tiên đình, có hai người này tương trợ, nhất định có thể giành được thắng lợi trong thí luyện trên chiến trường thiên đạo chủ. Ma không dường như có thâm ý nói, yên tâm, chờ ta từ thiên đạo cổ chiến trường trở về, nhất định đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Đến lúc đó, trường sinh cốt của ta hoàn toàn kích hoạt, cho dù là Long Đế Tử cùng chân hoàng nữ, có thể làm khó dễ ta sao? Ta chẳng qua là lợi dụng hai người bọn họ mà thôi, ma sư không cần lo lắng. Nhị hoàng tử lạnh nhạt cười nói, nhị hoàng tử hiểu là tốt rồi, mà không gật gật đầu. Ma sư, tiếp theo liền làm phiền ngươi, mật thiết giám thị Lăng Tiêu, có tình huống gì tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, mà không gật đầu lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời khỏi Vô Song tiên cung. Bên kia, Lăng Tiêu không biết chút nào, hắn đã bị nhị hoàng tử Lý Vô Song cho theo dõi. Bất quá, mặc dù hắn biết, trong lòng tất nhiên cũng không thèm để ý. Mấy ngày nay, Lăng Tiêu tạm thời ở lại Diệp gia. Diệp Lương Xuất đi theo Diệp gia lão tổ đi tới trong tổ địa Diệp gia, tuổi thọ của Diệp gia lão tổ không nhiều, sắp ngã xuống, cho nên đem công lực cả đời của hắn đều quán đỉnh cho Diệp Lương Xuất. Nửa tháng sau, trong tổ địa Diệp gia, một đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng xông lên trời, chấn động cả Diệp gia. Đúng là Diệp Lương Soái. Diệp Lương Xuất xuất quan, tu vi nhất cử đạt tới cảnh giới tiên vương. Hơn nữa, hắn còn chiếm được bản nguyên chuẩn tiên đế do Diệp gia lão tổ lưu lại, không bao lâu sau chờ hắn hoàn toàn luyện hóa bản nguyên chuẩn tiên đế do Diệp gia lão tổ lưu lại, tu vi của hắn có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới tiên vương đỉnh cao. Mà Diệp gia lão tổ cũng triệt để ngã xuống, Diệp gia lâm vào một loại vừa buồn vừa vui hoàn cảnh bên trong. Tuy rằng bình ổn trận phản loạn này, Diệp Đức Thành một lần nữa chấp trưởng đại quyền gia tộc Diệp gia, Diệp Lương Soái cũng trở thành thần tử của Diệp gia, hơn nữa trấn áp đám người Diệp Đức Lộc, Diệp Đức Quân. Nhưng lần này Diệp gia tổn thất không ít tiên vương cường giả, ngay cả Diệp gia lão tổ cũng hoàn toàn ngã xuống. Nguyên bản tại toàn bộ tạo hóa tiên đình bên trong đều có thể xưng là cao cấp nhất trường sinh thế gia. Diệp gia bây giờ trở nên cùng những cái kia bình thường trường sinh thế gia đã không có gì khác nhau, cũng chỉ còn lại có lác đác mấy người. Nhưng càng là như thế, cả Diệp gia đối với Lăng Tiêu lại càng cung kính. Nhất là Diệp Đức Thành, cơ hồ đã đem Lăng Tiêu trở thành Diệp gia ân nhân cứu mạng, bất luận cái gì Diệp gia tài nguyên đều hướng Lăng Tiêu mở rộng cung ứng. Cho nên Diệp Lương Xuất bế quan mấy ngày nay, Lăng Tiêu cũng là chiếm được không ít thiên địa kỳ chân, tu vi cũng càng phát ra thâm hậu cùng viên mãn. Một ngày này, Thái tử Điện Hạ đi tới Diệp gia tìm kiếm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiền bối mấy ngày nay có khỏe không? Lý Vô Kỵ khiêm tốn hữu lễ, đối với Lăng Tiêu khẽ hành lễ. Rất tốt, lần này Thái tử Điện Hạ đến đây là có chuyện gì sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu tiền bối, tạo hóa tiên thành bên trong, hôm nay có một hồi đại sự kiện, Ta nghĩ Lăng Tiêu tiền bối hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên đến đây muốn cùng Lăng Tiêu tiền bối cùng đi trước. Thái tử Lý Vô Kỵ mỉm cười nói. Đại sự kiện. À, không biết là chuyện gì. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Tiên đạo đấu giá hội bên trong sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện, thậm chí ngay cả vĩnh hằng quả đều có thể sẽ xuất hiện. Ta nghĩ Lăng Tiêu tiền bối sẽ không có hứng thú. Thái tử điện hạ mỉm cười nói. Chủ nhân, nhất định phải đi xem, có lẽ tại thiên đạo đấu giá hội bên trong sẽ phát hiện rất nhiều đối với ngươi hữu dụng bảo vật. Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Diệp Lương Xuất bên cạnh đã có chút kích động nói. Sau đó, Diệp Lương Xuất giải thích cặn kẽ với Lăng Tiêu. Sau lưng thiên đạo đấu giá hội là thiên đạo thương minh. Mà thiên đạo thương minh là tung hoành toàn bộ vĩnh hằng tiên vực thế lực lớn, cũng là siêu cấp vạn cổ cự đầu. Nội tình của nó, nghe nói so với tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình còn thâm hậu hơn. Thế lực này càng là trải rộng toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, nghe nói phàm là có nhân loại thành trì xuất hiện địa phương thì có vạn đạo thương minh. Có thể tưởng tượng được, thế lực vạn đạo thương minh đến tột cùng khổng lồ cỡ nào, lại đến tột cùng nắm giữ tài nguyên cùng tài phú mênh mông cỡ nào. Mỗi lần đấu giá hội đều sẽ có rất nhiều chí bảo xuất hiện. Tiên khí, tiên vương khí, chuẩn tiên đế khí, thậm chí là tiên đan vô thượng. Các loại tiên dược, bảo khí, tầng tầng lớp lớp. Trong truyền thuyết, ở 200 vạn năm trước, trong một lần thiên đạo đấu giá hội, thậm chí có người lấy ra vĩnh hằng đế khí đến đấu giá. Cho nên, thiên đạo thương minh tổ chức đấu giá hội bên trong nhất định sẽ có vô số bảo vật. Tiên đạo thương minh, tinh quang trong mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hơi hơi điểm một chút. Nếu như buổi đấu giá tiên đạo này đúng như Diệp Lương Xuất nói, hắn quả thật có chút hứng thú. Nếu là thật có thể tại đấu giá hội lấy được một ít chân quý vật tu luyện, đối với tu vi của hắn tăng lên cũng là rất có lợi. Đã như vậy, ta đây liền theo Thái tử Điện Hạ đi xem một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu. Như thế rất tốt. Lý Vô Kỵ mỉm cười nói, sau đó mang theo Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Soái rời khỏi Diệp gia, hướng về thiên đạo thương minh mà đi. Thiên đạo thương minh nằm ở tạo hóa tiên thành bên cạnh Hoàng Thành, chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm, có một mảnh cực lớn vô cùng trang viên. Thậm chí có thiên đạo thương minh trí cường giả, ở đây mở ra một phương tiểu thế giới, chuyên môn làm tiên đạo đấu giá hội nơi. Hôm nay cử hành thiên đạo đấu giá hội, toàn bộ tạo hóa tiên thành cường giả đều nhao nhao đi tới thiên đạo thương minh bên trong. Chỉ bất quá, muốn tham gia thiên đạo đấu giá hội, nhất định phải có thiên đạo thương minh thư mời. Nếu như không có thiên đạo thương minh thư mời, mặc dù ngươi có nhiều hơn nữa tài phú, cao hơn nữa thân phận, cũng không cách nào tiến vào thiên đạo đấu giá hội trong hội trường. Thái tử Lý Vô Kỵ, làm tạo hóa tiên đình thái tử, tự nhiên là thiên đạo thương minh khách quý, cũng là có tư cách nhất tham gia thiên đạo đấu giá hội. Cho nên, khi hắn xuất ra mấy đạo tiên quang rực rỡ thư mời về sau, liền cùng Lăng Tiêu một đường thông suốt, tiến vào thiên đạo thương minh bên trong. Hết chương 3410 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.